Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01983, Bách Lâm Vĩ Bái Phòng. Thời gian trôi qua từng ngày, lại là sau 7 ngày. Vương Tiểu Phi đang tại vương gia bên trong nghe báo cáo. Một tên thái giám đi vào nói: "Vương gia, Thú Tông trưởng môn Bách Lâm Vĩ cầu kiến." Bách Lâm Vĩ? Vương Tiểu Phi nghĩ thầm, người này như nào đây, không hề rời đi, đồng thời còn thành Thú Tông trưởng môn. Rất nhanh, Bách Lâm Vĩ đã bị mang theo vào. Vương Tiểu Phi đem người đều đuổi sau khi đi, đơn độc liền thấy cái này tân nhiệm Thú Tông trưởng môn. Nếu là lúc trước, một môn phái trưởng môn đến, đối với quốc gia là một kiện chuyện lớn bằng trời, khẳng định được long trọng nghênh tiếp. Nhưng là hiện tại theo thế giới này biến dị, môn phái sức ảnh hưởng tại là hiện ra yếu bớt. Rồi lại nói, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không cần phải khách khí với bọn họ. Bách Lâm Vĩ rõ ràng cũng không ngại Vương Tiểu Phi thái độ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi thấy mình lúc, trả cung kính thi lễ nói: "Thú Tông trưởng môn Bách Lâm Vĩ gặp vương gia." Ngồi. Sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Phi nói: "Ngươi chả không hề rời đi." Cười khổ một tiếng, Bách Lâm Vĩ nói: "Vương gia đoán chừng còn không biết một ít chuyện." "Chuyện gì?" "Hiện tại Hỏa Diễm Tinh Vực cao thủ làm đến càng ngày càng nhiều. Bọn hắn đến đây sau đó liền chia làm ba đợt. Một nhóm là ở Tử Nguyên Sơn Mạch tìm kiếm giấy chứng nhận tư cách. Một nhóm là ở ven đường chặn giết đi tới học viện nhân viên, cướp đoạt giấy chứng nhận tư cách. Còn có một phê là cướp giật các nơi danh sơn đại xuyên. Chỉ cần là có thánh khí địa phương bọn hắn đều sẽ trắng trợn cướp giật. Có không ít môn phái đều bị bọn hắn diệt. Vương Tiểu Phi còn thật sự cũng không biết xảy ra như vậy một ít chuyện. Lúc này cũng có chút cảnh giác lên. Nghĩ thầm, nếu như không thanh những ngọn lửa này tinh vực người giải quyết, nếu như mình rời khỏi lời nói, bọn hắn có thể hay không đem mình gia tộc tiêu diệt đâu này. Khoan hãy nói. Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng cảm giác được khả năng như vậy tính rất lớn. Coi như là bọn hắn không muốn làm cái gì, nếu có chút thế lực cùng bọn họ cấu kết với nhau lời nói, không chắc liền sẽ xảy ra chuyện. Lấy xuất hiện tại thủ hạ mình những nhân viên đó tình huống, muốn đối phó Hỏa Diễm Tinh Vực người khẳng định là không được. Hỏa Diễm Tinh Vực đến cùng đến rồi bao nhiêu môn phái, các ngươi biết không? Đối với Hỏa Diễm Tinh Vực nhân viên đến, Vương Tiểu Phi biết rõ kỳ thực cũng không phải quá nhiều. Bách Lâm Vĩ nói: "Việc này chúng ta tại bắt được mấy cái nhân viên của bọn họ sau vẫn là biết một ít. Kỳ thực, từ Hỏa Diễm Tinh Vực đến cũng không phải quá thuận tiện. Người tới cũng cần giữa đường dừng lại tại một căn cứ địa. Cái trụ sở kia gọi Hỏa Diễm Đào. Đương nhiên, là chính bọn hắn đặt tên. Chân chính địa điểm liền ở thiên vực môn chỗ ở địa điểm. Chả có chuyện như vậy." Vương Tiểu Phi thật sự chính là lần thứ nhất biết việc này. Bách Lâm Vĩ lại nói: "Tại chúng ta biết chỗ đó sau đó lấy thiên vực môn dẫn đầu, mọi người đối chỗ đó phát khởi công kích. Đáng tiếc chính là bọn hắn có trận pháp thiết trí. Chúng ta căn bản là đánh vào không vào được. Cũng không cách nào trọng thương bọn hắn. Trái lại là bọn hắn đánh một cái phản kích dưới, người của chúng ta tử vong nặng nề. Đó là một cái dạng gì địa phương, làm sao lại yếu ở nơi đó dừng lại?" Vương Tiểu Phi càng thêm tò mò. Bách Lâm Vĩ nói: "Chúng ta tất cả môn phái hội tụ một cái lấy được tình báo sau mới biết. Từ Hỏa Diễm Tinh Vực yếu đến chúng ta nơi này kỳ thực cũng không phải dễ dàng như vậy. Bọn họ là hao tốn rất lớn nhân lực vật lực mới có một nhánh bộ đội tiên phong tiến vào. Sau khi tiến vào liền xây dựng truyền tống trận. Đúng là có truyền tống trận. Nhân tài của bọn họ có thể cuồn cuộn không đoạn tới. Vẫn còn có truyền tống đạp pháp." Vương Tiểu Phi đối với thần giới sự tình cũng là càng ngày càng cảm giác được không hiểu. Nơi này vốn là theo Vương Tiểu Phi thật là rớt lại phía sau địa phương. Nhưng là theo đối với cái này bên trong hiểu rõ, Vương Tiểu Phi mới phát hiện bọn hắn vị trí tại cái tinh vực này kỳ thực chính là thần giới nông thôn chi địa. Có thể nói chính mình vẫn luôn tại bần cùng rớt lại phía sau nông thôn phát triển. hiện tại rốt cuộc xem như là biết rồi, chỗ xa hơn còn có nhân vật càng lợi hại. Ý của các ngươi nói là, nếu như có thể thanh cái truyền tống trận kia tiêu diệt, bọn hắn liền không cách nào đã tới. Vương Tiểu Phi biết rồi Bách Lâm Vĩ ý nghĩ của bọn họ. Lắc lắc đầu, Bách Lâm Vĩ nói, nếu như là lúc bắt đầu biết tình huống này, trực tiếp tiêu diệt bọn hắn truyền tống trận lời nói, đoán chừng còn có chút tác dụng. Nhưng là, hiện tại nhưng là hoàn toàn không được. Người đến của bọn họ quá nhiều. Có người nói có chí ít 10 môn phái đến. Này 10 môn phái phân bố ở các nơi, đều xây dựng truyền tống trận. Cho nên, coi như là đánh rớt một môn phái, còn có mặt khác 9 môn phái. Rồi lại nói, bọn hắn môn phái quá mạnh mẽ, cũng không phải chúng ta có thể đối phó được a. Nghĩ đến hỏa diễm tinh vực đến người tới đại thể đều là 108 tinh vị người lúc, Vương Tiểu Phi cũng không thể không âm thầm gật đầu. Sức mạnh như vậy đúng là rất mạnh. Bọn hắn có vượt qua 108 tinh vị người sao? Đây mới là Vương Tiểu Phi chuyện quan tâm nhất. Lắc lắc đầu, Bách Lâm Vĩ nói, cũng không biết là thế nào. Bọn hắn tu vi cao nhất cũng là đồng dạng là 108 tinh vị. Sau đó chúng ta bắt được người của bọn hắn thẩm vấn biết được. Bất kể là hỏa diễm tinh vực cũng tốt, chúng ta này tử hà tinh vực cũng tốt, thánh khí chỉ có thể đem người tu vi đẩy mạnh đến 108 tinh vị. Đây là sức mạnh của tự nhiên. Nếu như nhân tạo muốn vào giai cũng không phải là không thể. Thế nhưng, liền tất nhiên sẽ có lôi kiếp sản sinh. Lôi kiếp liền thật lợi hại, cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Gần như vậy vượt kiếp người đều chết ở dưới thiên kiếp rồi. Cho nên, rất nhiều người cũng chỉ có thể tiến thêm một bước, đi hướng chỗ xa hơn, để cầu được có thể có được lên cấp. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi hướng về chung quanh nhìn xem, cảm giác được của mình lòng tiến thủ đúng là không đủ. Xem ra chính mình còn thật sự cần yếu rời đi nơi này rồi. Ở lại chỗ này nữa lời nói, đoán chừng cũng chỉ có thể chết vào nơi này. Vương gia, tuy rằng chúng ta đều muốn sống mãi, cũng không muốn rời đi, thế nhưng đã đến 108 tinh vị, sau đó mỗi trăm năm liền tất sẽ có kiếp lôi tạo ra. Đối mặt với ngày đó uy, chúng ta không có bao nhiêu người có thể sống sót. Mặc dù nói chúng ta thần tộc có thể sống mãi, then chốt chính là kiếp lôi không nên đem chúng ta đánh chết. Nhìn thấy Bách Lâm Vĩ bất đắc dĩ, Vương Tiểu Phi nói, nói như vậy, mọi người cuối cùng đều vẫn là muốn đi hết viễn đồ. Cũng không phải như vậy, còn có một loại biện pháp. Cái kia chính là mỗi một lần vượt kiếp lúc liền phế bỏ của mình nhất tinh vị tu vi. Chỉ cần phế bỏ tu vi, lần đó lôi kiếp liền sẽ tản đi. Đương nhiên, cũng sẽ lui về ngũ cấp tinh vị. Có thể nói, chỉ cần làm việc này, liền vĩnh viễn không cách nào tiến bộ. Về sau lại có thêm thiên tài địa bảo đồ vật cũng không cách nào khôi phục tu vi. Chỉ có thể là đi tới lui bước con đường. Lùi xong sau cũng sẽ chết đi. Những thứ này đều là Vương Tiểu Phi cũng không biết sự tình. Hắn tin tưởng coi như là môn phái mọi người cũng không biết. Đoán chừng đều là từ hỏa diễm tinh vực người cái kia đạt được đến. Vương Tiểu Phi đột nhiên liền có một cách không hiểu địa phương, hỏi, nếu là như vậy, bọn hắn như nào đây chạy tới chúng ta nơi này? Đề cử một quyển sách vô địch thức tỉnh. Sách số 1009-3967-51 trời long đất lở. Thế giới kinh biến. Hung thú hoành hành. Nhân tộc thân có phong ấn. Đông phương xưng là bí tàng, phương Tây xưng là khóa gen, phong tỏa nhân tộc ngàn tỷ năm. Sau tai nạn, một loại hoạt tính vật chất tràn ngập thiên địa, kích thích nhân loại mở ra tự thân bí tàng, phá tan khóa gen, thức tỉnh tự thân tiềm lực. Tai nạn vẫn là đại thế, mà lại xem Chu Sơn mở ra thân thể bí tàng thực hiện vô địch thức tỉnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1984, Tinh Quang Học Viện. Hai người lại hàn huyên một hồi lúc, Vương Tiểu Phi nói. Giấy chứng nhận tư cách là 2 năm sau khai giảng. Nói cách khác, từ nơi này đến Tinh Quang Học Viện khả năng cần thời gian là 2 năm rồi. Nói tới việc này lúc Bách Lâm Vĩ liền cười khổ nói. Việc này ta chuyên môn hiểu rõ qua. Nói đến thật là có chút khó khăn. Nói như vậy, từ nơi này chọn dùng 108 tinh vị tu vi cấp tốc chạy. Trừ đi trung gian một ít thời gian. Thời gian 1 năm mới có thể đến Tinh Quang Vực. Này là bình thường tiến lên. Chính giữa vẫn chưa thể có bất kỳ làm lỡ. Thế nhưng, trên người có lam quang, lại làm sao có khả năng bình thường đến. Dọc theo đường đi chiến đấu nhất định là khó mà tránh khỏi rồi. Cho nên, Tinh Quang Học Viện mới cho 1 năm này vì bước đệm. Từ hiện tại đến khai giảng, chân chính thời gian nhưng thật ra là 2 năm rưỡi. Nếu như tại này thời gian 2 năm rưỡi bên trong không cách nào đến, tư cách liền không còn giá trị rồi. Đến lúc đó hội có một ít đạt tới người ở nơi đó lần lượt bổ sung. Chả có chuyện như vậy. Ngươi biết chuyện này đi. Kỳ thực, mỗi một lần chân chính có thể sống đạt tới đều là đã trải qua 100 cay nghìn đắng người. Cũng là tham gia vô số kịch chiến người. Còn có chính là kết đội đi tới những người kia. Nếu như là giải rác nhân viên lời nói, rất nhiều người cũng sẽ ở giữa đường bị giết. Cũng may tư cách của chúng ta chứng nhận là chuyên vì chúng ta những này rớt lại phía sau địa phương phát. Tinh Quang Vực người cướp đoạt cũng vô dụng. Bằng không một phần đều không đến được. Nói như vậy, Hỏa Diễm Tinh Vực người cùng chúng ta là đồng dạng khu vực, bọn hắn đoạt đến sau là có thể dùng. Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch một ít. Khẽ gật đầu, Bách Lâm Vĩ nói. Đúng vậy. Từ khi chúng ta nơi này có thánh khí sản sinh sau đó Tinh Quang Học Viện chiêu sinh liền mỗi một lần chúng ta cái tinh vực này có 100 tên. Chính là tình huống như vậy. Hỏa Diễm Tinh Vực một ít không cách nào đạt được danh ngạch môn phái mới sẽ hướng về chúng ta nơi này thẩm thấu. Mục đích của bọn họ chính là cướp giật tư cách của chúng ta. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi tính là ít nhiều biết một chút nội tình rồi. Hỏa Diễm Tinh Vực có bao nhiêu danh ngạch? Hỏa Diễm Tinh Vực danh ngạch có 200 cái. Những này danh ngạch hầu như đều bị bọn hắn đại môn phái phân cách rồi. Cho nên, những đại môn phái kia đến là cũng không đến. Tới không ngoài chính là trung hạ cấp môn phái. Càng nhiều hơn vẫn là hạ cấp môn phái. Coi như là như vậy cũng không phải chúng ta có thể chống đỡ được. Còn có một cái môn đề. Đó chính là chúng ta nếu muốn đi tới Tinh Quang Vực, cần phải trải qua một con đường chính là Hỏa Diễm Tinh Vực. Nếu như không có lực lượng cường đại, khả năng thông qua tính cũng không lớn. Có người nói tuy rằng Hỏa Diễm Tinh Vực đại môn phái cũng không hề phái người đến đây. Thế nhưng, bọn hắn cũng là có cướp đoạt chi tâm. Bọn hắn sẽ ở ngọn lửa kia tinh vực trên đường chặn giết cướp giật. Tinh Quang Vực đệ tử sẽ không quản việc này. Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Ở bề ngoài nhất định là muốn xen vào, cũng sẽ giữ gìn. Thế nhưng, âm thầm cướp giật lời nói sẽ không có người sẽ quản rồi. Nếu như đi đoàn thể quy mô lớn, bọn hắn có thể sẽ không cướp trắng trợn, nhưng là sẽ an bài một ít các loại đạo phỉ đi đến đoạt. Dù sao phức tạp đến mức rất a. Vương Tiểu Phi nói. Dù sao cũng là chúng ta cái tinh vực này vừa vặn mở ra. Tinh Quang Vực đoán chừng cũng muốn biết một chút chúng ta tình huống của nơi này lại nói. Cho nên, vậy thì cho rất nhiều người cơ hội. Có thể không? Hẳn là chính là như vậy một trường hợp. Rất nhiều người cho rằng đã nhận được giấy chứng nhận tư cách liền thật sự có thể đi đến. Kỳ thực, chân chính sống đến hẳn là cũng sẽ không quá nhiều. Vương Tiểu Phi trong lòng đang nghĩ chính mình ý tưởng ban đầu là để người của mình đơn độc đi tới. Bây giờ mới biết ý nghĩ của mình có thể có chút không thật thích hợp. 108 tinh vị đa số người đều sẽ đi tới Tinh Quang Vực địa phương như vậy. Đã đến những địa phương kia mới có đầy đủ thánh khí rót vào. Cũng mới có thể tiến cấp. Chúng ta là dù như thế nào muốn đi. Nhưng là tư cách này chứng nhận nơi tay lại là một cái chuyện phiền phức. Không nên đem lại muốn. Muốn đem. Đây thật sự là nguy hiểm. Vương Tiểu Phi liền mỉm cười nói. nếu như ngươi lo lắng có thể trả lại cho ta. Bách Lâm Vĩ vội nói, tư cách này chứng nhận đến từ không dễ. Phải biết tiến vào tinh quang học viện chẳng khác nào là tiến vào một cái thành thánh thông đạo. Coi như là nguy hiểm nữa cũng muốn chiếm được. Ta là sẽ không buông tay. Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười nói, các ngươi hẳn là huyền thiết được rồi một nhóm người đi đến, như thế nào, có bao nhiêu người? Vương gia, ta hôm nay tới đây chính là muốn nói với ngươi việc này. Đầu tiên, chúng ta muốn mời ngươi gia nhập chúng ta đội ngũ này. Đến lúc đó cùng nhau đi tới. Mặt khác, chính là muốn từ ngươi nơi này thu được đến càng nhiều hơn oanh thiên lôi. Chỉ cần có oanh thiên lôi, chúng ta hy vọng mới sẽ càng lớn. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói, gia nhập các ngươi liền không gia nhập rồi, ta vẫn là có ý định đơn độc đi tới, ta vẫn có một ít thủ đoạn. Bách Lâm Vĩ liền có chút tiếc nuối nói, chả hy vọng mượn sức mạnh của ngươi đây. Chúng ta bây giờ đã hẹn đến 10 người. Đến lúc đó tất cả môn phái lại đem một vài đạt đến 108 tinh vị người đều kêu một đạo đi tới. Đoán chừng sẽ có hơn 100 cao thủ đội ngũ. Tin tưởng như vậy đội ngũ cũng coi như là có nhất định thực lực. Vương Tiểu Phi nói, nếu như là ngươi nhóm tất cả môn phái một đạo đi tới, sức mạnh này vẫn là không nhỏ rồi, cần phải có hy vọng. Hy vọng là có một ít. Thế nhưng, chúng ta cảm giác được chính là còn chưa đủ. Nếu mà có được càng nhiều hơn oanh thiên lôi như thế thần khí nơi tay, hy vọng mới sẽ lớn hơn một chút. Biết bọn hắn mục đích chủ yếu chính là mình oanh thiên lôi, Vương Tiểu Phi cũng không từ chối, khẽ gật đầu nói, oanh thiên lôi trao đổi sự tình các ngươi cũng biết. Chỉ muốn các ngươi cung cấp tài liệu, lại khiến người ta đến rót có thể lời nói. Có bao nhiêu tài liệu liền có nhiều thiếu oanh thiên lôi. Đồng thời, hoàn toàn đều là 130 tinh vị oanh thiên lôi. Tăng lên rất nhiều. Bách Lâm Vĩ thật hưng phấn nói, vương gia quả nhiên trượng nghĩa. Nếu có như vậy thần khí nơi tay, chúng ta thông qua sự tình liền càng nhiều hơn một chút bảo đảm. Ngươi yên tâm, tài liệu sự tình chúng ta mau chóng đưa tới. Bách tinh vị cao thủ rót có thể sự tình cũng không có vấn đề. Vương gia, tuy rằng ngươi đăng cơ cũng là đại sự, thế nhưng ta cho rằng tiến vào học viện mới thật sự là sống mãi đại sự. Ngươi cũng đừng bởi vì thế tục sự tình mà ảnh hưởng tới phát triển của ngươi. Việc này ta biết, ta cũng sẽ đi tới, chỉ là chả có thật nhiều sự tình yêu cầu lần lượt chỉnh lý. Đưa đi Bách Lâm Vĩ. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó chăm chú nghĩ sự tình. Đối với đi học viện sự tình Vương Tiểu Phi đương nhiên là muốn đi. Chỉ là hiện tại biết rồi hỏa diễm tinh vực môn phái đến sự tình, sau đó Vương Tiểu Phi cũng nghĩ đến tăng mạnh của mình hoàng tộc sức mạnh sự tình. Chuyện này không có chuẩn bị cho tốt tiền Vương Tiểu Phi nhất định là sẽ không đi tới. Sự tình có phần nhiều a. Vương Tiểu Phi cũng là cảm thán sự tình phát triển. Nếu như không có đời sau, chính mình đúng là nói đi là đi rồi. Hiện tại nhưng là không cách nào làm như vậy. Đến cùng chính mình phải làm sao mới được đâu này. Vương Tiểu Phi thanh chỉnh quốc gia tình huống tinh tế nghĩ đến một trận. Cảm giác được hay là muốn làm một nhóm trung thành cao thủ đi ra mới được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01985. Thành lập học viện Hoàng gia. Đến lần nữa tổ cơ đám người tất cả đều đạt đến 100 tinh vị. Nhìn xem đứng ở trước mặt mình những cao thủ này, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Đúng vậy. Tu vi của các ngươi chính đang nhanh chóng tăng lên. Đạt đến 108 tinh vị cũng chính là mấy ngày sự tình. Bất quá, ta kiến nghị các ngươi vẫn là hết khả năng áp chế một cái. Đừng như vậy nhanh tăng lên. Vì sao phải áp chế? Liền ngay cả Ngô Duy Hải cũng đạt tới 100 tinh vị, hắn đồng dạng cũng là hưng phấn. Vương Tiểu Phi liền đem từ Bách Lâm Vĩ nơi đó nghe được một ít nội dung hướng về những người này nói một lần. Sau khi nói xong, Vương Tiểu Phi nói, hiện tại biết tình huống chứ? Tiến vào 108 tinh vị sau đó tăng lên liền gần như ở nơi này không cách nào tiến hành rồi. Cho nên, Đã đến 100 năm sẽ có một lần đại kiếp đến. Đến lúc đó các ngươi là không cách nào chịu nổi đại kiếp. Cổ Cơ lúc này lại là cười một tiếng nói. Vương gia, việc này thuộc thần tử lâu nghiên cứu qua. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Cổ Cơ. Vương gia, 100 năm chúng ta có thể làm rất nhiều sự tình. Coi như là có một thời gian 20 năm. Chúng ta đồng dạng cũng là có thể làm quá nhiều chuyện. Đến lúc đó nhiều nhất bất quá chỉ là đi tới tinh quang vực mà thôi. Ngô Duy Hải cũng cười nói. 100 năm thật sự là quá dài. Nếu như đúng là như vậy lời nói. Đến lúc đó chúng ta liền đi tới tinh quang vực như thế một vài chỗ. Chỉ đã tới rồi những địa phương kia. Lấy nơi đó nồng nặc thánh khí tình huống. Chúng ta tăng lên nhất định là có khả năng. Thiên kiếp sự tình tự nhiên liền có một ít biện pháp. Vương Tiểu Phi chăm chú vừa nghĩ thật sự chính là như vậy một trường hợp, cũng là cười nói. Là ta nghĩ nhiều rồi. Vương Tiểu Phi chỉ là nghĩ đến thiên kiếp đến. Lại cũng không có suy nghĩ nhiều mọi người như thế nào phá giải sự tình. Cổ Cơ lời nói đến mức Vương Tiểu Phi cũng là nở nụ cười. Đối với tu luyện chi người mà nói. 100 năm đích xác rất ngắn. Thế nhưng, đối ở thế tục giới tới nói. 100 năm thật sự là quá dài. Cũng khó trách Cổ Cơ bọn hắn cũng không để ý việc này. Mặc dù là như vậy, chúng ta hay là muốn có một ít dự án mới là. Vương gia, đây cũng chính là thuộc thần hôm nay muốn đề nghị sự tình. Nếu là lúc trước, có môn phái ảnh hưởng, quốc gia khả năng thực lực cũng phát triển không đi nơi nào. Thế nhưng, hiện tại theo các nơi thánh khí tạo ra, tất cả thế cuộc đã là phát sinh ra biến hóa. Đặc biệt là vương gia có oanh thiên lôi sự tình. Đây chính là một cái sức uy hiếp mạnh mẽ số lượng. Coi như là môn phái cũng không dám khinh động quốc gia của chúng ta. Tại tình huống như vậy dưới, chúng ta vì sao không đem quốc gia cùng môn phái kết hợp với nhau đâu này? Vương gia, ta tán thành cổ đại thần ý kiến. Chúng ta được có thế lực của mình mới được. Chỉ yếu thế lực của chúng ta lớn hơn. Coi như là hỏa diễm tinh vực đến môn phái cũng không dám làm gì được chúng ta à. Ngụy Thái Trung rõ ràng cho thấy tán thành Cổ Cơ ý kiến. Các ngươi có dạng gì phương án không có? Lời nói này đã đến Vương Tiểu Phi trong lòng rồi, hắn cũng đang có ý nghĩ như thế. Cổ Cơ nói, kỳ thực làm việc này rất là đơn giản. Tại chúng ta hiện hữu trường học cơ sở bên trên, thêm cắt một môn tu luyện chương trình học, thanh tu luyện nội dung truyền thụ cho mọi người. Sau đó đem các nơi những kia thánh khí nguyên địa chiếm cứ, thanh đệ tử ưu tú đưa đi bồi dưỡng, có thánh thảo thánh quả các loại đồ vật đều tiến hành khen thưởng. Rất nhanh có thể đủ thanh quốc gia của chúng ta kiến thiết trở thành một tu luyện quốc độ. Vương Tiểu Phi nói, làm như vậy thật là một biện pháp rất tốt. Cổ Cơ nói, đương nhiên, muốn làm chuyện này lúc, có một chuyện trước tiên cần phải làm. Cái kia chính là thanh hỏa diễm sức mạnh của tinh vực đuổi ra ngoài. Ít nhất phải để cho bọn họ biết. Chúng ta Hoa Hạ quốc là không dễ chọc. Chuyện này lập quốc sau liền lập tức đi làm. Vương Tiểu Phi lập tức ra lệnh. Ngụy Thái Trung, tình báo của các ngươi công tác cũng phải gia tăng. Nhất định phải thanh các phe thế lực tình huống. Môn phái tình huống đều thăm dò rõ ràng. Đương nhiên, hỏa diễm tinh vực nhân viên tình huống càng là muốn thăm dò sở. Biết rõ sau ta liền giết tới. Nếu quyết định yếu phát triển khai trở thành một cường quốc, Vương Tiểu Phi dĩ nhiên là yêu cầu dọn dẹp một chút những môn phái kia người rồi. Nếu như là không biết hỏa diễm tinh vực tình huống tiền, Vương Tiểu Phi còn thật sự không dám trêu chọc hỏa diễm tinh vực môn phái. Hiện tại biết ngọn lửa kia tinh vực cùng chỗ mình ở tinh vực kỳ thực chính là một cái bộ dáng. Đều là bần cùng rước lại phía sau khu vực. Nhiều nhất không ngoài chính là bọn họ thu được thánh khí thời gian dài một điểm. Rất nhiều người nhắc tới tăng lên mà thôi. Nếu là như vậy, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm chính mình người nơi này tăng lên tới 108 tinh vị là khả năng. Thêm vào năng lượng của mình bắn ra cùng oanh thiên lôi. Không đạo lý đánh không lại bọn hắn. Cảm nhận được Vương Tiểu Phi sát khí, Cổ Cơ nói. vương gia, nếu quả như thật cùng hỏa diễm tinh vực người chiến đấu bắt đầu đến, chúng ta có thể đánh thắng được sao? Vương Tiểu Phi nói, bọn họ cùng chúng ta cũng không hề quá lớn khác biệt. Không ngoài chính là thánh khí xuất hiện nhiều chúng ta một quãng thời gian mà thôi. Bất quá, đã đến 108 tinh vị sau đó hai cái tinh vực thánh khí đều không đủ khiến cho người tăng lên. Cho nên, bọn hắn so với chúng ta kỳ thực cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Lần này ta đã đến Tử Nguyên Sơn Mạch sau đó ở nơi đó lấy được thánh cỏ cùng thánh quả rất nhiều. Đủ để bồi dưỡng được một cái có thể cùng cỡ lớn môn phái một trận chiến quốc gia. Chúng ta cũng không sợ bọn họ. Đến bao nhiêu chúng ta tiêu diệt bọn hắn bao nhiêu. Vương Tiểu Phi càng nói càng là cảm giác được niềm tin của chính mình đủ lên. Nhận lấy Vương Tiểu Phi cảm hóa, mấy cái đại thần đều trong lòng kích động lên, Tổ Cơ liền lớn tiếng nói. Vương gia yên tâm, thần lập tức đi ngay thao tác trường học sự tình. Ngô Duy Hải cũng là hưng phấn nói. Hoa Hạ quốc tất sắp trở thành Tử Hà tinh vực mạnh nhất quốc gia. Vừa nghĩ tới con gái của mình sắp trở thành hoàng hậu, cháu của mình hội nhận ca, lại nghĩ tới Vương Tiểu Phi nhiều nhất một năm liền sẽ rời đi. Ngôi vị hoàng đế hội truyền cho cháu của mình lúc, Ngô Duy Hải liền đầy người đều là nhiệt tình. Vương Tiểu Phi làm sao không hiểu này Ngô Duy sông ý nghĩ. Bất quá, Vương Tiểu Phi lại là có thêm rất nhiều thủ đoạn có thể khiến những người này không dám sằng bậy. Đến là Ngô Thủy Nhu nơi đó, hẳn là bồi dưỡng một chút nàng năng lực quản lý rồi. Chính mình sau khi rời đi, nàng liền được phụ trách khởi quốc gia này rồi. Khiến người ta thanh toàn bộ hoàng thành bản đồ lấy ra. Vương Tiểu Phi chăm chú ở nơi đó nghiên cứu hoàng thành tình huống. Trước khi đi Vương Tiểu Phi còn có một kiện sự tình muốn làm. Cái kia chính là muốn đem cả tòa hoàng thành bố thành một cái uy lực cực lớn trận pháp. Có trận pháp bảo vệ, hoàng tộc thì sẽ không gặp nguy hiểm. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng biết thế sự vô thường. Hắn cũng không biết mình đi rồi sau sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Chỉ có thể là hết khả năng thanh nơi này căn cơ làm cho vững chắc một ít. Dựa vào long mạch chi lực, thanh Tử Nguyên Sơn mạch cùng hoàng thành hữu cơ kết hợp lại. Do đó bố thành một tòa đại trận. Đây chính là Vương Tiểu Phi hiện tại phải làm một chuyện. Vương Tiểu Phi ở nơi này làm việc này. Thế giới bên ngoài từ lâu là đánh thành một mảnh. Theo Vương Tiểu Phi phái đi ra quân đội xuất kích. Đặc biệt là đã nhận được thánh quả sau đó những tướng lãnh kia tu vi tăng lên trên diện rộng. Người chống lại sức mạnh đã là không ngăn được Vương Tiểu Phi quân đội công kích. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01986 Thần tộc Hài Tử. Nhị xong sự tình Vương Tiểu Phi liền vội vã về tới hậu phương. Có một đứa bé sự tình để Vương Tiểu Phi tâm tình vô cùng tốt, này nhưng là con của mình a. Tiến vào Ngô Thủy Nhu căn phòng lúc, Vương Tiểu Phi lại là một mộng. Chỉ thấy Ngô Thủy Nhu đã là nâng cao một cái bụng rồi. Làm sao vậy? Cái gì làm sao vậy? Ngô Thủy Nhu không hiểu hỏi một câu. Vương Tiểu Phi chỉ vào Ngô Thủy Nhu cái bụng nói. Làm sao lại rất đi lên, nhanh như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lần này Vương Tiểu Phi liền có chút nóng nảy lên. Nghe được Vương Tiểu Phi vừa nói như vậy lúc, Ngô Thủy Nhu nói. Thần tộc mang thai đều là như thế này à? Cái gì? Vương Tiểu Phi nói. Không phải 10 tháng hoài thai sao? Ngô Thủy Nhu liền nở nụ cười nói. Ngươi nói là hạ giới người đi. Chúng ta thần tộc người mang thai nơi nào yêu cầu thời gian dài như vậy. Chỉ cần có đầy đủ dinh dưỡng, đầy đủ sinh cơ cùng sức sống. Thậm chí vài ngày thời gian là có thể sinh ra được. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi đúng là bối rối, hoàn toàn không nghĩ tới sinh đứa bé đối với thần tộc chi người mà nói đơn giản như vậy. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi bộ dáng này lúc, Ngô Thủy Nhu nói. Vương gia, kỳ thực cũng không phải là mọi người đều có thể sinh trưởng được nhanh như vậy. Ngươi khả năng đối với nữ nhân mang thai sự tình cũng không phải quá rõ ràng. Chờ thiếp thân vì ngươi giải thích. Ngô Thủy Nhu là một người thông minh. Đã sớm hoài nghi Vương Tiểu Phi lai lịch. thậm chí suy đoán hắn có thể là hạ giới mà đến người. Thế nhưng, lấy tư cách một người thông minh, người một mực suy trì chính là không nên hỏi, tuyệt đối không đi qua hỏi. Bây giờ thấy Vương Tiểu Phi dáng dấp như vậy lúc, người thì càng thêm xác nhận Vương Tiểu Phi chính là hạ giới mà đến người. Trong lòng cũng là khiếp sợ ở Vương Tiểu Phi mạnh mẽ, vẫn là biểu hiện ra một loại dáng dấp ôn nhu muốn vì Vương Tiểu Phi giải thích. Vương Tiểu Phi hiện tại đến cũng không để ý mọi người biết mình là hạ giới mà đến người. Tại đây trong thần giới nói chính là thực lực. Chỉ cần mình có thực lực, ai cũng không dám làm gì mình. Sau khi ngồi xuống tự nhiên có thị nữ tới ngược lại tốt trà. Vương gia, thần tộc nữ nhân mang thai là phi thường khó khăn. Rất nhiều người trong cuộc đời đều không thể mang thai hài tử. Mang thai sau cũng khó. Tại sao nói như vậy đâu này? Bởi vì mang thai sau đó hài tử liền sẽ từ cơ thể mẹ nơi đó cướp đoạt dinh dưỡng. Cũng chính là chúng ta chỗ nói sinh cơ cùng sức sống. Vậy thần tộc nữ nhân ôm ấp một lần hài tử chẳng khác nào là đã chết đi nửa cái mạng. Từ mang thai đến sinh ra hài tử, trong cơ thể nàng sinh cơ hội rất nhiều biến mất. Trong này tiêu tốn là phi thường lớn. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm hài tử dĩ nhiên hội cướp đoạt sinh cơ cùng sức sống. Đến cũng thật sự chính là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Ngu Thủy Nhu tiếp tục nói. Này kỳ thực nói vẫn là tài lực. Nếu như là người có tiền, bọn hắn có thể cung cấp rất nhiều hàm có sinh cơ cùng sức sống đồ vật tổ phụ nữ có thai ăn lời nói. Cướp đoạt sinh cơ cùng sức sống liền từ những kia thực phẩm bên trong đạt được. Đối với cơ thể mẹ thì sẽ không có tổn thương quá lớn. Ngươi nói là chỉ cần có đầy đủ những thứ đó, hài tử trưởng thành sẽ rất nhanh. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là đã minh bạch một ít loại thần tộc này mang thai tình huống rồi. Đúng, chỉ cần có đầy đủ những kia bảo vật, ăn sau lại có thể tiến hành dẫn dắt. Hài tử trưởng thành là phi thường nhanh. Trong vương phủ có không ít phương diện này đồ vật, ta vẫn luôn đang uống. Cho nên hài tử không chỉ có không có cướp đoạt đến ta sinh cơ cùng sức sống, còn có đầy đủ sinh trưởng năng lượng, tự nhiên sinh trưởng được liền rất nhanh rồi. Nếu như là vậy, phải chăng dùng không được bao nhiêu ngày là có thể sinh ra? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Bằng vào chúng ta vương phủ tình huống, sinh ra hài tử nhiều nhất chính là thời gian một tháng liền đủ rồi. Này hay là bởi vì ta sợ sệt năng lượng lại đây hài tử không hấp thu được. Áp dụng chính là chậm rãi bồi dưỡng phương thức. Chính mình cho tới nay đều nghĩ tới chính là 10 tháng hoài thai. Không nghĩ tới thần tộc hoài thai sau nói liền là sinh cơ cùng sức sống bổ sung. Việc này đúng là để Vương Tiểu Phi cảm thán không thôi. Vương Tiểu Phi là muốn đi học viện người. Hắn dám vẫn luôn đang suy nghĩ cái gì thời điểm mới đi vấn đề. Từ hiện tại Hoa Hạ quốc bên trong tình huống có thể biết, hiện tại hắn là thật sự không cách nào lập tức thành hàng. Nếu như nói hài tử thật sự có thể tại thời gian một tháng liền sinh ra, vậy thì giải quyết xong có nhiều vấn đề rồi. Vương gia, ngươi là muốn đi học viện người. Vì không ảnh hưởng ngươi thành hàng, thiếp thân liền tự chủ trương chọn dùng tăng nhanh sinh dưỡng phương thức rồi. Tiêu hao có chút lớn. Không có chuyện gì, chỉ cần ngươi yêu cầu, ta chỗ này chả có thật nhiều. Vương Tiểu Phi lại lấy ra không ít thánh quả đưa cho Ngô Thủy Nhu. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lấy ra nhiều như vậy thánh quả, Ngô Thủy Nhu nói. Hiện tại cũng không dùng được nhiều như vậy. Hài tử hấp thu cũng có một cái quá trình. Sinh trưởng cũng cần thời gian. Lập tức làm nhiều như vậy thánh quả đi xuống. Năng lượng là chịu không được. Việc này ngươi chính mình nắm giữ làm là được rồi, không có gì. Vương Tiểu Phi dùng thần thức hướng về hài tử nhìn lại lúc. Liếc mắt một cái thấy ngay Ngô Thủy Nhu cái bụng. Trực tiếp xem xuất là một cái khỏe mạnh nam hài tử. Tâm tình thì càng thêm không sai lên. Vương gia, đoán chừng hội có mấy cái nữ nhân mang thai hài tử. Thiếp thân hội làm cho các nàng cũng tăng nhanh cái này tiến trình. Cái kia đến là không cần. Ngươi ôm ấp chính là nam hài tử. Ta sau khi rời đi yêu cầu hắn đến tiếp tục. Có thể thêm mau một chút. Cái khác tùy ý. vẫn để cho mọi người đều nhìn thấy ngươi người phụ thân này à. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Không nghĩ tới mọi người đều có thể mang thai hài tử. Dù sao tiêu hao sinh cơ cùng sức sống đều tại thánh quả bên trong có. Vương Tiểu Phi liền đem những này thánh quả đều giao cho Ngô Thủy Nhu. Làm cho nàng đến sắp xếp việc này. Từ Ngô Thủy Nhu nơi đó đi ra. Vương Tiểu Phi cũng là nở nụ cười. Chính mình dĩ nhiên thật sự yếu tại đây thần giới thành lập một cái quốc gia. Càng là phải đem quốc gia này phát triển lớn mạnh. Đây là hắn trước đây cũng chưa hề nghĩ tới sự tình. Nếu là như vậy, vậy sẽ phải thêm nhanh một chút. Đang tại Vương Tiểu Phi nghĩ làm sao tăng nhanh lúc. Bách Lâm Vĩ bọn hắn lại nữa rồi. Lần này mang tới tài liệu cũng quá nhiều. Nhìn thấy nhiều như vậy tài liệu. Vương Tiểu Phi mới nghĩ tới luyện khí oanh thiên lôi sự tình. Việc này đối với Vương Tiểu Phi tới nói đương nhiên cũng là việc trọng yếu. Lập tức liền bắt đầu bình tĩnh lại luyện chế oanh thiên lôi. Môn phái người hiện tại đoán chừng cũng là nóng lòng muốn chiếm được oanh thiên lôi, phái không ít người ở nơi này trông coi. Ta muốn thành lập một cái thống nhất mạnh mẽ quốc gia, hy vọng môn phái quy thuận nước ta hoặc là rời đi. Nhìn hướng Bách Lâm Vĩ, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền thanh thái độ của mình biểu lộ. Vương gia yên tâm. Chúng ta môn phái hội quy thuận Hoa Hạ quốc. Này không chỉ có là chúng ta thú tông thái độ, cũng là tất cả môn phái thái độ. Mọi người tin tưởng Hoa Hạ quốc hội càng ngày càng lớn mạnh. Nhìn thấy Bách Lâm Vĩ đều đã có thái độ như vậy, Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói. Rất tốt, nếu như là vậy, các ngươi môn phái khả năng tồn tại ở ta Hoa Hạ quốc bên trong. Việc này nếu đã là nói rõ ràng, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu chuyên tâm luyện chế oanh thiên lôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01987 Thế lực uy hiếp. Lập tức luyện chế ra không ít oanh thiên lôi. Vương Tiểu Phi cho Bách Lâm Vĩ bọn hắn đều là một ít 130 tinh vị năng lượng oanh thiên lôi. Chính mình lại là giấu lại không ít 200 tinh vị oanh thiên lôi. Coi như là như vậy. Bách Lâm Vĩ bọn hắn vẫn là hưng phấn. Có nhiều như vậy oanh thiên lôi. Nay đối với bọn hắn đi tới học viện sự tình liền nhiều hơn một chút an toàn bảo đảm. Bách Lâm Vĩ bọn hắn biết Vương Tiểu Phi không cùng bọn họ một đảo đi tới. Mặc dù có chút tiếc nuối, lại cũng không có quá mức lưu ý. Gây dựng một cái mấy trăm người đoàn thể. Minh mông cuồn cuộn tựu xuất phát rồi. Nhìn thấy môn phái người đã là rời đi. Vương Tiểu Phi nhìn xem chính mình đan trong biển cái kia 26 phần giấy chứng nhận tư cách. Trong lòng cũng nghĩ đến phải chăng tổ chức trước mặt người khác hướng về sự tình. Nói thật, đối với nhân tính vật này Vương Tiểu Phi là nhìn đến nhất là rõ ràng. Xuất hiện tại mình coi như là cho một số người chỗ tốt. Làm tu vi của bọn họ để được đưa lên lúc. Bọn hắn còn có thể nhớ rõ cho bọn họ chỗ tốt người sao. Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận cũng chỉ có thể là lắc đầu. Trong tay chính mình căn bản cũng không có loại kia thiết chung người. 26 phần giấy chứng nhận tư cách cho bọn hắn mà nói. Vương Tiểu Phi lại cảm thấy đến có phần không đáng. Nhìn lại một chút đi. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không quyết định chắc chắn được. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này không quyết định chắc chắn được lúc. Đột nhiên. Ngụy Thái Trung vội vã chạy chậm lấy đi vào nói. Vương gia, hỏa diễm tinh vực người đến, bảo là muốn thấy ngươi. Nghe được hỏa diễm tinh vực người đến, Vương Tiểu Phi cũng có chút bất ngờ, liền nói. Gọi bọn hắn vô đi. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền gặp được đến 5 cái 108 tinh vị thanh niên. Phóng tầm mắt nhìn, 5 người này đều là có vẻ ngạo khí xung thiên bộ dáng. Một người cầm đầu hướng về Vương Tiểu Phi nhìn nói. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi. Lớn mật, dám vô lễ như thế gọi thẳng chúng ta Vương ra. Vương Tiểu Quý liền giống lớn một câu. Cút sang một bên, ta và các ngươi chủ người nói chuyện, nơi nào có ngươi xen mồm phòng bị. Nay dẫn đầu thanh niên đúng là ngạo khí trực tiếp liền răn dạy lên Vương Tiểu Quý. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này liền hơi nhướng mày biết lai giả bất thiện. Ta chính là Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi vẫn là bình thản nói một câu. Thanh Vương Tiểu Phi coi lại xem, dẫn đầu người này nói. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Viên Càn Bá. Hỏa Diễm Tinh Vực Kim Hà Môn đệ tử. Ta ca là Tinh Quang Học Viện học sinh. Có chút lai lịch ạ. Vừa nghe này tự mình giới thiệu, Vương Tiểu Phi cũng không thể không chăm chú nhìn về phía người trẻ tuổi này. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Chúng ta đại sư huyên ca ca là Tinh Quang Học Viện đệ tử cũ. Tu vi kinh thiên. Như ngươi vậy quốc gia hắn muốn tiêu diệt cũng vẻn vẹn là lật tay chuyện. Không biết ngươi tới dụng ý. Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta Kim Hà Môn đã quy mô lớn tiến vào Tử Hà Tinh Vực. Tử Quang Thần Quốc. Đúng rồi, hiện tại ngươi nghĩ đổi tên là Hoa Hạ Quốc. Mặc kệ là cái dạng gì danh xưng, sau này liền do Kim Hà Môn đến đám bảo kê rồi. Đương nhiên, lấy tư cách nước phụ thuộc, quốc gia của các ngươi Kim Hà Môn định đoạt. Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười nói. Dĩ nhiên là các ngươi tới khống chế ta quốc gia này. Một người trẻ tuổi nói. Vương Tiểu Phi, đừng tưởng rằng ngươi có mấy viên oanh thiên lôi thì ngon. Chúng ta Kim Hà Môn cao thủ đông đảo. Ngươi mấy viên oanh thiên lôi căn bản cũng không đủ xem. Ngươi cũng là đã nhận được giấy chứng nhận tư cách người. Rất tốt. Ngươi bây giờ là có thể rời đi quốc gia này rồi. Đến lúc đó ngươi đã đến học viện sau sẽ có người bảo kê ngươi. Ta đi rồi sau đâu này? Vương Tiểu Phi có ý định hỏi một câu. Cái này còn phải nói sao? Chúng ta đại sư huyên tự nhiên thay thế ngươi rồi. Viên Càn Bá mỉm cười nói. Sau này nơi này thuộc về ta Kim Hà Môn, sau đó quốc gia khẳng định so với ngươi quản lý càng mạnh mẽ hơn. Đúng rồi. Ngươi đi rồi sau đó hoàng đế chúng ta hội một lần nữa sai khiến. Chuyện nơi đây ngươi không cần hỏi tới. Hoàn toàn sẽ không có Thanh Vương Tiểu Phi để ở trong mắt như thế. Viên Càn Bá có hiện ra chính là hắn đã là nắm trong tay nơi này dáng vẻ. Nếu như ta không đồng ý đâu này. Ta biết ngươi cách loại này oanh thiên lôi. Đối với 130 tinh vị người đều có thể đánh chết. Vậy thì như thế nào? Ngươi coi như là đem chúng ta đánh chết. Đến lúc đó đại ca ta tất sắp đến. Hắn đến sau nơi này liền hoàn toàn bất đồng, những kia tất nhiên sẽ là chém tận giết tuyệt. Biến. Bắt đầu từ bây giờ. Các ngươi không được tại nước ta bên trong phạm vi. Bằng không. Ta không cần biết ngươi là ai đệ đệ. Giống nhau chém giết. Vương Tiểu Phi tại biết rồi đối phương ý đồ đến sau cũng chưa có cấp hắn mặt mũi. Tiểu tử này thật sự cho rằng có một cái đại ca ở trong học viện liền không dậy nổi. Ngươi, Viên Càn Bá trả thật không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi hội phản kháng. Phải biết hắn đã là thanh thân phận của hắn đều sáng đi ra. Một cái học viện đệ tử thân phận cũng đủ để làm sợ một nhóm lớn người. Nhưng là, này Vương Tiểu Phi làm sao lại không có bị dọa ngã đâu này? Vương Tiểu Phi, ngươi sẽ hối hận. Ta hôm nay từ nơi này ra ngoài. Ta lập tức liền sẽ triệu tập cao thủ đến thanh ngươi giết. Tùy tiện, các ngươi nếu có quyền kia thân, ta liền chờ đợi đến của các ngươi. Bằng không, sau một tháng ta liền sẽ ở toàn quốc trong phạm vi triển khai một hồi tiếu sát hành động. Đến lúc đó các ngươi chết rồi cũng đừng trách ta. Đi, Viên Càn Bá gào thét một tiếng lúc, mang người tự ly khai rồi. Nhìn thấy bọn hắn rời đi, Ngụy Thái Trung trần chờ một chút nói. Vương gia đối phương là thật sự môn phái người. Vương Tiểu Phi liền hướng hắn liếc mắt nhìn nói. Nếu như chúng ta liền mấy cái đến uy hiếp người đều sợ trả lập cái gì nước. Ngụy Thái Trung cũng chỉ là nhắc nhở một cái, nghe được Vương Tiểu Phi vừa nói như vậy lúc, hắn liền hung hăng nói. Vương gia, ta mang người đi đem bọn họ diệt. Hiện tại không cần. Ngươi cho cô đi phát cái thông hành. Phàm là hỏa diễm tinh vực người. Hạn cho bọn họ một tháng bên trong rời đi Hoa Hạ Quốc. Bằng không. Giết. Vương gia. Ngụy Thái Trung có phần dọa, không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên tràn đầy sát khí. Hừ, một hai cái trung hạ cấp môn phái liền muốn đại biểu hỏa diễm tinh vực. Vương Tiểu Phi bây giờ là sát khí ngút trời rồi. Trong lòng hắn rõ ràng. Không lời nói như vậy thì không cách nào đè ép một số người. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đã hạ quyết tâm, Ngụy Thái Trung liền đi phát thông cáo đi rồi. Nhìn xem Ngụy Thái Trung rời đi, Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu, coi như là lại trung thành với người của mình. Đối mặt với lực lượng cường đại lúc, bọn hắn đồng dạng cũng là có khiếp đảm chi tâm. Nếu như mình không đem chuyện nơi đây chuẩn bị cho tốt liền rời đi, không chắc tùy tiện đến một ít môn phái người liền sẽ uy hiếp được quốc gia sinh tồn. Rất nhanh Cổ Cơ cũng đã đi đến, vừa tiến đến lại hỏi: Vương gia, hỏa diễm tinh vực người đến sự tình làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi nói: Bất luận là địa phương nào người tới, bọn hắn cũng không có thể ảnh hưởng đến quốc gia phát triển. Chỉ cần ai dám đến uy hiếp, vậy thì giết chết. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến các nơi sự tình, hỏi: Phục Ba Thành cái hướng kia tình huống thế nào? Vương gia, mặc dù là đầu mấy cái muốn phản kháng, người của chúng ta một trận oanh thiên lôi đi qua, trực tiếp thì đem bọn hắn diệt. Phục Ba Thành đã khống chế ở. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01988, Kim Hà Môn xâm lấn. Vương gia phát ra thông cáo sau đó đoán chừng hỏa diễm tinh vực người hội đàn hồi a. Hàn huyên một hồi sự tình của quốc gia, Cổ Cơ chả là có chút bận tâm nói một câu. Vương Tiểu Phi nói: Không làm như vậy, ngươi có biện pháp tốt hơn. Cổ Cơ nghĩ đến một trận, lắc đầu nói: Thần giới nói vẫn là cường quyền, không có thực lực khẳng định liền muốn trở thành người khác lệ thuộc. Nói không sai, nói chính là thực lực. Ta lấy ra tới thánh quả cùng thánh cỏ là trắng lấy ra. Cổ Cơ nói: Từ khi vương gia cung cấp hai món đồ này sau đó chúng ta 108 tinh vị người đạt đến 29 người nhiều. Hơn 100 tinh vị cũng có 100. Thái giám quân bên trong cũng có hai cái tên 108 tinh vị người rồi. Đúng vậy, có sức mạnh như vậy, chúng ta cùng bất kỳ thế lực đều có được sức đánh một trận, chúng ta sợ cái gì? Cổ Cơ lại suy nghĩ một chút nói: Đối phó hỏa diễm tinh vực người sợ hay là bọn hắn môn phái sức mạnh. Thần lo lắng chính là bọn hắn hỏa diễm tinh vực môn phái hội cuồn cuộn không đoạn đến. Trước tiên đánh bọn hắn lại nói, bước kế tiếp lại cùng bọn họ đàm phán hòa bình. Vương Tiểu Phi ở phương diện này cũng là có rất nhiều kinh nghiệm. Đối với Cổ Cơ tâm lý của bọn họ Vương Tiểu Phi cũng biết. Không ngoài chính là chưa từng có cùng môn phái đối nghịch qua. Trong lòng cảm giác sợ hãi vẫn luôn tồn tại. Chỉ cần mình cường thế phản kích, để cho bọn họ nhìn thấy môn phái cũng không đáng sợ lúc, tự nhiên sẽ có dũng khí. Này cần chính là một cái quá trình. Thời gian lại qua mấy ngày, Ngụy Thái Trung vội vã đi vào nói: Vương gia, Kim Hà Môn phát tới chiến thư, mấy ngươi dẫn theo người đi một trận chiến. Vương Tiểu Phi nhận lấy chiến thư vừa nhìn lúc quả nhiên là do Kim Hà Môn phát tới chiến thư. Tử Nguyên Sơn Mạch. Đúng. Bọn hắn mấy ngươi tiến vào Tử Nguyên Sơn Mạch một trận chiến. Nói là thế nào ngươi không đi lời nói, bọn hắn liền sẽ khắp nơi giết người. Không có hạn chế mang bao nhiêu người đi. Này đến là không có hạn chế. Phảng phất bọn hắn sớm có một loại nào đó chuẩn bị. Cũng không lo lắng chúng ta đi tới cao thủ có bao nhiêu. Các ngươi phái người đi ra xét hay chưa? Vương gia, phái đi rồi, nhưng là, hiện tại nhưng là không một người trở về. Có chút thú vị rồi. Nghe được là như vậy một trường hợp lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu. Kim Hà Môn lần này hẳn là có một loại nào đó tính nhắm vào thiết trí. Vương gia, việc này làm sao bây giờ? Lão nô lập tức liền triệu tập nhân thủ đi tới. Trước tiên để cho bọn họ đi chiến một hồi. Khoát tay áo một cái, Vương Tiểu Phi nói: Chờ ta nghĩ một hồi. Ngồi ở chỗ đó, Vương Tiểu Phi tinh tế đem chuyện này nghĩ đến một trận lúc. Cảm giác được liền là đối phương nhất định là có một loại nào đó mạnh mẽ thủ đoạn. Mà loại thủ đoạn này có hai cái năng lực. Một cái chính là mình oanh thiên lôi đoán chừng là không cách nào uy hiếp được bọn hắn. Thứ hai chính là coi như là chính mình mang nhiều người hơn nữa đi cũng vô dụng. Như vậy, đến cùng là cái dạng gì thủ đoạn đâu này? Vương Tiểu Phi nghĩ lại một cái thủ đoạn của mình. nghĩ đến nếu như mình yếu chọn dùng một loại nào đó thủ đoạn mới có thể đạt đến hiệu quả như vậy lúc, lập tức liền có một loại hiểu ra. Ta có hiệu quả như vậy lời nói, chỉ có chính là trận pháp. Chẳng lẽ nói bọn hắn đã nhận được một loại nào đó mạnh mẽ cường pháp? Mặc dù là trận pháp đại sư cấp nhân vật, Vương Tiểu Phi thậm chí đối với thần giới trận pháp cũng có hiểu biết. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi cũng tương tự không dám khinh thường việc này. Dù sao này quan hệ đến sinh mệnh của mình. Kim Hà Môn đến cùng có bao nhiêu 100 tinh vị chi người trên? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Vương gia, theo chúng ta chỗ trà, Kim Hà Môn bây giờ hơn 100 tinh vị người cũng đã tới rồi chừng 20 cái. Bằng như vậy một số người thì không cách nào nhốt lại chúng ta. Hẳn là tất cả môn phái người đều có liên thủ rồi. Nghe được Kim Hà Môn cũng là chỉ là một chút như vậy cao thủ lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Những môn phái này đến cao thủ tuy rằng không ít. Thế nhưng, chân chính đạt đến bách tinh vị chi người trên hẳn là cũng không phải quá nhiều. Trước kia là bị ngọn lửa tinh vực mặt ngoài hiện tượng mê hoặc. Vương gia, chẳng lẽ nói tất cả môn phái mọi người hội liên thủ? Lão nô tự mình dẫn người đi Tử Nguyên Sơn mạch diệt bọn hắn. Các ngươi hiểu trận pháp? Vương Tiểu Phi liền mỉm cười hỏi một câu. Trận pháp? Ngụy Thái Trung giật mình nói. Vương gia, chẳng lẽ nói hỏa diễm tinh vực người đã có trận pháp kiến thức? Phải biết trận pháp tri thức là ít có truyền ra. Được rồi, người của các ngươi cho cô bảo vệ tốt vương phủ, chuyện này cô tự mình đi làm. Vương gia, nguy hiểm a, ngươi bây giờ không giống như xưa rồi, bảo trọng là hơn. Không cần nói, đối phương ước cô đến Tử Nguyên Sơn mạch mục đích đúng là bọn hắn dựa vào sơn mạch thánh khí bày một tòa đại trận. Bất luận chúng ta đi bao nhiêu người đều chỉ có thể là bị nhốt lại. Đi nhiều hơn người không dùng. Vương Tiểu Phi nếu biết thủ đoạn của đối phương, đương nhiên sẽ không tùy ý tiêu hao nhân thủ của mình rồi. Ngụy Thái Trung chả muốn ngăn cản lúc, Vương Tiểu Phi nói. Được rồi, đối ngoại liền nói cô đang bế quan, không nên đem cô rời đi sự tình nói ra. Ngụy Thái Trung tuy rằng lòng có không muốn, vẫn là đáp ứng một tiếng. Xem ra này là tự mình đối mặt lửa tinh vực đánh một trận. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Nếu như không thanh hỏa diễm tinh vực người đánh sợ, sau này bọn hắn thật sự liền công đi vào rồi. Lần này là vì mình Hoa Hạ Quốc, dù như thế nào cũng phải đem bọn họ làm sợ. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi đồng dạng trong lòng rõ ràng. Nếu quả như thật giết, chính mình tất nhiên sẽ đắc tội một ít hỏa diễm tinh vực đã đến trong học viện người. Theo Vương Tiểu Phi biết, hỏa diễm tinh vực có thể thu được giấy chứng nhận tư cách thời gian là 100 năm trước. Khi đó thì có 100 danh ngạch. Kết quả có hơn 10 người chân chính đạt tới học viện, cũng tiến vào trong học viện. Hiện tại bọn hắn danh ngạch thăng thành 200 tên. Tự nhiên lại sẽ có mấy chục hơn 100 người tiến vào học viện. Cái này cũng là một cái rất lớn bè phái. Đến lúc đó chính mình tiến vào học viện lời nói, rất có thể liền sẽ đối mặt như vậy mấy nhân vật. Suy nghĩ một chút Vương Tiểu Phi cũng không sao cả rồi. Coi như là những người kia sớm tiến vào, tu vi của bọn họ cũng sẽ không có tốc độ nhanh như vậy tăng trưởng. Cho nên, chính mình cũng không phải liền thật sự không có lực đánh một trận. Trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, thanh người của đối phương đẩy lùi. Tốt nhất chính là cùng một chút môn phái kết thành tốt quan hệ. Đến lúc đó chính mình mang nữa một nhóm người đi tới học viện. Có chính mình mang đến 26 người. Tử Hà Tinh Vực cũng coi như là ở trong học viện có một điểm lực lượng rồi. Bắt đầu từ bây giờ liền trong bóng tối chọn loại kia trung thành với người của mình. Vương Tiểu Phi từ từ đã là bắt đầu có tính toán của mình. Nghĩ đến Kim Hà Môn rất có thể chính là ước mấy cái môn phái đối giao chính mình lúc. Vương Tiểu Phi cũng là cười cười. Có trận pháp liền ghê gớm. Thì để cho bọn họ nhìn xem chính mình một trận pháp đại sư lợi hại. Người khác sợ hãi trận pháp, Vương Tiểu Phi xưa nay sẽ không sợ trận pháp. Rồi lại nói, hắn còn có ẩn thân thủ đoạn, lặng lẽ đi tới. Đến là yếu xem bọn họ chả có dạng gì thiết trí. Sau đó thời gian chính là Vương Tiểu Phi thời gian chuẩn bị rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01989. Kim Hà Môn dự định. Vương Tiểu Phi ở nơi đó chuẩn bị thời điểm. Tại Tử Nguyên bên trong dãy núi, không ít môn phái đệ tử đã là ở nơi này tụ tập. Lần này Kim Hà Môn trưởng môn Bin Ke tự mình xuất đội đến, có thể nói là Kim Hà Môn toàn phái mạnh nhất đội hình đạt tới nơi này. Trưởng môn đối phó một cái Vương Tiểu Phi mà thôi, không cần thiết làm nhiều như vậy cao thủ đến chứ. Một trưởng lão nhìn về phía Bin Ke hỏi một câu. Hắn cũng là vừa vặn chạy tới người. Đối với Bin Ke cách làm rất là không rõ. Hướng về hắn liếc mắt nhìn, Bin Ke nói. Lần này mặc dù nói là đối phó Vương Tiểu Phi, kỳ thực đây là chúng ta môn phái một lần di chuyển hành vi. Trừ chúng ta môn phái ở ngoài, đến mấy môn phái đều cũng có ý tưởng giống nhau. Chúng ta thật sự liền từ bỏ hỏa diễm tinh vực. Bin Ke cười khổ một tiếng nói. Hỏa diễm tinh vực tình huống các ngươi cũng đều biết. Theo thánh khí nghịch chuyển sau đó rất nhiều thánh khí tuôn ra. Càng là môn phái mạnh mẽ liền biến được càng thêm cường đại rồi. Chúng ta như vậy một ít trung hạ tầng môn phái sinh tồn không gian cũng càng ngày càng nhỏ. Kéo dài như thế, ngươi cho là chúng ta còn có bao nhiêu hy vọng? Vây ngồi người ở chỗ này nhóm đều là môn phái trưởng lão. Vốn là đối với trưởng môn thanh nhiều như vậy cao thủ đều đã đến từ Hà Tinh vực không rõ. Bây giờ nghe lời này lúc, mọi người cũng không thể không nhận rồi lời này. Xác thực chính là như vậy. Hiện tại mọi người không gian sinh tồn được đại môn phái ép tới căn bản cũng không có rồi. Kéo dài như thế thật sự muốn tiêu diệt phái. Bin Ke nhìn về phía mọi người nói. Tử Hà Tinh vực vừa mới bắt đầu nghịch chuyển. Nay đối với chúng ta mà nói chính là một cái cơ hội trời cho. Hỏa diễm tinh vực những đại môn phái kia hiện tại cũng sẽ không vừa ý nơi này. Dù sao vừa mới bắt đầu, thánh khí còn không bằng hỏa diễm tinh vực. Tiểu nhân môn phái lại không đánh lại được chúng ta, cũng là tranh giành bất quá chúng ta. Chúng ta khống chế cái kia Hoa Hạ quốc sau là có thể khống chế tất cả mảnh đất này bàn. Đúng vậy, chúng ta muốn ở chỗ này có một cách nhanh chóng phát triển. Khống chế thế tục quốc gia là một cái cấp tốt nhất phương pháp xử lý. Chúng ta khống chế quốc gia này, dựa vào này quốc gia sức mạnh là có thể mau chóng đem chúng ta môn phái sức mạnh tăng lên. Chúng ta vẫn có thể ở nơi này chiêu thu rất nhiều đệ tử. Đến lúc đó dựa vào thánh khí sức mạnh, thực lực của chúng ta hội có một cách lớn tăng cường. Các ngươi phải biết, chỉ cần chúng ta có đủ nhiều 108 tinh vị đệ tử, liền tự là chúng ta đến lúc đó một lần nữa đánh về hỏa diễm tinh vực đều hoàn toàn không có vấn đề. Nghe được trưởng môn giải thích, mọi người trong lòng lửa nóng. Nếu quả như thật là như vậy lời nói, một lần nữa đến hỏa diễm tinh vực xưng bá cũng có khả năng. Vẫn là trưởng môn nhìn đến xa a. Mọi người liền khen lên. Bin Ke mỉm cười nói. Đương nhiên, Hoa Hạ quốc vẫn là rất lớn. Vẹn vẹn dựa vào chúng ta một cái quốc gia chiếm cứ, những môn phái kia là không phục. Vì đem mọi người đều đoàn kết lại, chúng ta lần này liền dùng liên hợp hành động biện pháp. Đương nhiên rồi, bất kể thế nào làm, chúng ta là ở trung tâm địa vị. Chỗ tốt đến lúc đó chúng ta trước lấy. Lần này Thanh Vương Tiểu Phi tiêu diệt sau đó chúng ta có thể đạt được 3/5 thổ địa. Những thứ khác do mọi người đi phân. Nói tới chỗ này, Bin Ke nói. Ta Thanh Viên Càn Bá phái đi khiêu khích mục đích đúng là áp chế một cái Vương Tiểu Phi. Nếu như hắn thức thời, chúng ta có thể không muốn tính mạng của hắn, thả hắn rời đi. Nếu như hắn không thức thời, chúng ta ở nơi này liền dùng trận pháp giết chết hắn. Trưởng môn, Vương Tiểu Phi có một loại oanh thiên lôi thần khí. Vật kia bao quá lớn, chúng ta xem ra cũng chỉ có thể là dùng trận pháp. Ai? Hiện tại theo thánh khí tạo ra đi ra, tu vi cao nhất cũng là 108 tinh vị. Cho nên, theo thời gian trôi qua, mọi người thực lực đều phải nhận được tiến một bước tăng cường. Vương Tiểu Phi khống chế chính là một cái quốc gia. Nếu để cho hắn như vậy tiếp tục phát triển lời nói, cao thủ của bọn hắn sẽ vượt qua chúng ta. Thực sự là đến lúc ấy, chúng ta những môn phái này cũng không thể đánh thắng được hơn họ. Cái này cũng là ta nóng lòng muốn tiêu diệt Vương Tiểu Phi nguyên nhân. Đúng vậy, Vương Tiểu Phi có Oanh Thiên Lôi, càng có quốc gia. Đến lúc đó hắn quốc gia này phát triển liền ghê gớm rồi. Chúng ta môn phái cũng không có sinh tồn không gian. Nhất định phải giết chết hắn. Nhưng là, ta nghe nói Vương Tiểu Phi đã nhận được một phần giấy chứng nhận tư cách rồi. Hắn lúc nào cũng có thể rời đi. Hà không chờ hắn rời đi sau chúng ta lại đoạt quốc gia của hắn. Vương Tiểu Phi muốn đạt tới học viện là chuyện không thể nào. Người như hắn tất cả mọi người là không hy vọng hắn còn sống. Bất quá, nếu muốn dựa vào chúng ta đơn độc sức mạnh tiêu diệt hắn, chúng ta có thể làm cũng chỉ có thể là mượn dùng trận pháp. Mọi người vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi mạnh mẽ, từng cái sắc mặt đều đang phát sinh biến hóa. Truy, em tua tôi đốt. Nè, hắn này người không thể đến học viện. Đạt tới lời nói, không chắc phải nhận được trọng dụng. Đến lúc đó hắn trở nên mạnh mẽ lời nói. Hậu hoạn vô cùng á. Các vị, đương nhiên không thể thả hắn rời khỏi. Hắn đi rồi sau nếu như chúng ta chiếm quốc gia của hắn. Đến lúc đó vạn nhất hắn thật sự đã đến học viện. Lại trở nên lợi hại lên. Chúng ta ai là đối thủ của hắn? Bin Ke rõ ràng cho thấy đối Vương Tiểu Phi có cảnh giác. Vừa nhắc tới Vương Tiểu Phi liền rất nhiều nhất định phải tiêu diệt Vương Tiểu Phi ý tứ. Hắn sẽ đến sao? Có người hỏi. Bin Ke mỉm cười nói. Hiện tại Vương Tiểu Phi sức mạnh bành trướng được rất là lợi hại. Bản thân hắn vừa có Oanh Thiên Lôi nơi tay. Các ngươi cho là hắn hội không dám tới. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hắn tất nhiên là muốn tới. Hắn cần phải cũng nghĩ tại trước khi đi Thanh Hỏa Diễm Tinh Vực sức mạnh của môn phái dọn dẹp một chút đi. Hắn đã phát ra thông cáo. Phàm là Hỏa Diễm Tinh Vực môn phái nhất định phải tại một tháng bên trong lui ra Tử Hà Tinh Vực. Đây là không để cho chúng ta ở lại chỗ này ý tứ rồi. Cho nên, hắn là dù như thế nào đều sẽ tới. Chỉ cần bọn hắn đến, chúng ta lập tức liền khởi động thiên địa này hỗn nguyên trận pháp. Đây là một loại mượn tử nguyên sơn mạch năng lượng đại trận. Đại trận này đồng thời, đến bao nhiêu người cũng phải rơi vào trong trận pháp. Đây chính là từ học viện nơi đó lấy được trận pháp. Uy lực cực lớn. Tin tưởng coi như là Vương Tiểu Phi hiểu một điểm trận pháp cũng không phá ra được trận pháp này. Đúng rồi. Vương Tiểu Phi nghe nói là hiểu một ít trận pháp. Hắn còn dạy thụ người phía dưới vài loại trận pháp. Vạn nhất hắn phá trận pháp này làm sao bây giờ? Có người liền lo lắng. Khẽ mỉm cười, Bin Ke nói. Cái này cũng là ta Thanh các phái ước thượng một cái nguyên nhân. Đến lúc đó chúng ta sẽ đem các phái cao thủ đều điều vào đến trận pháp sau đó chỉ cần ẩn thế đồng thời. Mọi người liền triển khai sát phạt sự tình. Đem hắn mang tới người một cách không lưu toàn bộ chém giết. Chúng ta không cần còn sống cao thủ. Sau này tự chúng ta hội bồi dưỡng cao thủ. Chỉ cần Hoa Hạ quốc rơi xuống trong tay của chúng ta. Muốn bao nhiêu cao thủ cũng là có thể bồi dưỡng ra được. Nhìn thấy trưởng môn Thanh hết thảy đều làm xong lúc. Mọi người lúc này cũng đều không nói gì nữa. Dưới cái nhìn của bọn họ. Giết chết một cái Vương Tiểu Phi cũng không phải một cái nhiều sao chuyện khó khăn. Lần này nhất định có thể Thanh Vương Tiểu Phi sức mạnh diệt trừ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01990. Vương Tiểu Phi đến. Vương Tiểu Phi cũng không biết Kim Hà Môn ý nghĩ. Bất quá. Bất luận đối phương là cái dạng gì ý nghĩ đối với Vương Tiểu Phi tới nói đều không có ý nghĩa. Chính mình yếu vì đời sau của mình chế tạo ra một mảnh cơ nghiệp. Vậy sẽ phải diệt trừ tất cả phản đối sức mạnh. Tại đoán được Kim Hà Môn biết dùng trận pháp sau đó Vương Tiểu Phi chuẩn bị một lúc sau liền lặng lẽ đã đi đến. Cái này cũng là Vương Tiểu Phi lần thứ hai đến. Dọc theo đường đi hắn vẫn luôn hiện ra phải cẩn thận. Ẩn phù tại người. Vương Tiểu Phi đã là một bên kiểm tra. Một bên hành tẩu. rất nhanh liền đi tới có trận pháp bố trí địa phương. Trận pháp gì đâu này? Nhìn thấy tòa trận pháp này lúc, Vương Tiểu Phi chính là sững sờ. Nhìn ra được, trận pháp hiện tại cũng không hề khởi động. Thế nhưng, chỗ bày trận pháp tình huống vừa xem hiểu ngay. Chí ít đối với Vương Tiểu Phi tới nói liền không có gì nhìn không ra. Thiên địa hỗn nguyên trận nghiêm túc nói lên cũng không thuộc về trận pháp, mà là một loại phong thủy thuật mà thôi. Vương Tiểu Phi lần nữa kiểm tra rồi một trận sau liền xác nhận quả nhưng chính là cái này gió thuật. Thật là không nghĩ tới, hỏa diễm tinh vực người lại vẫn hiểu được phong thủy thuật. Mặc dù cũng không biết cái này phong thủy thuật danh xưng. Vương Tiểu Phi lại là liếc mắt là đã nhìn ra đây là một loại dạng gì trận pháp. Đương nhiên, phá trận gì gì đó đối với Vương Tiểu Phi liền hoàn toàn không có vấn đề. Mượn dùng Tử Nguyên Sơn mạch địa thế đến bày trận pháp. Sau đó muốn mượn Tử Nguyên Sơn mạch phong thủy sức mạnh đến tiến hành công kích. Đương nhiên, rất có thể còn có thể mượn đến thánh khí năng lượng. Chăm chú tại chung quanh nhìn một hồi lúc, Vương Tiểu Phi liền âm thầm lắc đầu. Đối phương rõ ràng đối với tòa trận pháp này tình huống cũng không phải quá rõ ràng. Chỉ biết là bày trận, cũng chỉ biết là loại kia đơn giản lợi dụng. Cũng không biết trận pháp này bày trận nguyên lý. Loại trận pháp này Vương Tiểu Phi cũng thấy rõ ràng. Dùng tới đối phó người bình thường khả năng đúng là mạnh mẽ vô cùng. Thế nhưng, dùng đến nếu đối phó mình liền có vẻ yếu nhiều lắm. Phá tan trận pháp, Vương Tiểu Phi mặc dù có ý nghĩ như thế. Thế nhưng, trước tiên hắn liền thanh ý nghĩ này bỏ qua một bên. Hắn căn bản cũng không gánh tính phá tan trận pháp này. Ai phong thủy cục mà thôi, dĩ nhiên luôn nhận định là trận pháp. Vương Tiểu Phi đối với chính mình ý nghĩ cũng là bó tay rồi. Mặc kệ quản hắn là cái dạng gì trận pháp, dù sao loại trận pháp này đối với mình tới nói cũng không có gì khó khăn. Trước khi đến Vương Tiểu Phi trả hiện ra phải cẩn thận. Nhận định đối phương nếu là môn phái, khẳng định thì có rất nhiều thủ đoạn. Trận pháp nếu như bố trên mà nói, cũng tất nhiên là một loại vô cùng cường đại trận pháp. Nhưng là hôm nay nhìn thấy đối phương bày trận pháp sau đó Vương Tiểu Phi lần thứ nhất phát hiện mình ở phương diện này thật sự có rất cường đại ưu việt tính. Hạ giới những huyễn cảnh đó sinh hoạt lẽ nào thật sự là thánh nhân nhóm làm ra. Vương Tiểu Phi lần nữa có ý nghĩ như thế. Nếu như không là thánh nhân nhóm làm ra đồ vật, lại làm sao có khả năng có nhiều như vậy có thể ở tại thần giới áp dụng thủ đoạn. Vương Tiểu Phi đối với mình từ hạ giới mà đến sự tình cũng có một ít cảm giác tự hào rồi. Thật sự không có bao nhiêu người có thể giống như chính mình từ hạ giới mà đến. Càng là có thêm cường đại như vậy khả năng của. Làm sao bây giờ đâu này? Vương Tiểu Phi hướng về phong thủy trận pháp nhìn một hồi lúc. Trên mặt liền lộ ra ý cười. Đối phương nếu muốn dùng trận pháp đến tiêu diệt chính mình. Vì sao chính mình không đem phong thủy trận này đổi thành một tòa chân chính trận pháp? Vương Tiểu Phi cũng là một cách nghĩ đến liền làm người, coi lại xem trận pháp tình huống, lắc mình đã là rời đi. Đi tới một nơi địa phương bí ẩn. Vương Tiểu Phi đem mình loại kia loại tài liệu đều lấy ra. Sau đó là ở chỗ đó luyện chế ra lên. Luyện chế một ít món nhỏ vật khẩu bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói cũng không khó khăn. Không dùng một ngày, Vương Tiểu Phi liền đem mình cần dùng đến món nhỏ vật phẩm làm xong. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi trước tiên là mình làm một ít gì đó đến ăn. Sau khi ăn xong Vương Tiểu Phi liền ẩn phù lấy ra, sau đó rất là cẩn thận mà đi tới trận pháp nơi đó. Ám vàng trưởng môn học được trận pháp kỳ thực cũng không phải học viện truyền tới trận pháp, mà là tại trên đường phố lấy được một loại phiên bản đơn giản hóa đồ vật. Chính hắn cũng không biết những tình huống này. Chỉ là dùng loại này hắn cho rằng thiên địa hỗn nguyên trận sau cho rằng vẫn là vô cùng không sai. Liền nhận định nhất định là lợi hại trận pháp. Lần này vì thu thập Vương Tiểu Phi, hắn tính là thanh lá bài tẩy của mình đều lấy ra. Vương Tiểu Phi lúc này lại là thanh tự mình luyện chế vật phẩm từng kiện đánh vào đến một chút then chốt tiết điểm bên trong. Theo Vương Tiểu Phi thanh những kia đồ vật đánh ra tất cả phong thủy trận pháp chính đang phát sinh biến hóa. Đương nhiên rồi, cũng chỉ có hiểu trận pháp, hơn nữa là đại sư cấp người mới có thể nhìn ra biến hóa như thế. Binke cũng không phải một cái trận pháp đại sư. Tự nhiên không có phát hiện mình phong thủy trận pháp đã là bị người tiến hành rồi sửa chữa. Thiên cương địa liệt trận. Vương Tiểu Phi nhìn mình bày lên đại trận này cũng là vui lên. Bây giờ còn chưa có khởi động. Đến lúc đó chỉ cần mình vừa khởi động, đối phương trận pháp cũng sẽ bị của mình trận pháp thay thế. Một cách tự nhiên, người của đối phương viên tiến vào trận pháp sau gặp phải nhưng chính là lần lượt sát lục chi lực rồi. Đến lúc đó thật không biết hội chết bao nhiêu người rồi. Nghĩ đến đối phương là môn phái liên hợp lại sức mạnh lúc, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm lần này còn thật sự có thể đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Nếu quả như thật có thể tiêu diệt bọn hắn, đây đối với tất cả Hoa Hạ quốc chính là một cái tốt đẹp tin tức. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi cảm giác được trận pháp này còn chưa đủ để thanh tất cả mọi người tiêu diệt. Cho nên, Vương Tiểu Phi lại tại càng vòng ngoài một địa phương lần nữa bày một tòa trận pháp. Lần này liền là một loại Vương Tiểu Phi chính mình nghiên cứu ra trận pháp. Là một loại dẫn thú trận. Chỉ cần trận pháp đồng thời, nơi này liền sẽ sinh ra một loại khí tức đặc biệt. Thanh hung thú đều dẫn tới đây. Sau đó dùng một loại đặc lối đi khác dẫn vào đến đi vào bên trong công kích môn phái người. Nhìn xem chính mình bày hai tòa trận pháp, Vương Tiểu Phi lắc mình đã là về tới Vương Phủ. Vừa tiến vào Vương Phủ, Vương Tiểu Phi liền đem mình thuộc thần nhóm đều tìm tới. Sau đó Vương Tiểu Phi liền để chọn mười mấy bách tinh vị bên trên cao thủ đi tới. Hiện tại Vương Tiểu Phi trong tay cũng là có không ít cao thủ. Mấy ngày trôi qua rồi, Vương Tiểu Phi trên tay trừ hắn ra cung cấp thánh thảo thánh quả ở ngoài, các nơi cũng có không ít người được tăng lên. Đem những này người lần nữa điều chỉnh một lúc sau, Vương Tiểu Phi để Trương Lâm hướng xuất đội. Mọi người minh mông cuồn cuộn hướng về Tử Nguyên Sơn mạch mà đi. Lần này Vương Tiểu Phi những việc làm chính là dụ dỗ những môn phái kia người tiến vào phục kích địa. Lần này Vương Tiểu Phi nhất định là yếu chơi lớn một chút rồi. Vương Tiểu Phi bọn hắn người nơi này vừa vặn xuất phát, bên kia đám người đã là nhận được tin tức. Vương Tiểu Phi có tới không? Bin Ve hỏi một câu. Đến rồi, hắn chả nói lời nói, sau đó liền giấu vào cái kia có che chắn xe thú, vẫn luôn không trở ra. Thanh Vương Tiểu Phi tình huống thăm dò rõ ràng, sau đó Bin Ve khẽ gật đầu nói. Xem ra hắn cũng đang chuẩn bị bên trong rồi. Lập tức thông báo tất cả môn phái người đến. Lần này mọi người nhất định phải một lần tiêu diệt Vương Tiểu Phi quân đội. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01991. Cường giả như rừng. Lần này chúng ta một lần tiêu diệt Vương Tiểu Phi tinh anh nhân viên, chỉ yếu diệt bọn hắn, chúng ta môn phái vào ở đến Tử Hà tinh vực hành vi coi như là viên mãn. Hắn quốc gia của nó hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng ta. Đến lúc đó chúng ta là có thể chia sẻ thắng lợi trái cây. Nhìn thấy đến các phái thống lĩnh người, Bin Ghe cũng là tâm tình không tệ. Phảng phất đã thấy Tử Hà tinh vực bị mọi người trưởng khống viễn cảnh. Bin Ghe, hiệp nghị của chúng ta hy vọng có thể tuân thủ. Một cái tên là Hoa Giải Cây Biển Hoa Môn trưởng môn đã nói một câu như vậy. Yên tâm, đến lúc đó Hoa Hạ quốc địa phương này ta chỉ nắm 3/5, hắn quốc gia của nó ta chỉ nắm 1/5. Bước kế tiếp này Tử Hà tinh vực các quốc gia bắt sau đó những địa phương khác chúng ta Kim Hà Môn rời giao cho các ngươi. Các ngươi cũng thanh Hoa Hạ quốc lãnh thổ rời giao cho chúng ta. Này Tử Hà tinh vực cũng chỉ có lớn nhất 5 quốc gia. Vừa vặn chúng ta 5 phái một quốc gia. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ phát triển. Thậm chí không kém gì những hỏa diễm tinh vực đại sức mạnh của môn phái. Bin Ke, ngươi sẽ không sợ đại môn phái cũng đến. Yên tâm đi. Chỉ cần chúng ta phát triển được thuận lợi một ít, chúng ta sẽ có đại lượng 108 tinh vị cao thủ trưởng thành. Thêm vào lần này các đại môn phái tất nhiên sẽ có 200 người đi tới học viện. Thực lực của bọn họ sẽ phải chịu đại phúc suy yếu. Này là cơ hội của chúng ta. Tất cả môn phái người kỳ thực tại đã sớm tiến hành rồi tính toán. dĩ nhiên muốn đến nơi này việc. Hiện tại tiếp tục nghe Bin Ke nói ra lúc, mọi người trên mặt đều lộ ra ý cười. Nếu như đúng là như vậy lời nói, bước kế tiếp năm môn phái đều sẽ trở thành đại môn phái. Sức mạnh tăng trưởng là có thể dự kiến. Vương Tiểu Phi xuất đội đã tới. Các vị, Vương Tiểu Phi có oanh thiên lôi. Đây chính là đối với 130 tinh vị cao thủ đều có được uy hiếp tác dụng thần khí. Cũng không biết hắn là từ đâu lấy được loại này luyện khí thủ đoạn. Chúng ta bây giờ cần phải làm là mỗi cái mắt trận nắm giữ. Muốn đem mỗi cái mắt trận đều giữ được. Đến lúc đó trận pháp tự nhiên sẽ mượn địa mạch lực lượng tiến hành công kích. Bọn hắn mang tới người nhiều thêm. Thực lực mạnh đến đâu cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Bin Ke khi nói xong lời này thật sự chính là tự hào cực kỳ. Tại phương thế giới này cũng chỉ có hắn hiểu một điểm trận pháp. Mọi người cũng đều biết Bin Ke là từ tinh quang vực trở về người. Thủ đoạn tương đối nhiều. Hiện tại thấy hắn đã là sắp xếp xong xuôi, sau đó tất cả đều khinh thở ra một hơi. Nói thật, đối với Vương Tiểu Phi oanh thiên lôi, mọi người từ trong đáy lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Cũng không biết Vương Tiểu Phi làm sao sẽ luyện chế được như vậy bao ơ đồ vật. Hiện tại có thể không chính diện đối đầu Vương Tiểu Phi quân đội đương nhiên là chuyện tốt. Chỉ cần tại trong trận pháp từ từ thu thập Vương Tiểu Phi người là tốt rồi. Một môn phái trưởng lão nói. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi thực lực của bọn họ cũng không hề mạnh như vậy. Nếu không phải hắn có oanh thiên lôi lời nói, chúng ta trực tiếp là có thể diệt bọn hắn. Lần này chúng ta năm môn phái đến 108 tinh vị cao thủ, nhưng là có thêm hơn 400 người. Bọn hắn tối đa cũng liền 1-200 người. Chúng ta ăn chắc bọn họ. Có người liền cười nói. Ngươi còn nói ít một chút. Kỳ thực, từ lúc đi đến nơi này sau đó người của chúng ta đều hoặc nhiều hoặc ít đã nhận được một ít thánh thảo thánh quả. Hiện tại chúng ta 108 tinh vị cao thủ đã là đạt đến hơn 500 người rồi. Hiện tại mọi người đều điều đến nơi này. Có thể nói là từng cái tiết điểm địa phương đều có được hơn 100-108 tinh vị cao thủ thủ hộ. Ngoại trừ những này tầng thứ ở ngoài, còn có đại lượng hơn 100 tinh vị người. Sức mạnh như vậy đánh bại Vương Tiểu Phi bọn họ là đầy đủ rồi. Bất chi bất giác mọi người thực lực đều chiếm được nhanh chóng tăng lên. Điều này cũng tiến một bước tăng cường mọi người cướp đoạt thế tục quốc gia. Phát triển lớn mạnh chính mình môn phái sức mạnh ý nghĩ. Bin Ke nói, mọi người cũng phải cẩn thận một chút. Có người nói cái kia Vương Tiểu Phi cũng là một cái khôn khéo người. Hắn không thể chỉ có một chút như vậy cao thủ. Phòng chính là hắn hội trong bóng tối thanh càng nhiều người đều đến. Mọi người lại thương nghị một trận sau cứ dựa theo phân phối tiết điểm chi địa đi đến. Tại đây Tử Nguyên Sơn mạch tầng thứ 3 khu vực chi địa. Một cái cử đại phong thủy trận pháp đang chờ đợi Vương Tiểu Phi bọn hắn đến. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi xuất lính nhân viên đã là đi tới phủ cận. Mỗi tay của một người trung đô cầm một viên oanh thiên lôi. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi ánh mắt liền quăng đến đó trong trận pháp nói. Kim Hà Môn người đi ra đi, nếu khiêu chiến, giấu đi tới làm cái gì? Vương Tiểu Phi người từ lâu kết thành trận pháp ở nơi này đến cũng phòng thủ được rất là nghiêm mật. Bin Ke lúc này sải bước ra ngoài, ánh mắt quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người nói. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi. Của ta thông cáo chắc hẳn các ngươi đều thấy được. Thời gian một tháng trước mắt một cách đã sắp qua đi. Các ngươi chả không thối lui. Vương Tiểu Phi hờ hứng hỏi một câu. Bin Ke liền nở nụ cười nói. Ngươi thức thời vẫn là rời đi đi. Chỉ cần ngươi rời đi. Tuy rằng quốc gia được chúng ta trưởng khống. Người nhà của ngươi chúng ta có thể không đồng bọn hắn. Xem ra giữa chúng ta là nói chuyện không tới cùng đi. Vương Tiểu Phi cười một cách nói một câu. Vương Tiểu Phi. Thấy không? Nơi này chúng ta đã là chiếm cứ. Mà các ngươi đã là rơi vào ta bày thiên địa hỗn nguyên trong trận pháp. Chỉ cần ta khởi động trận pháp. Các ngươi những người này tất cả đều hội rơi vào trong trận pháp. Đến lúc đó chúng ta còn có 5 môn phái cao thủ. Có mấy trăm 108 tinh vị người. Ngươi cho rằng dựa vào ngươi kia cái gì oanh thiên lôi là có thể đạt được thắng lợi. Bin Ke cũng có ý nghĩ của mình. bởi nhìn không ra Vương Tiểu Phi khả năng của. Hắn đã nghĩ thử thuyết phục Vương Tiểu Phi rời đi. Chỉ cần Vương Tiểu Phi rời khỏi, liền không tất phải chết người rồi. Tại Bin Ke ý nghĩ bên trong là Vương Tiểu Phi sớm muộn được rời đi. Cho nên, chỉ cần cho Vương Tiểu Phi một ít mặt mũi, Vương Tiểu Phi cũng là có thể rời đi. Dù sao ai cũng không ngu ngốc, ai đều có thể phán đoán thế cuộc bây giờ. Thiên địa hỗn nguyên trận. Vương Tiểu Phi chính là vui lên, loại này phong thủy thuật làm ra phong thủy trận thậm chí có cường đại như vậy một cái tên. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy năm cái phương vị đã là có thêm hơn 500-108 tinh vị cao thủ hội tụ ở nơi đó. Ngoại trừ này hơn 500 đỉnh cấp cao thủ ở ngoài, hơn 100 tinh vị người còn có không ít cũng đứng ở những môn phái kia đệ tử trong đống. Đều tiến vào trong trận pháp rồi. Vương Tiểu Phi hiện tại chỉ có thể là lắc đầu. Đối phương cũng không biết bọn hắn trận pháp đã là được chính mình sửa đổi. Tin tưởng đánh nhau lời nói, bọn hắn có thể sống người rời đi thật sự cũng không phải quá nhiều. Yếu đánh thì đánh. Vương Tiểu Phi đem mình dùng đỉnh cấp tài liệu luyện chế ra tới một cây đại đao lấy ra. Hôm nay đối với Vương Tiểu Phi tới nói chính là một trận chiến. Hắn cũng không e sợ chiến. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi thật sự muốn chiến lúc, Bin Ke lắc đầu nói. Không tự lượng sức, nếu là như vậy, vậy thì một trận chiến đi. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy Bin Ke đã là thanh một đạo lực lượng đánh vào một cái mắt trận địa phương. Theo này đạo năng lượng đến. Trong nháy mắt bên trong, mảnh này rất lớn khu vực đã là xảy ra một ít biến hóa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01992 Chân Chính Trận Pháp. Theo Bin Ke này đảo năng lượng oanh ra, chỉ thấy khu vực này lập tức dâng lên dày đặc sương mù. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi mang tới những người kia đều có chút sắc mặt biến hóa. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy trận thế như vậy. Lại nhìn những hỏa diễm tinh vực môn phái mọi người lúc, niềm tin của bọn họ tăng vọt cực kỳ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tử Hà tinh vực người căn bản cũng không có từng chứng kiến loại uy lực này to lớn trận pháp. Nhất định là không cách nào chống đỡ. Bin Ke thanh âm ở nơi này hạ xuống, lớn tiếng nói. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút trận pháp, cho là có oanh thiên lôi liền không dậy nổi. Có oanh thiên lôi cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Có bản lĩnh hiện tại liền dùng các ngươi oanh thiên lôi đập tới thử một chút. Trận pháp chắc chắn phản chấn các ngươi oanh thiên lôi. Chính mình đem các ngươi nổ chết. Vương Tiểu Phi mang tới những người này viên còn thật sự không dám lấy ra oanh thiên lôi rồi. Từng cái sắc mặt đã là đại biến. Hiện tại mọi người đều rơi vào trong trận pháp. Thậm chí cảm giác được chính là chung quanh đều là địch nhân. Không ít người muốn nhìn một chút Vương Tiểu Phi lúc. Lại là phát hiện hiện tại cũng không thấy Vương Tiểu Phi rồi. Vương Tiểu Phi cũng tương tự được rơi vào đã đến trong trận pháp. Mọi người đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích. Liền ở mọi người hoảng loạn thời gian, Vương Tiểu Phi thanh âm truyền tới. Lúc này Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói. Các ngươi cái này cũng gọi là trận pháp. Ta liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là trận pháp. Theo Vương Tiểu Phi dứt tiếng, chỉ thấy Vương Tiểu Phi giơ tay một cái, từng đạo thần thạch phù đánh ra. Theo những này thần thạch phù đánh ra lúc tất cả trận pháp hoàn toàn biến hóa. Vốn là thanh Vương Tiểu Phi người của bọn hắn rơi vào trong trận pháp. Thế nhưng, theo Vương Tiểu Phi động tác lúc, trận pháp sương mù đi là xoay ngược lại mà đi. Thanh hỏa diễm tinh vực người trái lại lõm vào. Lúc này hỏa diễm tinh vực người bỗng nhiên liền phát hiện mình tiến vào một cái khắp nơi che kín hung thú địa phương. Rất nhiều hung thú hướng về bọn hắn thở gấp. Càng nhiều hơn hung thú đánh tới chớp nhoáng. Không tốt. Hỏa diễm tinh vực người căn bản cũng không dám nhận định những thứ này là giả dối hung thú. Đối mặt với những này biến ảo mà đến hung thú năng lượng, bọn hắn cũng chỉ có thể là ra sức giết tới. Vốn là mọi người đều có vẻ như vậy bình tĩnh. Hiện tại nhưng là căn bản cũng không có người có thể bình tĩnh xuống. Duy nhất có thể việc làm chính là chém giết. Lại nhìn Vương Tiểu Phi phương này đám người lúc, Sương mù tan hết. Mọi người phát hiện mình vẫn cứ đứng ở nơi đó. Phía trước lại là nhìn thấy hỏa diễm tinh vực người ở nơi đó không ngừng giao bầu. Cũng không biết bọn hắn tại chém giết cái gì. Vương gia, đây là cái gì tình huống? Trương Lâm hướng lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi hỏi. Này đồng dạng cũng là mọi người muốn hỏi sự tình. Trận pháp mà thôi. Vương Tiểu Phi có vẻ hờ hững. Kỳ thực, tòa này hắn sửa chữa trận pháp nếu như tại chính thức trận pháp đại sư ở trong mắt thật không đủ xem. Ung dung là có thể phá vỡ. Nhưng là xuất hiện đang đối mặt chính là hỏa diễm tinh vực những này căn bản cũng không hiểu trận pháp người lúc. Loại kia trận pháp bao ơ liền toàn diện hiện ra. Vương Tiểu Phi xuất lính đến người tới nhóm tuy rằng cũng biết trận pháp. Cũng biết một ít trận pháp. Thế nhưng hôm nay nhìn đến là thanh rất lớn khu vực đều bị sa vào trận pháp. Trận pháp hiện ra bao ơ liền quá lớn. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Nhìn đến chỉ là những kia vây ở trong trận pháp đám người ở nơi đó không mục tiêu phấn khởi chiến đấu tình huống. Hoàn toàn chính là khốn tại trong ảo cảnh rồi. Thật là lợi hại trận pháp, như vậy tiếp tục đánh bọn hắn muốn đánh tới khi nào? Có người liền hỏi lên. Vương Tiểu Phi nói. Đây là một tòa biến ảo trận pháp. Bất quá. Năng lượng công kích lại là chân thật ở. Đây là lợi dụng mà có thể kết quả. Nơi này bởi vì có được thánh khí tạo ra. Nếu như trong lúc vô tình mượn đã đến thánh khí. Như vậy. Công kích năng lượng liền sẽ trở mình vô số lần. Hắn vừa vặn nói xong lời này lúc chỉ thấy một cái trong đó người được một đạo năng lượng đánh vào trên người. Theo cái kia đạo năng lượng oanh kích, người này trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Lần này mọi người liền ngay cả ở nơi này quan sát đều cảm thấy từng đợt run rẩy. Lần nữa phát hiện Vương Tiểu Phi thủ đoạn là kinh người như vậy. Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng đang quan sát mang tới những người này. Những này sẽ là bước kế tiếp quốc gia sức mạnh nòng cốt. Vương Tiểu Phi chính là muốn để cho bọn họ đối với mình sản sinh lòng kính nể. Chỉ có kính nể với mình, bọn hắn sau này mới không dám sằng bậy. Bây giờ thấy vẻ mặt của mọi người biến hóa sau đó Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Từ tình huống bây giờ có thể biết, những người này là thật sự kính sợ. Thấy hay không? Xuất hiện tại các ngươi có thể nhìn thấy bọn hắn, mà bọn hắn cũng không thể đủ nhìn thấy các ngươi. Chúng ta giết những người này căn bản cũng không thành vấn đề. Vương Tiểu Phi thanh âm hướng về chung quanh truyền đi. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi đã sớm biết. Hôm nay hai phương ở nơi này khai chiến lúc. Trừ bọn họ ra hai phương người ở ngoài. Chung quanh còn có càng nhiều người của các phe thế lực viên đang quan sát. Mọi người đều muốn nhìn một chút song phương sức mạnh rốt cuộc là rất mạnh. Các ngươi theo cô đến kỳ thực cũng chính là tới xem một chút hí mà thôi. Giải quyết bọn hắn cũng không phải khó khăn dường nào một chuyện. Chỉ thấy lúc này Vương Tiểu Phi hướng về trong trận pháp lần nữa đánh ra một ít thần thạch phù lúc. Trận pháp lần nữa phát sinh ra biến hóa. Sau đó, mọi người liền phát hiện trong trận pháp hỏa diễm tinh vực mọi người lẫn nhau trong lúc đó đều tại liều giết. Đồng thời, như vậy chém giết vẫn là mãnh liệt như vậy. Ánh đao bắn ra bốn phía, năng lượng khuấy động. Từng cái người đang công kích của đối phương dưới ngã xuống. Càng nhiều hơn chính là đột nhiên dẫn tới thánh khí tại tăng cường loại đả kích này lực. Mấy trăm bách tinh vị bên trên cao thủ liền ở mọi người quan sát dưới từng cái ngã xuống. Này Vương Tiểu Phi làm sao lợi hại như vậy? Chung quanh quan sát thế lực khắp nơi lúc này toàn thân đều đang run rẩy rồi. Bọn hắn mặc dù biết Vương Tiểu Phi lợi hại, lại cũng không nghĩ đến Vương Tiểu Phi hội lợi hại thành bộ dáng này. Căn bản cũng không có suất người nào. Kết quả lại là đối phương cái kia thế lực mạnh mẽ sụp đổ rồi. Này Vương Tiểu Phi đến cùng còn có dạng gì thủ đoạn đâu này. Lại nhìn một hồi lúc chỉ thấy trong trận pháp hỏa diễm tinh vực nhân viên đã là không có mấy cái có thể đứng thẳng. Nhìn xem cái kia mới vừa rồi còn cao cao tại thượng bin ghe cũng ngã xuống lúc. Thế lực khắp nơi hiện tại chỉ có một ý nghĩ. Cái kia chính là tuyệt đối không thể cùng Vương Tiểu Phi đối nghịch. Lúc này mọi người thấy Vương Tiểu Phi dĩ nhiên cầm trong tay một cây đại đao vọt vào trong trận pháp. trận pháp đối với người khác là một cái hung hiểm địa phương. Nhưng là, tại Vương Tiểu Phi trước mặt nhưng lại như là đi bình địa. Một bước bước ra là đến một người trước mặt. Sau đó đối phương căn bản cũng không có phát hiện hắn lúc. Hắn một đao đắt là thanh đối phương đầu lâu cắt xuống. Cứ như vậy, Vương Tiểu Phi mỗi đi ra một bước tổng hội đến một cái trước mặt kẻ địch. Này Vương Tiểu Phi giống như một bên ngoài hung thần. Chỉ cần là người nhìn thấy chính là một đao chém giết. Không chút lưu tình. Làm Vương Tiểu Phi cuối cùng một đao chém giết cái kia người sống duy nhất lúc tất cả trận pháp đã là tản ra. Theo trận pháp tản ra, liếc nhìn tất cả đều là tử thi. Vương Tiểu Phi ánh mắt hướng về chung quanh quét mắt một lần, lớn tiếng nói. Phàm hỏa diễm tinh vực đến người tới. Nếu như hòa bình mà đến, ta Hoa Hạ quốc hoan nghênh. Bằng không, những này chính là tấm gương. Phàm ta Hoa Hạ quốc thế lực khắp nơi, các ngươi có hai cách lựa chọn, hàng hoặc là chết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1993. Uy thế tứ phương. Vương Tiểu Phi thanh âm ở nơi này hạ xuống, lại cũng không có một cách trả lời người. Người của các phe thế lực lúc này đã là lặng lẽ rời đi. Trong lòng bọn họ rõ ràng, cùng Vương Tiểu Phi đối nghịch thật sự chỉ có thể là một con đường chết. Nếu như nói trước đây mọi người đối với Vương Tiểu Phi khả năng của còn có một ít hoài nghi chi tâm lời nói, hiện tại đã không người nào dám hoài nghi Vương Tiểu Phi rồi. Lấy tay một cái, từng viên nhẫn hướng về Vương Tiểu Phi bay tới. Thanh những chiếc nhẫn kia toàn bộ thu vào trên người, sau đó Vương Tiểu Phi nhìn về phía mấy cách đi theo mà đến dẫn đầu nói. Chuyện kế tiếp giao cho các ngươi. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi lắc người một cách đã là rời đi. Nhìn xem này trải rộng thi thể. Đi theo Vương Tiểu Phi mà đến mọi người toàn bộ đều có chút choáng váng. Bọn hắn trước khi đến còn nghĩ đến có thể sẽ có một trận đại chiến. Thậm chí trận đại chiến này cũng có khả năng là lấy tử vong của bọn họ mà kết thúc. Thậm chí tất cả mọi người là ôm lòng quyết muốn chết mà đến. Nhưng là, để cho bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới là cả chiến sự Vương Tiểu Phi một người liền giải quyết xong. Bọn hắn đến bất quá là Vương Tiểu Phi dùng để dụ dỗ hỏa diễm tinh vực nhân viên vào cuộc mồi nhử mà thôi. Mọi người lẫn nhau nhìn xem. Đối với Vương Tiểu Phi thủ đoạn cũng nhiều hơn mấy phần nhận thức. Rất nhiều người không biết thế nào liền nghĩ đến những kia phản bội Vương Tiểu Phi người. Bây giờ nhìn lại, những người kia đúng là ngu xuẩn. Để đó cường đại như vậy Vương Tiểu Phi không cùng. Dĩ nhiên chạy đi phản bội Vương Tiểu Phi. Lúc này, mọi người đối với đi theo Vương Tiểu Phi quyết tâm cũng kiên định hơn một chút rồi. Sau đó chính là quét tước chiến trường rồi. Tuy rằng Vương Tiểu Phi thanh tốt nhất nhẫn cầm đi. Thế nhưng, những kia rơi xuống đất vũ khí đồng dạng cũng là bảo bối. Chí ít đối với mọi người tới nói đều là bảo vật vật. Mấy cái tướng lính thương nghị một cái. Bọn hắn cũng không dám một mình giữ lấy những thứ đồ này. Dự định góp nhặt sau vẫn là giao cho Vương Tiểu Phi nơi nào đi. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là về tới kinh đô trong Vương Phủ. Làm Vương Tiểu Phi vừa mới xuất hiện lúc quá nhiều người đều ra đón. Xem đến mọi người từng đôi hỏi dò ánh mắt lúc, Vương Tiểu Phi cũng không có nhiều lời. Trực tiếp chính là huyễn hóa ra màn nước. Thanh tất cả phía trên chiến trường trải qua phóng ra. Màn nước ở nơi này chiếu lại lúc, Vương Tiểu Phi đã là tiến vào bên trong, cả người đều ngâm mình ở trong ôn tuyền. Đưa thân vào trong ôn tuyền. Toàn thân được sự ấm áp đó nước ngâm. Vương Tiểu Phi trong đầu nhưng là nghĩ bước kế tiếp tình huống phát triển. Có trận chiến này, chí ít mấy môn phái này xem như là được chính mình đánh tàn. Bọn hắn căn bản cũng không khả năng lại có bất kỳ sức mạnh đến. Bước kế tiếp muốn xem chính là những kia lớn môn phái phải chăng sẽ tới môn đệ. Vương Tiểu Phi thậm chí còn có một cái ý nghĩ. Chờ mình thanh chuyện nơi đây xử lý tốt sau liền đến hỏa diễm tinh vực đi làm một ít chuyện. Tốt nhất chính là suy yếu hỏa diễm tinh vực những đại môn phái kia nhóm thế lực. Chỉ phải suy yếu thế lực của bọn họ, mà quốc gia của mình thế lực lại đạt được đại phúc tăng lên. đến lúc đó Hoa Hạ quốc thì sẽ không lại sợ bất kỳ thế lực đã đi đến. Đang suy nghĩ sự tình lúc, Ngô Thủy Nhu đã là đi vào. Đi cùng người một đạo tiến vào chính là khá hơn chút kiều mỹ nữ nhân. Bái kiến vương gia. Nhìn thấy cái kia chiến đấu tình cảnh, mọi người đối với Vương Tiểu Phi kính nể cảm giác là tiến một bước sâu hơn. Ngô Thủy Nhu cũng tiến một bước cảm thấy Vương Tiểu Phi mạnh mẽ. Hướng về Ngô Thủy Nhu nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi hỏi. Còn có mấy ngày sinh ra? Cũng chính là mấy ngày rồi, có rất nhiều thánh quả gấp rút động, sinh trưởng rất nhanh. Vương Tiểu Phi cũng là cảm thán không thôi, này thần tộc nhân sinh đứa bé đúng là rất nhanh. Vương gia, các nàng đều là thiếp thân tinh tuyển, làm cho các nàng thật tốt hầu hạ cho ngươi. Trong khi nói chuyện, từng cái nữ nhân đã là tiến vào trong hồ. Trong nháy mắt bên trong, Vương Tiểu Phi bốn phía toàn bộ đều là mỹ nữ. Đại chiến ở một cái tứ hoàng tử phi tử gây xích mích bên dưới triển khai. Vương Tiểu Phi tất cả xa vào đến đâu trong loạn chiến. Hiện tại Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình cả người đều đã là rơi vào loại này trong bẫy dập mà không nghĩ ra đến. Bất quá! Vương Tiểu Phi cũng biết. Chính mình nếu có thể ở nơi này để nữ nhân mang thai hài tử. Hắn liền muốn tiến một bước thử một chút. Nhìn xem có hay không còn có thể có mặt khác con cái sinh ra. Mấy canh giờ sau đó làm Vương Tiểu Phi xuất hiện tại bên ngoài lúc. Lúc này Vương Tiểu Phi lại cũng không có loại này mệt mỏi cảm giác. Trái lại là từ chúng mỹ nhân trong thân thể đã nhận được rất nhiều năng lượng. Hắn thậm chí có một loại cảm giác. Tu vi của mình có thể sẽ tại cái nào đó thời điểm đạt được một lần tăng lên. Ai nói nơi này cũng chỉ có 108 tinh vị. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình chỉ cần lại nhận được một cái thể chất đặc thù nữ thể. Chính mình liền sẽ phá tan cái này hàng rào. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là rõ ràng, nơi này đúng là rất khó tăng lên. Ngô Khanh gia, đăng cơ sự tình thế nào rồi? Vương Tiểu Phi hiện tại cũng học dùng nơi này xưng hô, dù sao cũng hơi không được tự nhiên. Ngô Duy Hải từ lâu chờ đợi tại chỗ kia. Hắn bây giờ là phong quang vô hạn. Lấy tư cách Vương Tiểu Phi nhạc phụ, lại là văn thần đệ nhất nhân. Bên cạnh hắn từ lâu tụ tập không ít người viên. Đăng cơ đối với Ngô Duy Hải tới nói cũng là một việc lớn. Tự nhiên là vô cùng để bụng. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò, Ngô Duy Hải cung kính nói. Vương gia, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa. Bất cứ lúc nào cũng có thể cử hành đăng cơ đại điển. Đúng rồi. Vừa nãy thần nhận được thế lực khắp nơi một ít ủng hộ sách. Bọn hắn biểu thị hồi phục Tùng Hoa Hạ Quốc quản lý. Đến lúc đó cũng sẽ trước tới tham gia khai quốc đại điển. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút. Còn thật sự có thể nói là khai quốc rồi. Xuất hiện tại chính mình cũng không phải doanh thị tử quang thần quốc. Mà là một lần nữa làm ra quốc gia. Vậy thì sau 10 ngày cử hành khai quốc đại điển đi. Nếu là làm xong, Vương Tiểu Phi cũng là thanh thắng ngày định xuống. Lúc này từng cái tướng lính trở về rồi, Trương Lâm hướng thanh một cái nhẫn đưa cho Vương Tiểu Phi nói. Vương gia, đây là phía trên chiến trường sưu tập đến chiến lợi phẩm. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu, nhìn về phía cổ cơ nói. Hy vọng dùng thời gian 10 ngày thanh tất cả tử quang thần quốc vốn có lãnh thổ thu sạch về, có thể không thể làm được. Đây là Vương Tiểu Phi hạ tử mệnh lệnh rồi, cổ cơ nói. Nếu là lúc trước khả năng chả có chút phiền phức. Dù sao hỏa diễm tinh vực môn phái chiếm cứ cùng ủng hộ một ít thế lực. Theo tử nguyên sơn mạch một trận chiến. Hỏa diễm tinh vực môn phái lại không có sức mạnh rồi. Ta đã nhận được các nơi một ít tin chiến thắng. Rất nhanh có thể đủ thu phục các nơi lãnh thổ. Đồng thời chúng ta chả có năng lực đẩy nữa tiến một ít. Vương Tiểu Phi đối với Hoa Hạ Quốc thực lực cũng là có lòng tin, khẽ gật đầu nói. Thanh trong chiến đấu có công lao. Lại trung thành ứng cử viên chọn đi ra. Cô yếu để cho bọn họ lên cấp đến bách tinh vị bên trên. Lần này từ hỏa diễm tinh vực đệ tử trong nhẫn lại đạt được rất nhiều thánh cỏ cùng thánh quả. Dù sao đối với Vương Tiểu Phi cũng không hề tác dụng quá lớn. Hắn liền dứt khoát muốn dùng đến trắng trợn thưởng đi xuống. Mọi người hiện tại cũng là hưng phấn. Vương Tiểu Phi càng là mạnh mẽ. Điều này đại biểu chính là Hoa Hạ quốc càng là mạnh mẽ. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01994. Vương Tiểu Phi khen thưởng. Đứng ở hoàng gia kho núp bên trong. Nơi này nguyên lai là doanh thị hoàng triều hoàng gia kho tàng. Bên trong có quá nhiều bảo vật. Bất quá, những kia bảo vật đều không có Vương Tiểu Phi để ở chỗ này bảo vật làm đến quý giá. Doanh thị chỉ là thế tục bảo vật, mà Vương Tiểu Phi đặt ở trong này lại là phần lớn là người tu luyện mới có tác dụng bảo vật. Các loại vũ khí, các loại tài liệu, các loại môn phái công quyết, còn có một ít là nước thuốc gì gì đó. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới mình bây giờ có nhiều như vậy thu hoạch. Như vậy một ít vật phẩm chẳng khác gì là rời trống hỏa diễm tinh vực năm môn phái kho tàng rồi. Nghĩ đến cái kia năm môn phái người mang theo bọn hắn môn phái bảo tàng đi tới Tử Hà tinh vực lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút hiểu được. Những môn phái này là muốn đến Tử Hà tinh vực đến định cư đến rồi. Đáng tiếc chính là bọn hắn cho rằng dựa vào sức mạnh của bọn họ là có thể chiếm cứ vùng thế giới này. Kết quả lại là được chính mình tiêu diệt. Thanh này năm môn phái công quyết nhìn một chút. Vương Tiểu Phi cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. So với chính hắn những kia công quyết kém tinh không phải một điểm hai điểm. Bất quá, những thứ đồ này đối ở thế tục giới người khẳng định cũng là có chỗ tốt. Vương Tiểu Phi thanh những chiếc nhẫn kia cùng thu hoạch được vật phẩm phân loại đặt ở trong này. Càng làm trận pháp lần nữa tiến hành thiết trí. Có Vương Tiểu Phi trận pháp sau đó sau này chỉ có Vương thị huyết mạch người mới có thể tiến vào loại này dựa vào Tử Nguyên Sơn mạch dưới đất năng lượng vì động lực. Gần như là vĩnh viễn không dừng lại trong trận pháp. Vương Tiểu Phi mục rất là sáng tỏ. Chính là muốn chế tạo một cái Vương thị gia tộc. Để huyết mạch của mình ở nơi này không ngừng lớn mạnh. Môn phái vật phẩm Vương Tiểu Phi không lọt nổi mắt xanh. Hắn lại ở trong này tiến hành thiết trí. Lấy một cái cự đại màn hình. Đem mình sáng tạo ra một ít mạnh mẽ công quyết làm ở bên trong. Đồng dạng cũng là thiết trí thành chỉ có nhỏ lên vương ra huyết dịch. Còn cần dùng thần thức khởi động sau mới có thể hiện ra. Này phía trên nội dung liền có hơn. Có rất nhiều trận pháp chi thức. Có oanh thiên lôi thủ pháp luyện chế. Có một ít chế phù thủ đoạn. Dù sao Vương Tiểu Phi thanh mình có thể nghĩ tới một ít thủ đoạn đều ấm ở bên trên. Vương Tiểu Phi lại dùng thần hộp đá thanh rất nhiều thánh quả phong ấm tại bên trong. Đến lúc đó liền để đời sau của mình đến mỗi người dựa vào cơ duyên. Thanh trên người mang theo vật phẩm hầu như đều đặt ở nơi này sau đó Vương Tiểu Phi trên người mình cũng sẽ không có bao nhiêu thứ rồi. Nơi này tính là của mình một cách niệm tưởng chi địa đi. Đứng ở chỗ này. Vương Tiểu Phi thầm thở dài một tiếng. Liền nghĩ đến mình ở cái kia thế tục chi địa cha mẹ của mọi người trong nhà. Tuy rằng đó là huyễn cảnh người. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi vẫn là cảm giác được cái kia là chân thật tồn tại. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không nghĩ tới mình có thể đi xa như vậy. Của mình con đường này nói đến đều sẽ không có người tin tưởng. Đó là một loại chưa từng có đường. Từ kho núp bên trong đi ra lúc, Vương Tiểu Phi thanh Ngụy Thái Trung cùng Vương Tiểu Quý liền gọi đi qua. Suy nghĩ một chút, càng làm Ô Na Trúc cũng gọi tới. Từ lúc đi đến nơi này sau đó Ô Na Trúc cũng là yên lặng tại trong Vương Phủ. Cũng không có đi ảnh hưởng Vương Tiểu Phi sự tình. Đối với cái này nữ nhân, Vương Tiểu Phi là có thêm rất sâu cảm tình tồn tại. Ô Na Trúc, ngươi mang thai không có? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Ô Na Trúc liền mặt tranh giành một thầm nói. Vương gia, nô tỳ cho ngươi thất vọng rồi. Đây là chúng ta cộng đồng sự tình, chúng ta cố gắng nữa một cái. Ô Na Trúc liền mặt đỏ lên ăn một tiếng. Vương Tiểu Phi hướng về ba người bọn họ nhìn lại nói. Các ngươi là cô tín nhiệm nhất người. Ba người họ cặp mắt tỏa ánh sáng rồi có thể có được Vương Tiểu Phi tán thành bọn hắn đương nhiên hưng phấn. Các ngươi cũng biết. Hoa Hạ hoàng triều yếu vĩnh cửu sinh tồn được. Ngoại trừ các hoàng tử năng lực ở ngoài. Còn phải có một nhánh lực lượng cường đại nơi tay. Cô muốn để cho các ngươi trở thành ta Hoa Hạ vương thị hoàng triều thủ hộ giả. Cô biết dùng thủ đoạn đặc biệt tại trong máu của các ngươi mặt truyền vào một loại trung thành với vương thị tin tức. Các ngươi về sau bồi dưỡng đệ tử cũng dùng huyết dịch của các ngươi đi ảnh hưởng đến bọn hắn. Cứ như vậy, nhánh này nắm giữ ở trong tay các ngươi quân đội chính là ta vương thị hoàng triều thủ hộ quân đội. Không biết các ngươi nhưng nguyện thủ hộ ta vương thị hoàng triều. Ngụy Thái Trung cùng Vương Tiểu Quý trong lòng đều hiểu. Bọn hắn tu vi bây giờ cũng không thể có đủ lớn phát triển. Trừ phi là tu luyện tới 1000 tinh vị mới có chữa trị tự thân năng lực. Nhưng là tu vi như vậy cũng không phải là bọn hắn có thể đạt đến. Cho nên bọn hắn đối với cái này sự cũng là phai nhạt. Hai người lập tức quỳ rạp xuống đất, hướng lên trời nói rõ thể lên. Vương Tiểu Phi mặc cho bọn hắn phát thể sau mới lên tiếng. Tiền đổ sự tình ai cũng không tiện nói. Cô ở nơi này cho các ngươi một cách niệm tưởng đi. Nếu như một ngày nào đó cô đạt đến 1000 tinh vị trở lên lúc, tất trở về độ các ngươi. Lần này cặp mắt của hai người càng thêm sáng. Nếu như đúng là như vậy lời nói, tương lai của bọn hắn liền có hy vọng. Bọn hắn thậm chí tin tưởng Vương Tiểu Phi thật sự có như vậy năng lực. Các ngươi thủ hộ quân xưng là Vương Thị Thiết Vệ đội. Hai người các ngươi tất cả lính một đội. Cụ thể có bao nhiêu người chính các ngươi quyết định. Ô Na Trúc, ngươi tại cung nữ bên trong cũng chiêu thu một đội. Lấy tư cách đội ba. Đồng dạng, phải là trung thành người. Ba người tất cả đều đáp ứng một tiếng. Chỉ cần là trung thành với ta Vương Thị người. Ta thành tựu một ngày kia, bọn hắn liền có thể có được của ta độ hóa. Vương Tiểu Phi lần nữa bày tỏ thái độ. Nghĩ đến một ngày nào đó vẫn có thể kèm theo Vương Tiểu Phi lúc, Ô Na Trúc kích động nói. Vương gia, ngươi yên tâm, nô tỳ thống suất nhánh này Vương Thị Thiết Vệ ổn thỏa trung thành với Vương gia Hoàng Triều. Vương Tiểu Phi lập tức rót chọn dùng hạ giới lúc một loại huyết mạch giấu cùng ba người tiến hành rồi một loại huyết tế. Khoan hãy nói. Theo huyết tế tiến hành, Vương Tiểu Phi đều có thể cảm nhận được ba người trung thành tâm ý. Phảng phất này thiên đạo đã là có một loại đặc biệt quy tắc đánh vào đã đến bốn người trên người. Vương Tiểu Phi lại lấy ra rất nhiều thánh cỏ cùng thánh quả cho ba người nói. Mỗi người thánh cỏ cùng thánh quả đều là 100 phần. Đủ khiến các ngươi bồi dưỡng được 600 tên bách tinh vị bên trên cao thủ. Mặt khác, bây giờ bị mọi người xưng là thánh nguyên chi địa địa phương. Các ngươi từng người chiếm cứ một tòa. Bình thường lấy môn phái đối bên ngoài. Lúc mấu chốt lại thủ vệ. Vương gia yên tâm, chúng ta nhất định không ngừng lớn mạnh sức mạnh của chúng ta. Vương Tiểu Phi liền thở dài một cách nói. Các ngươi là không cách nào tiến vào học viện, ta cũng liền không cho các ngươi giấy chứng nhận tư cách rồi. Nói tới giấy chứng nhận tư cách. Vương Tiểu Phi lần này đánh chết nhiều người như vậy, sau đó từ trên người bọn họ lại đạt được 21 phần giấy chứng nhận. Hiện tại Vương Tiểu Phi có thể vận dụng giấy chứng nhận đã là đạt đến 47 phần nhiều. Nghĩ đến giấy chứng nhận dù sao cũng phải sử dụng lúc. Vương Tiểu Phi vẫn là có ý định tiến hành một lần khen thưởng. Thanh những chứng thư này đều phân phát đi xuống. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi thanh tư cách kia chứng nhận một người cho bọn hắn một phần. Để cho bọn họ dựa vào tâm ý của bọn họ đưa cho bọn họ con cháu. Vậy cũng là đối với bọn họ tiến hành rồi một lần phần thưởng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01995. Hài tử sinh. Vương Tiểu Phi đứng ở bên ngoài lo lắng cùng đợi. Để hắn không có nghĩ tới là thần tộc nhân sinh hài tử sẽ là nhanh như vậy. Hoàn toàn cũng không phải là hạ giới lúc mang thai 10 tháng mới giáng sinh tình huống. Vẹn vẹn là chừng 10 ngày. Hài tử dĩ nhiên đã là giáng sinh rồi. Ngô Duy Hải cũng đồng dạng lo lắng chờ đợi ở bên ngoài. Trong lòng hắn rõ ràng. Người cháu này tựu có khả năng là bước kế tiếp nhận ca người. Ý nghĩa rất. Tại chờ đợi một lúc sau đó một tiếng hào sảng tiếng khóc truyền đến lúc, mọi người trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Chúc mừng Vương gia, một cái tiểu công tử. Vương Tiểu Phi trên mặt càng nhiều hơn một chút nụ cười, lớn tiếng nói, thưởng. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền nhìn thấy con trai của chính mình. nhìn xem chính mình nhi tử. Vương Tiểu Phi tâm tình lại là phức tạp cực điểm. Không nghĩ tới tại đây thần giới lại có đời sau của mình. Ngu Thủy Nhu cũng không có như cùng hạ giới sản phụ cái loại này suy yếu. Rất nhiều thánh quả sau khi ăn vào, của nàng khôi phục là tốc độ cực nhanh. Lúc này đã là đi ra. Nhìn về phía Ngu Thủy Nhu, Vương Tiểu Phi nói, cực khổ rồi, hài tử rất là khỏe mạnh. Ngu Thủy Nhu trên mặt lộ ra tâm tình vui sướng. Sau đó thời gian chính là Vương Tiểu Phi cái kia tâm tình thời gian trôi nhanh rồi. Mỗi ngày đều đùa với hài tử chơi. Nay đối với hắn mà nói lại là mặt khác một loại trải nghiệm. Vương gia, hài tử tên gọi là gì vậy? Vương Tiểu Phi lúc này nghĩ tới chính mình dọc theo đường đi lịch trình, nghĩ tới đi qua loại trường hợp, liền nói. Không phong bản nguyên, liền đặt tên là Vương Nguyên. Ngu Thủy Nhu khẽ gật đầu nói, được, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không tăng đặt tên. Đối với hắn mà nói, đặt tên chính là một cái danh hiệu, đến cũng không phải là quá để ý. Vương gia lại có ba người mang bầu. Lúc này, Ngu Thủy Nhu mỉm cười xem nói với Vương Tiểu Phi một câu. Vương Tiểu Phi nhất thời liền sững sờ rồi. Trước đây làm sao cũng không cách nào mang thai hài tử. Làm sao đến nơi này sau liền lập tức có mấy cái như vậy ôm ập người trên. Bất quá, Vương Tiểu Phi nghĩ lại trong lúc đó liền có một ít hiểu ra. Ngoại trừ địa cầu bao nhiêu có chứa bản nguyên ở ngoài, những địa phương khác nghiêm túc nói lên đều là huyễn giới chi địa. Ở đằng kia hư huyễn địa phương quả nhiên là không cách nào sinh ra hài tử. Chí ít mình là từ một cái huyễn giới đã đến một cái khác huyễn giới người. Bản nguyên năng lượng là bất đồng. Mang thai khả năng thật sự rất nhỏ. Hiện tại nhưng là bất đồng. Thần giới là một cái thật bây giờ tồn tại chi địa. Chính mình lại là mạnh như vậy. Tự nhiên cũng rất dễ dàng mang bầu. Đều là cách nào mấy cái. Vương Tiểu Phi chỉ biết là gần nhất cùng không ít mỹ nữ làm loại chuyện kia. Nhưng cũng không biết suốt cuộc là cách nào mấy cái mang thai. Thái tử phi, tứ hoàng tử phi, thất hoàng tử phi. Nghe được dĩ nhiên là ba người này mang thai lúc, Vương Tiểu Phi nhất thời liền ngạc nhiên nhìn hướng Ngô Thủy Nhu nói. Các nàng, vương gia yên tâm. Mấy người này đã đến vương phủ sau đều làm qua thanh lý. Bảo đảm sẽ không có chứa thì ra là vết tích. Vương Tiểu Phi đương nhiên sau khi biết cung một ít thủ đoạn. Ngụy Thái Trung cũng tốt. Vương Tiểu Quý cũng tốt. Bọn hắn ở phương diện này đều cũng có thủ đoạn người. Đương nhiên sẽ không có tình huống thế nào đi ra. Trong khi nói chuyện Ngu Thủy Nhu lấy tay vỗ một cái lúc ba người phụ nữ đều đi vào. Vương Tiểu Phi hướng về ba người nữ nhân này nhìn lại. Quả nhiên là từng cách đẹp đến kinh người. Các loại nội tình khiến người ta nhìn đến tâm động. Các ngươi thanh giọt máu xuất. Ngu Thủy Nhu đối với các nàng liền nói một câu. Mọi người đều biết đây là muốn nghiệm minh mang thai hài tử là Vương Tiểu Phi hài tử tâm ý. Tự nhiên đều nhanh nhanh thanh huyết nhỏ một giọt tại chuẩn bị song thần ngọc trong chén. Vương Tiểu Phi cũng giọt huyết đi qua. Theo song phương huyết lẫn lộn một chỗ lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện huyết thủy tại dung hợp. Sau đó hóa thành từng cái trẻ con lơ lửng giữa trời. Chúc mừng vương gia, chính là vương gia huyết mạch. Ngu Thủy Nhu liền hơi cười nói một câu. Ba người phụ nữ phảng phất cũng là thở phào nhẹ nhõm, đồng dạng là khuôn mặt lộ ra nụ cười. Vương Tiểu Phi hiện tại thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, lại có ba đứa hài tử tạo ra đi ra. Hướng về mấy người nhìn một chút, Vương Tiểu Phi nói. Vương Nguyên vì thái tử. Việc này không thể lay động. Hoa Hạ Điện do Vương Nguyên tiếp vị. Con của các ngươi nam là vua. Nữ cũng phong vương. Cô không kỳ thị bất cứ người nào. Tạ vương ra. Ba người phụ nữ lúc này là thật sự thả lỏng ra rồi. Vương Tiểu Phi coi trọng kết quả chính là các nàng từ đây cũng coi như là có địa vị. Các ngươi tuy rằng trước kia là có lấy các loại thân phận. Bắt đầu từ bây giờ. Các ngươi chỉ có một thân phận. Chính là cô hậu phi. Vương Tiểu Phi cũng thật sự không biết nên làm thế nào. Dù sao đối phương đều là giúp đỡ chính mình mang bầu hài tử. Đến cũng chỉ có thể là tiếp nạp các nàng. Tạ vương ra. Các ngươi hiện tại yếu chăm nom hài tử, sau này bản vương có phát triển sau cũng sẽ đến đây độ các ngươi. Hiện tại Vương Tiểu Phi đột nhiên phát hiện mình có lo lắng, cũng không giống với lấy trước kia loại không hề mong nhớ tình huống. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi vẫn là một người đưa cho một chiếc nhẫn đi qua nói. Trong này có thánh quả 2 viên. Các ngươi 1 viên. Hài tử 1 viên. Tin tưởng các ngươi cũng có thể nhanh chóng tăng lên tới. Chờ mọi người đều đi ra ngoài lúc. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó cũng là đầy đầu nghĩ không rõ lắm tình huống. Lập tức có mấy cái như vậy đời sau. Việc này khiến cho Vương Tiểu Phi chính mình cũng có phần không phản ứng kịp. Ngô Thủy Nhu mỉm cười nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương gia cũng không cần suy nghĩ nhiều. Có nhiều như vậy tử nữ là một chuyện tốt. Sau này chúng ta hội chinh chiến các nơi. Thanh vương gia tử nữ đều hết khả năng phân phong đến các nơi là vua. Cứ như vậy, Hoa Hạ quốc liền sẽ rộng lớn cực kỳ. Đến lúc đó tại đây trong thần giới, vương gia quốc độ hội càng lúc càng lớn. Nghe được người vừa nói như vậy lúc, Vương Tiểu Phi chính là vui lên cười nói. Ngươi còn thật sự có thể tưởng tượng. Ngô Thủy Nhu nghiêm túc nói. Kỳ thực, vương gia, ngươi có nghĩ tới không? Nếu như sức mạnh của chúng ta ở tại thần giới vô hạn mở rộng sau đó ngươi là có thể cuồn cuộn không đoạn được đến lượng lớn ủng hộ sức mạnh. Đến lúc đó coi như là ngươi đã đến học viện sau cũng có thể nhiều hơn chút trợ lực. Đây là chuyện tốt. Vương Tiểu Phi liền gật gật đầu. Hắn đương nhiên rõ ràng đạo lý này. Chỉ lúc trước không chút suy nghĩ qua mà thôi. Hiện tại nếu quả thật như vậy tiếp tục phát triển. Đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Hoa Hạ thần quốc sự tình liền giao cho các ngươi, cô cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi quản lý. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Ngô Thủy Nhu nói. Gia đình của ngươi cũng không cần có quá nhiều chiếu cố. Ngô Thủy Nhu nói. Vương gia yên tâm, cha của ta cũng sẽ mau chóng sắp xếp hắn đến học viện đi. Vương Tiểu Phi lúc này mới khẽ gật đầu nói. Thần quốc quản lý nhất định phải dùng trung thành nhất người. Nếu có một ngày ta cảm giác được cái này thần quốc hư thối, ta cũng không ngại tự mình phá hủy. Ngô Thủy Nhu càng thêm nghiêm túc nói. Vương gia cứ việc yên tâm, thiếp thân rõ ràng. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu. Bất chi bất giác chính mình dĩ nhiên làm ra một cái thần quốc. Nhìn như cái này thần quốc còn có thể hướng về đại phương hướng phát triển. Cũng không biết về sau hội phát triển trở thành hình dáng gì. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01996. Đăng cơ. Nhiều đội quân đội tại trên quảng trường đi qua. Rất nhiều cao thủ bảo vệ tại 4 phía. Vương Tiểu Phi đứng ở cao nhất trên bàn. Thần quốc đăng cơ nhưng không như bình thường. Đó là một loại yêu cầu cùng trời đạo tiến hành cảm ứng đặc biệt tán thành phương thức. Bằng không này thần quốc liền không cách nào đạt được thiên đạo tán thành cùng gia trì. Vương Tiểu Phi cũng không biết đến cùng là cái dạng gì một loại đạo lý. Dù sao từ các loại tình huống xem, xác thực chính là muốn làm một loại tế thiên nghi thức. Do chuyên môn tế tự ở nơi đó lại nhảy lại hát làm một hồi lâu sau đó Vương Tiểu Phi liền thấy này kinh đô bầu trời chính đang phát sinh biến hóa. Sau đó chính là lớn có hiểu hay không ánh sáng đang lấp lánh. Thậm chí Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Một loại nào đó sức mạnh đặc biệt đối với thân thể của hắn tiến hành rồi một trận nhìn quét. Sau đó liền là đối với tất cả tham gia đám người tiến hành nhìn quét. Hướng về mọi người xem lúc đi. Vương Tiểu Phi liền phát hiện mọi người phảng phất là chuyện thường ngày ở huyện Bộ Giáng. Đối với loại này xuất hiện tình huống hiện ra phải vô cùng bình tĩnh. Vương Tiểu Phi cũng không thèm quan tâm nhiều như vậy. Dựa theo yêu cầu, thanh dòng máu của chính mình liền nhỏ vào đã đến một cái lớn tuyết trắng thần ngọc trong chậu. Để Vương Tiểu Phi cảm thấy kỳ quái chính là huyết thủy sau khi tiến vào. Tất cả ngọc trong chậu lập tức phát sinh ra biến hóa. Một loại nồng nặc chất lỏng liền xuất hiện tại ở trong đó. Tế tử lúc này hiện ra phải vô cùng kích động. Cũng không biết hắn thì thầm một câu gì lúc. Những chất lỏng kia hóa thành khí thể liền hướng lên bầu trời tản đi. Sau đó, Vương Tiểu Phi liền phát hiện này dưới trời mưa rồi. Đây là một loại thiên đạo cải tạo sức mạnh chứ. Vương Tiểu Phi tuy rằng cũng hiểu rõ qua tình huống. Nhìn thấy tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi đột nhiên chính là sững sờ. Hắn phảng phất lập tức nghĩ tới của mình cái kia trong biển đan. Nếu như có thể, mình là không cũng là có thể làm chuyện như vậy. Nếu như làm như vậy một kiện sự tình lúc, chính mình là có thể cùng trên tinh cầu người sản sinh một loại áo cơm cha mẹ y hệt liên hệ. Vương Tiểu Phi cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều việc này. Nhìn thấy này phát sinh biến hóa lúc, Vương Tiểu Phi mình cùng vùng thế giới này phảng phất cũng có một loại đặc biệt liên hệ. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được từng tia một khí tức hướng về của mình đan trong biển xuyên vào. Tín ngưỡng năng lượng. Vật này Vương Tiểu Phi quá quen thuộc, nhìn một cái cũng biết là tín ngưỡng năng lượng. Nhưng là, xuất hiện tại chính mình lại là như thế nào lấy được đâu này? Theo năng lượng nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện những năng lượng này là từ nơi này một nhóm người trên người tản mát ra. Hẳn là những người kia đối với mình có một loại tín ngưỡng, cho nên mới cung cấp đã đến trên người mình. Liền đăng cơ sự tình cũng là có ý sự tình. Nhìn thấy như vậy một loại biến hóa lúc, Vương Tiểu Phi cũng là có chút ngạc nhiên lên, tự mình biết đồ vật vẫn là quá ít. Lúc này ánh mắt của mọi người đều nhìn về Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia cao cao tại thượng bảo tỏa liền đi tới. Theo Vương Tiểu Phi tiêu sái động, tâm tình của mọi người đều là kích động. Những kia đi theo Vương Tiểu Phi đám người thì càng thêm kích động lên. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi lại có thể đi đến một bước này. Tất cả mọi người là nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi tới. Vẹn vẹn chỉ là thời gian rất ngắn. Vương Tiểu Phi đã là thành thần quốc hoàng đế. Loại này thành tựu thật sự là không bình thường. Rất nhiều tín ngưỡng năng lượng hướng về Vương Tiểu Phi mà đi, Vương Tiểu Phi thân thể chung quanh đều là một loại năng lượng hội tụ. Vương Tiểu Phi cũng phát hiện tình huống, hắn mỗi đi một bước lúc tín ngưỡng năng lượng đều sẽ không ngừng tăng nhanh. Hiện tại Vương Tiểu Phi thân thể bốn phía đều là năng lượng đang kích động. Làm Vương Tiểu Phi ngồi ở trên bảo tỏa lúc bên trong đất trời phảng phất có một loại to lớn tiếng chuông đang vang lên. Từng tiếng vang hướng về toàn quốc chung quanh hạ xuống mà đi. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền phát hiện phàm là đối chính mình có tín ngưỡng năng lượng phát ra người. Tu vi của bọn họ đều tăng lên một cách tinh vị. Đâu đâu cũng có loại kia tinh vị tăng lên tình huống sản sinh. Vương Tiểu Phi nhìn xem chính mình tình huống lúc, liền phát hiện mình cái kia đan trong biển cũng đang phát sinh một ít biến hóa mới. Tín ngưỡng năng lượng dĩ nhiên tụ tập lại với nhau. Đang tải hình thành một cái tinh cầu. Biến hóa kỳ quái a. Mặc dù cũng không có tăng lên chính mình tinh vị. Thế nhưng, những kia hội tụ mà đi tín ngưỡng năng lượng lại là càng ngày càng nhiều tụ tập lại với nhau. Kỳ quái một cái tinh cầu. Rất nhỏ một cái tinh cầu. Bất quá, theo tín ngưỡng năng lượng hội tụ, Vương Tiểu Phi tin tưởng nhất định sẽ hình trở thành một viên siêu cấp lớn tinh cầu. Chấm thần dân cũng có thể nhìn đến đây thịnh điển. Vương Tiểu Phi dựa theo tế tự yêu cầu đã nói một câu như vậy. Theo Vương Tiểu Phi vừa nói xong, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được toàn bộ Hoa Hạ quốc bách tính đều có thể nhìn đến đây sầm rộ như thế. Kỳ quái một trường hợp, thần giới thật bất đồng ở phàm giới. Nhìn thấy tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng mãnh liệt lại chính là hơi động. Hắn cũng muốn nhìn một chút làm một ít chuyện phải chăng có thể thu được rất nhiều tín ngưỡng sức mạnh. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi thay đổi thì ra là trình tự, lớn tiếng nói. Hôm nay Hoa Hạ thần quốc ở nơi này thành lập. Chấm muốn thưởng những kia cho tới nay là thần nước mà thành lập công hôn đám người. Hiện tại chấm mượn cơ hội này muốn thưởng các ngươi. Mọi người cũng không biết Vương Tiểu Phi vì sao đột nhiên làm ra như vậy vừa ra. Toàn bộ thần quốc bên trong đám người tại khoảng thời gian này là thật sự có thể nhìn thấy Vương Tiểu Phi tình huống của nơi này. Mọi người đều tò mò nhìn Vương Tiểu Phi rốt cuộc muốn làm gì. Vốn là từ lâu làm ra một cái tưởng thưởng danh sách. Là muốn tại đại điển sau đến bên trong hoàng cung đi tiến hành phong thưởng. Vương Tiểu Phi lại là ở nơi này liền tiến hành. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi vẫy tay một cái lúc, từng cái ngọc hạp liền hiện ra ở nơi đó. Những này ngọc hạp trong nháy mắt liền chất đầy Vương Tiểu Phi chỗ ở cái kia thần ngọc đài. Tại một loại đặc biệt năng lượng gia trì dưới, từng cái ngọc hạp lập tức liền mở ra. Lá chắn đến trong hộp ngọc những kia thánh cỏ cùng thánh quả lúc, tất cả mọi người sợ ngây người. Yếu biết rõ tuy nhiên mọi người là biết có những thứ này. Thế nhưng, nhiều đồ như vậy đống ở nơi này. Loại này thì giác lực trùng kích số lượng là vô cùng cường đại. Bệ hạ ở nơi này liền muốn tiến hành khen thưởng. Mọi người lúc này đều càng thêm tò mò. Vương Tiểu Phi hướng về mọi người xem đi nói. Đúng vậy. Chấm hôm nay liền muốn tiến hành một loại khen thưởng. Chỉ cần ngươi trung thành với chấm, ngươi liền sẽ đạt được chấm khen thưởng. Hôm nay không thưởng những thứ khác, thưởng chính là thánh cỏ cùng thánh quả. Chấm muốn cho những kia chân chính trung thành với chấm đám người có một cách đại tăng lên. Phía dưới, đầu tiên là khen thưởng chung quanh chinh chiến một ít các tinh anh. Các ngươi thường phải nhận được thánh thảo. Tu vi của các ngươi ít nhất có thể tăng lên tới bách tinh vị. Ngô Duy Hải cùng Cổ Cơ phân biệt ghi nhớ văn võ nhân viên danh tự, Vương Tiểu Phi bắt đầu ban phát phần thưởng. Sau đó chính là càng quan trọng hơn một ít nhân viên rồi. Lần này lấy được là thánh quả, có thể tăng lên tới 108 tinh vị. Lúc này, Vương Tiểu Phi quả nhiên liền thấy rất nhiều tín ngưỡng năng lượng hướng về hắn phun trào mà đi. Vừa nãy trên người cũng không hề tín ngưỡng năng lượng một phần phân, lúc này tín ngưỡng năng lượng cũng hướng về Vương Tiểu Phi mà đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01997 Tín ngưỡng tinh cầu. Hoa Hạ thần quốc các lão bách tính lần thứ nhất nhìn thấy hoàng đế dùng nhiều như vậy bảo vật tiến hành khen thưởng. Nhìn thấy từng cái ngọc hạp được phần thưởng ra ngoài lúc, mọi người đều kinh hãi. Lần này tác phẩm là mọi người thấy cũng chưa từng thấy qua. Những kia dẫn tới thánh cỏ cùng thánh quả đám người thì càng thêm kích động. Bọn hắn biết muốn tiến hành khen thưởng, lại cũng không nghĩ đến sẽ trực tiếp khen thưởng như vậy một loại đồ vật. Liền ở mọi người lấy vì lần này khen thưởng liền sắp kết thúc lúc, Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói. Cho tới nay, có không ít người trung thành với chấm, đi theo chấm chinh chiến thiên hạ. Chiến công của bọn hắn chấm một mực đều ghi tạc trong lòng. Ở nơi này, chấm xếp ra 36 cái trung thành với chấm, một mực không rời không bỏ đi theo chấm có công người. Hôm nay chấm phải cho bọn hắn một loại đặc biệt khen thưởng. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy Vương Tiểu Phi vốn là trên người có lam quang trở nên càng thêm lóng lánh lên. Theo những này lam quang lóng lánh, chỉ thấy Vương Tiểu Phi trước mặt đã là lại thêm một đống ngọc hạp ở trong đó. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi đưa tay ra lúc cái kia từng cái ngọc hạp mở ra. Ngọc hạp vừa mở ra, từng đạo lam quang phóng lên trời. Giấy chứng nhận tư cách. Quá nhiều người chấn kinh rồi. Mặc dù biết Vương Tiểu Phi nơi đó khả năng có một ít giấy chứng nhận tư cách, nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi lập tức liền lấy ra 36 phần giấy chứng nhận đi ra. Một ít người không biết tại hỏi thăm sau đều là hít vào một hơi. Tác phẩm này thật có thể chính là quá lớn. Đại đến ra ngoài ý của mọi người liệu rồi. Đúng vậy. Đây chính là học viện nhập học giấy chứng nhận tư cách. Hôm nay chấm muốn thưởng cho cái kia 36 cái có đại thần ở Hoa Hạ quốc đám người. Nay giấy chứng nhận chính bọn hắn đi vào nhập học cũng tốt. Thanh giấy chứng nhận đưa cho bọn họ con cháu cũng tốt. Giấy chứng nhận ban phát sau đó tất cả do bọn hắn quyết định. Cổ Cơ, Ngụy Thái Trung, Ngô Duy Hải, Trương Lâm Hướng, Hùng Chấn Quân, Tư Không Lễ. Từng cái người sải bước đi tới. Những người này vẫn luôn là đi theo sát nút Vương Tiểu Phi đám người. Mọi người thấy những người này đi tới lúc, biểu hiện cũng biến thành phức tạp. Kỳ thực, những người này cũng không có làm nhiều ít sự tình, không ngoài chính là trung thành với Vương Tiểu Phi mà thôi. Nghĩ đến rất nhiều người vì thu được thánh cỏ đều sẽ liều mạng tình huống, lại nghĩ tới chỉ cần đi theo Vương Tiểu Phi là có thể thu được như vậy tiền lời lúc, mọi người trong lòng nhất thời liền có một loại trung thành với Vương Tiểu Phi ý nghĩ. Những kia quan sát dân chúng lúc này thì càng thêm kích động, từ nơi này việc bên trong liền nhìn ra Hoa Hạ thần quốc mạnh mẽ. Đi theo như vậy quốc gia còn có cái gì không tốt đâu này. Vốn đang bao nhiêu bài xích Hoa Hạ thần quốc đám người, xuất hiện tại tâm thái đều đang phát sinh biến hóa. Mọi người thậm chí cho rằng như vậy quốc gia mới giá trị được bản thân thuần phục. Từng cái cùng giấy chứng nhận tư cách khen thưởng ra ngoài. Mọi người hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại lúc. Nhìn đến là Vương Tiểu Phi cái kia biểu hiện ra bình tĩnh tình huống. Lúc này, mọi người mới nghĩ tới một chuyện. Có người nói tổng cộng cũng mới 100 phần căn cứ chính xác sách. Hiện tại Vương Tiểu Phi một lần liền lấy ra 30 phần. Này Vương Tiểu Phi làm sao lại lợi hại như vậy đâu này. Muốn đến những hỏa diễm tinh vực môn phái được Vương Tiểu Phi đánh chết thời điểm. Lại nghĩ tới vừa nãy một lần liền phát ra hơn 1.000 phần thánh cỏ cùng thánh quả lúc. Mọi người mới phát hiện bước kế tiếp Hoa Hạ thần quốc có bách tinh vị nhân viên chính là một cái con số kinh người. Sức mạnh như vậy lại có môn phái nào có thể chống lại. Chính là có đủ loại đủ kiểu cảm giác lúc. Mọi người đối với Hoa Hạ quốc, đặc biệt là đối với Vương Tiểu Phi một loại tín ngưỡng tình cũng sinh ra. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện tín ngưỡng của mình năng lượng lấy được là càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Phảng phất lập tức dâng trào tựa như rất nhiều tín ngưỡng năng lượng từ toàn quốc các nơi mà đến. Sau đó liền truyền vào trong biển đan. Tiến vào đan biển sau lại nhanh chóng hướng về cái kia viên tín ngưỡng tinh cầu hội tụ mà đi. Lúc này tín ngưỡng tinh cầu dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt đang nhanh chóng tăng trưởng. Rất tốt, Vương Tiểu Phi bây giờ đối với ở tín ngưỡng tăng trưởng cũng là hài lòng. Lấy Vương Tiểu Phi cảm giác, tín ngưỡng năng lượng bây giờ còn không nhìn ra chỗ đặc biệt. Thế nhưng, tin tưởng về sau nhất định là có đại dụng. Có thể hết khả năng thu thập nhiều một ít cũng là chuyện tốt. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi lấy động tĩnh lớn như vậy sau đó cũng hướng về cái kia chút lấy được thưởng đám người nhìn sang. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Vương Tiểu Phi nhãn lực nhưng là đặc biệt. Hắn là có thể nhìn ra mọi người trong cơ thể tản mát ra tín ngưỡng năng lượng người. Vừa nãy liền phát hiện trong đó vẫn có một bộ phận người kỳ thực cũng không hề tín ngưỡng năng lượng tản mát ra. Lấy Vương Tiểu Phi suy đoán. Trong những người này trong lòng cũng không trung thành với mình. Dĩ nhiên là không có tín ngưỡng năng lượng sản sinh. Sau đó, làm Vương Tiểu Phi ban phát thánh cỏ cùng thánh quả sau lại nhìn một chút. Lần này Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là có một phần mới vừa rồi không có tỏa ra tín ngưỡng năng lượng người. Lần này là tán phát ra đến. Bất quá, vẫn cứ có một nhóm người trên người cũng không hề tín ngưỡng năng lượng sản sinh. Tại 36 tên đặc biệt khen thưởng trong đám người, trong đó có hai người cũng không hề tín ngưỡng năng lượng tản mát ra. Sau đó, làm Vương Tiểu Phi ban phát giấy chứng nhận sau đó có một người đến là có tín ngưỡng năng lượng sản sinh. Thế nhưng, cái kia gọi Tất Kiên Nguyên Cấm Quân Phó Thống Lĩnh vẫn cứ cũng không hề tín ngưỡng năng lượng sinh ra đến. Kỳ quái, Vương Tiểu Phi liền hướng người này liếc mắt nhìn. Nhìn qua người này biểu lộ lại là trung thành bộ dáng, thậm chí so với những người khác có vẻ càng thêm cuồng nhiệt. Đi xuống sau đến là Yếu Ngụy Thái Trung bọn hắn thật tốt tra một chút người này rồi. Đương nhiên rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không có thời gian làm việc này. Tại ban phát sau khi xong, Vương Tiểu Phi để tế tự tiếp tục phía dưới khai quốc đại điển. Theo đại điển tiến hành, Vương Tiểu Phi lấy được tín ngưỡng năng lượng đã là càng ngày càng nhiều. Cái tinh cầu kia cũng biến thành giống như một quả địa cầu lớn như vậy. Tại đan trong biển cuồn cuộn mà đi. Đại điển sau khi hoàn thành Vương Tiểu Phi liền trở về Hoàng Cung. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã là đem đến trong Hoàng Cung. Nơi này nhưng là rất xa so với Vương Tiểu Phi thì ra là Vương Phủ tràn đầy cảm giác mạnh mẽ rồi. Đưa thân vào nơi như thế này. Vương Tiểu Phi có thể cảm nhận được chính mình đã nhận được lực lượng nào đó gia trì. Lại nhìn mình đan biển lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện rất nhiều năng lượng lúc này tại truyền vào đi vào. Đan biển cũng đang khuyết đại. Cũng chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy đan biển tình huống rồi. Từng cách nhìn thấy Vương Tiểu Phi người đều quỳ xuống trên đất. Vương Tiểu Phi hướng về những cung nữ này bọn thái giám nhìn lại lúc, liền phát hiện những người này tu vi đều cũng không thấp. Bất quá, Vương Tiểu Phi đến cũng yên tâm ở nơi này dục dịch. Ngụy Thái Trung cùng Vương Tiểu Quý bọn hắn đều từ lâu thanh nơi này dọn dẹp một lần. Bên trong đến cùng có bao nhiêu người Vương Tiểu Phi cũng không biết, chỉ là cảm giác được này hoàng cung thật sự đại. Bắt đầu từ bây giờ chính mình cũng là cùng trời đạo có quan hệ nào đó người rồi. Vương Tiểu Phi lại cẩn thận kiểm tra một chút lúc, quả nhiên liền phát hiện mình đan trong biển có một loại thiên đạo khả năng đang tại sản sinh. Này là trước đây chưa từng nhìn thấy năng lượng, hoặc là nói là một loại ý chí. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân chương 01998 tổ chức đi tới 30 phần giấy chứng nhận tư cách phát đi xuống, Vương Tiểu Phi liền muốn nhìn một chút đến cùng có bao nhiêu người hội đi tới. Theo Hoa Hạ Thần Quốc thành lập, đặc biệt là Vương Tiểu Phi lấy một cách ban đem nội dung bên trong, nhân dân cả nước lực hướng tâm dĩ nhiên đã nhận được đại phúc tăng lên. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là hưng phấn. Mỗi một ngày tín ngưỡng tinh cầu đều đang khuyết đại. Rất nhiều tín ngưỡng năng lượng tại đan trong biển tạo ra đi ra. Bất quá, để Vương Tiểu Phi trong lòng không khoái vẫn là tất kiên các loại mấy cách đã nhận được giấy chứng nhận tư cách người. Mấy người này đến bây giờ vẫn cứ cũng không hề tín ngưỡng năng lượng cung cấp cho mình. Ngồi trong thư phòng, chung quanh đều là đề phòng xâm nghiêm. Hiện tại Vương Tiểu Phi làm việc đều là một cái thân phận của Hoàng đế đang làm việc. Ngụy Thái Trung cùng Vương Tiểu Quý chia sẻ thái giám bên trong quyền thế. Vương Tiểu Quý càng nhiều hơn chính là chủ nội. Ngụy Thái Trung chủ ngoại. Lúc này, Ngụy Thái Trung liền cung kính mà đứng ở Vương Tiểu Phi trước mặt. Bệ hạ, trải qua chúng ta trong bóng tối theo dõi, đây là mấy cách bệ hạ yêu cầu chúng ta điều tra nhân viên tình huống. Ngụy Thái Trung thanh điều tra nội dung đưa cho Vương Tiểu Phi. Ngụy Thái Trung hiện tại đúng là trong lòng chấn kinh rồi. Vương Tiểu Phi để điều tra người dĩ nhiên thật sự liền có lấy các loại vấn đề tồn tại. Đây là hắn làm sao cũng không nghĩ tới qua sự tình. Ngươi nói trước một cái tất kiên tình huống đi. Vương Tiểu Phi cũng không có đến xem trực tiếp liền hỏi. Đối với tất kiên, Vương Tiểu Phi nếu như không phải nhìn thấy trên người hắn cũng không hề tín ngưỡng năng lượng để cung cho mình lời nói, thật sự sẽ không chú ý tới một nhân vật như vậy. Dù sao người này cho tới nay đều biểu hiện cuồng nhiệt dáng vẻ. Nhìn một cách đều là một cách đối với mình kiên định người ủng hộ. Càng là tại làm việc lúc rất là chăm chú. Công lao cũng không nhỏ. Bệ hạ, chúng ta trải qua không ngừng điều tra sau có trọng đại phát hiện. Tất kiên nhưng thật ra là lão hoàng một lần ở bên ngoài lúc con riêng. Việc này bởi không cách nào truyền tin. Tại lão hoàng ám chỉ dưới, tất kiên liền được không ngừng đề bạt. Ngụy Thái Trung vừa nói, một bên nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Nguyên lai là như vậy. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi đối với mà tất kiên là của ai con riêng sự tình cũng không phải quá để ý. Cho dù hắn là doanh thị người cũng không chuyện ghê gớm gì. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại là có một loại cảm giác. Tất kiên trong lòng cũng không trung thành với mình. Thậm chí có khả năng sẽ trở thành Vương Thị Hoàng Triều tai họa. Mặt khác mấy người đâu này? Bọn họ cùng tất kiên rất thân cận, thỉnh thoảng có âm thầm liên hệ. Đúng rồi. Bệ hạ. Lão Nô trong bóng tối phát hiện. Tất kiên cùng hỏa diễm tinh vực một cái tên là Lăng Thiên Cửa Môn Phái là có thêm liên hệ. Về phần nói Lăng Thiên Môn tình huống, theo lão Nô cha xét, doanh thị gia tộc có một hoàng tộc đệ tử là tiến vào môn phái này bên trong. Hẳn là tất kiên cùng cái kia doanh thị người lấy được liên hệ. Nói tới việc này, Ngụy Thái Trung cũng cảm giác được mình làm việc bất lực rồi. Vương Tiểu Phi đều biết sự tình, chính mình dĩ nhiên cũng không hề chú ý tới. Nếu không phải Vương Tiểu Phi để tra lời nói, thật sự không biết là như vậy một trường hợp. Vương Tiểu Phi nhẹ nhàng gõ bàn. Nếu là lúc trước, hắn thật sự sẽ không lưu ý việc này. Buông tha cũng không có quan hệ. Nhưng là chính mình sớm muộn là muốn rời khỏi. Đương nhiên thì sẽ không thể lưu lại tai họa. bọn hắn không thể lưu lại. Vương Tiểu Phi nói rồi một câu như vậy. Lão Ngô rõ ràng. Vương Tiểu Phi xem hướng về Ngụy Thái Trung nói. Xảy ra chuyện ngươi biết hậu quả. Lão Ngô rõ ràng hỏa diễm tinh vực người làm mà thôi. Vương Tiểu Phi liền vi vi gật đầu một cái. Nhìn xem Ngụy Thái Trung đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi cũng là âm thầm lắc đầu. Cũng chính là mình có thể thấy rõ chân thật một ít tình huống. Nếu như không phải là mình thấy rõ đâu lời nói. Dù sao bọn hắn tự nhiên sẽ tiến vào trong học viện đi. Đến lúc đó dù sao nếu như trưởng thành lên. Đối với Hoa Hạ thần quốc nhất định là mối họa rồi. Ngụy Thái Trung nơi đó an bài sau đó Vương Tiểu Phi liền triệu kiến những kia đến người tới nhóm. Đây là 30 đã nhận được giấy chứng nhận tư cách người. Vương Tiểu Phi muốn lại xem ý nghĩ của bọn họ. Đặc biệt là nhìn xem tất kiên các loại mấy ý của cá nhân. Nếu như bọn hắn lần này buông tha cho đi tới lời nói. Vương Tiểu Phi đoán chừng cũng sẽ không đem bọn họ như thế nào. Thế nhưng, nếu như bọn hắn muốn đi tới lúc, Vương Tiểu Phi không ngại tiêu diệt bọn hắn. Này chừng 30 mọi người cung kính mà đứng ở nơi đó, theo Vương Tiểu Phi đến, mọi người đều quỳ mọp xuống đất, bình thân. Vương Tiểu Phi cũng bắt đầu học hoàng đế khẩu khí nói chuyện. Chờ mọi người đều sau khi đứng dậy, Vương Tiểu Phi nói. Các vị khanh gia đều là đối với ta Hoa Hạ thần quốc có công người. Giấy chứng nhận tư cách khen thưởng cho các ngươi. Hôm nay chấm muốn biết một chút ý nghĩ của các ngươi. Nếu như muốn đi tới lời nói. Hiện tại là có thể đi đến. Nếu như các ngươi học nghiệp có thành. Đến lúc đó đối với nước ta cũng là một cống hiến lớn. Mọi người đều ở nơi này khen một trận. Cổ cơ trước tiên nói. Thần định đem phần này tư cách dành cho thần trưởng tử. Ngô Duy Hải cũng nói. Thần cũng là nghĩ như vậy, nhường cho thần trưởng tử, khiến hắn đi tới. Từng cái mọi người ở nơi đó nói chuyện. Lúc này, một cái Vương Tiểu Phi đã sớm biết không có tín ngưỡng năng lượng cung cấp tướng lính nói. Bệ hạ, dọc theo đường đi chịu đựng có lấy các loại nguy hiểm. Mạc tướng lần này nguyện đi tới. Một là bảo vệ. Hai là mạc tướng cũng muốn sau khi tu luyện thành đền đáp thần quốc. Tất Kiên nhìn một chút mọi người nói. Bệ hạ, mạc tướng nguyện ý xuất đội đi tới. Lần này muốn thông qua hỏa diễm tinh vực. Mạc tướng lo lắng mọi người an nguy. Mạc tướng cho rằng nhưng điều một đội 108 tinh vị cao thủ hộ tống. Như vậy mới có thể bảo đảm an toàn đến. Mời bệ hạ thanh một cái trọng trách giao cho mạc tướng. Lúc này từng cái mọi người đứng ra biểu thị đi tới, thậm chí Tất Kiên nói. Mạc tướng thanh tư cách nhường cho mạc tướng con trai thứ hai, mạc tướng bảo vệ sau liền sẽ trở về. Mấy cái kia không có tín ngưỡng năng lượng người lúc này cũng từng cái có đồng dạng biểu thị. Thanh tư cách để cho con trai của chính mình đưa xong nhân chi sau trở về. Nếu như là không có phát hiện bọn hắn tình huống thời điểm, Vương Tiểu Phi khả năng thật sự liền hội tin tưởng bọn hắn. Thế nhưng, hiện tại Vương Tiểu Phi đương nhiên không thể tin tưởng bọn hắn có như vậy tốt tâm. Nghĩ lại trong lúc đó lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng chính là cả kinh. Nếu như điều một nhóm cao thủ đi tới, nếu như trên đường tại hỏa diễm tinh vực thời gian, này Tất Kiên trong bọn họ bên ngoài cấu kết lời nói, không chắc liền sẽ thanh những kia hậu người đưa đều vũng hố mất. Hãm hại nhiều người như vậy. Nhiều ra giấy chứng nhận tư cách bọn hắn thậm chí là có thể cầm đi đến. Nghĩ lại ở giữa Vương Tiểu Phi gần như liền thanh ý nghĩ của bọn họ nắm rõ ràng rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với mấy người này đương nhiên là càng thêm trở nên coi trọng. Như vậy mấy người nếu quả như thật đã đến học viện. Đối với Hoa Hạ thần quốc tới nói chính là một cái ẩn tại nguy hại. Nhất định muốn diệt trừ mới được. Tuy rằng trong lòng có ý nghĩ, Vương Tiểu Phi vẫn là biểu hiện ra một loại coi trọng tình nói. Các ngươi nói tới đều làm có đạo lý, không biết yếu điều bao nhiêu người đi tới. Bệ hạ, mạc tướng cho rằng ít nhất phải hơn ngàn người đội ngũ mới được. Trên đường đi khẳng định có rất nhiều tranh đoạt. Càng là nhất định phải thanh 108 tinh vị người đại lượng phái đi mới được. Tất Kiên lại chăm chú nói một câu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01999, Vương Tiểu Phi sát cơ. Đúng vậy, việc này chờ chấm tinh tế suy tính một chút lại nói, nhất định là yếu thống nhất hành động. Vương Tiểu Phi cũng không có trong buổi họp quyết định hội. Về tới thư phòng, Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó liền tại trở nên trầm tư. Hôm nay mấy người này biểu hiện khiến hắn rất là không sảng khoái. Chính mình đợi bọn hắn cũng là không tệ. Đáng tiếc là mấy người này lại vẫn nghĩ đến vũng hố hoa hạ thần quốc sự tình. Bọn hắn đến cùng có dạng gì dự định đâu này? Vương Tiểu Phi muốn giết người. Nhưng là hắn lại lo lắng lập tức giết nhầm người. Đối với Tất Kiên diễn xuất, Vương Tiểu Phi thật sự không biết hắn hiện tại đến cùng là cái dạng gì trong lòng. Nghĩ cái gì? Bệ hạ, đêm nay không biết trở mình vị nào nương nương bài. Vương Tiểu Quý mang người bưng một ít ngọc bàn đi vào, mặt trên có một khối tấm bảng. Vương Tiểu Phi hướng về những ngọc bàn đó nhìn lại lúc, biểu hiện sững sờ. Lúc này mới nghĩ đến hoàng đế phảng phất chính là như vậy ngủ nữ nhân. Không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày như thế rồi. Tiện tay lật ra một tấm bảng hiệu lúc trên đó viết chính là Trần Mỹ người tim đèn hinh. Trần Tâm Hinh Mỹ nhân thị tẩm. Vương Tiểu Quý liền lớn tiếng gọi một tiếng, sau đó từng tiếng truyền ra ngoài. Nghe thế sảng tiếng la, Vương Tiểu Phi cũng có chút trên đầu đổ mồ hôi. Sau này chính mình phải ngủ cách nào một người phụ nữ dĩ nhiên đều muốn như vậy hô lên đi. Bệ hạ, phải chăng liền Trần Mỹ người một người hầu hạ? Vương Tiểu Phi có chút không rõ ràng lắm này Trần Mỹ người đến cùng là cái dạng gì lai lịch. Chỉ biết là những người này đều là Ngô Thủy Nhu báo tới danh sách. Sau đó hắn tán thành sau liền thuộc về hắn nữ nhân. Chỉ nàng đi. Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn một chút là cái dạng gì tình huống. Người là người nào? Chờ những cung nữ kia ra ngoài, Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Vương Tiểu Quý nói. Bệ hạ, tên nô tỳ cùng bệ hạ xung đột, nô tỳ mời bệ hạ ban thưởng một cách họ tên. Vương Tiểu Phi lúc này mới nghĩ đến Vương Tiểu Quý cùng mình thật sự chính là khác biệt một chữ bộ dáng, suy nghĩ một chút nói. Vẫn cứ họ Vương, liền gọi Vương Quý đi. Xin mời chủ Long ăn. Vương Tiểu Quý liền cảm kích nói một câu. Vương Tiểu Phi vi vi gật đầu một cái. Nghĩ thầm của mình danh tự này vẫn là dễ cỏ một chút, có phần không giống là tên hoàng đế. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng chính là nghĩ lại một cách mà thôi, đến cũng không có suy nghĩ nhiều việc này. Bệ hạ, Trần Mỹ người là bên trong hoàng cung tân tuyển tú nữ, là đại thần Trần Tùng Chính con gái. Trần Tùng Chính. Vương Tiểu Phi cũng có chút ấn tượng. Phảng phất là một cái chủ quản tài chính đại thần. Bất quá, phảng phất là phó chức bộ dáng hoàng cung. Vương Quý vội nói. Bệ hạ, người chỉ là chọn tú nữ, cũng không hề trở thành hậu phi. Nữ tử này đa tài đa nghệ, tại kinh đô cũng là một cái nổi danh mỹ nhân. Vương Tiểu Phi liền vi vi gật đầu một cái. Không nghĩ tới trở thành hoàng đế sau chơi lên nữ nhân tới chính là dễ dàng như vậy. Làm Vương Tiểu Phi đi tới ngủ nắm điểm lúc liền phát hiện cái này Trần Mỹ người đúng là khiến người ta kinh diễm. Đích thật là lớn lên hoa nhường nguyệt thẹn. Đặc biệt là cái kia vóc người tại sổ ghi chép xa bên trong càng thêm động lòng người. Bái kiến bệ hạ. Trần Mỹ người lúc này đúng là yếu chút kích động. Từ lúc đi đến bên trong hoàng cung lại đụng phải hoàng cung hỗn loạn. Sau đó được đưa đến vương phủ. Nhưng là Vương Tiểu Phi trước mặt đều chưa từng nhìn thấy. Coi như là người tự nhận khắp mọi mặt đều rất mạnh. Không có nhìn thấy người đàn ông này lúc. Người đồng dạng cũng là như thế đều không thể phát huy. Hôm nay đột nhiên nghe được thị tẩm người là mình lúc. Người tại kích động sau khi là tỉ mỉ tiến hành rồi trang phục. Mục đích đúng là muốn thanh trong hoàng cung này nam nhân duy nhất chi tâm lưu lại. Nghe từ Trần Mỹ trên thân người tản mát ra mùi thơm ngát. Vương Tiểu Phi đột nhiên cũng cảm giác được toàn thân của chính mình chấn động. Sau đó dĩ nhiên cũng làm tiến vào 109 tinh vị rồi. Lợi hại như vậy. Vương Tiểu Phi đúng là không nghĩ tới chính mình dưới tình huống như vậy đột phá. Không phải nói mọi người đều không cách nào đột phá đến 109 tinh vị sao? chính mình lại là làm sao hội đột phá đâu này. Vương Tiểu Phi ánh mắt liền ở Trần Tâm Hinh trên người đảo qua. Một cái nhìn quét dưới, Vương Tiểu Phi phát xuất hiện trong cơ thể của mình năng lượng tiến một bước đẩy thăng. Đây rốt cuộc là dạng gì một loại đặc biệt thể chất? Hiện tại Vương Tiểu Phi đã là xác nhận người mỹ nữ này là một cách đặc biệt thể chất người rồi. Không nghe Vương Tiểu Phi nói chuyện, Trần Tâm Hinh lúc này cũng là trong lòng hốt hoảng. Cơ hội chỉ có lần này. Nếu như không cách nào buộc lại người đàn ông này, của mình cả đời này khả năng liền thật sự xong. Bệ hạ, mơ thanh dễ nghe êm tai cực điểm. Vương Tiểu Phi được thanh âm của nàng làm cho tỉnh táo lại. Hướng về đan biển nhìn lại lúc, một cái tinh cầu lúc này đã là tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Đặc biệt nhất là những này sinh cơ cùng sức sống phảng phất chính là từ tín ngưỡng tinh cầu cái kia đạt được đến. Ái phi bình thân. Vương Tiểu Phi đối với cái này nữ nhân thật là có cảm giác. Nữ nhân như vậy đối với người tu luyện tới nói chính là cực phẩm nữ nhân. Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm giác được chính mình có phần số phận. Tốt mấy người phụ nhân đều là đồng dạng có thể chất đặc thù người. Hơn nữa là một cách so với một cách đến hay lắm. Đi lên phía trước, Vương Tiểu Phi cũng không có đi giảng nói chuyện yêu đương sự tình, thanh Trần Tâm Hinh liền ôm đi qua. Một này ôm sau đó đi tới. Vương Tiểu Phi loại cảm giác đó liền tiến một bước tại tăng lên. Xúc cảm cùng thân thể cảm giác đều khiến người tâm động. Thiếp thân vì bệ hạ cởi áo. Trần Tâm Hinh lúc này toàn thân đều đang rung động. Rốt cuộc đã đến Vương Tiểu Phi ôm. Điều này nói rõ chính mình cho Vương Tiểu Phi ấn tượng đầu tiên là không sai. Nhìn xem Trần Tâm Hinh đỏ mặt ôn nhu giúp đỡ chính mình cởi áo tình huống. Vương Tiểu Phi đưa tay tại trên người nàng nhẹ nhàng phủ động lên. Mỗi một lần phủ động đều có thể cảm nhận được thân thể đối phương thượng cái loại này rung động. Làm Vương Tiểu Phi thủ đã đến đối phương cái mông lúc, liền rõ ràng cảm giác được đối phương toàn thân đều lập tức ngây dại. Trong lòng đại sướng dưới, Vương Tiểu Phi thanh Trần Tâm Hinh ôm chầm đến liền hôn tới. Lần này làm đến mức hoàn toàn không có kinh nghiệm, Trần Tâm Hinh cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Làm Vương Tiểu Phi rết vào đối phương trong cơ thể lúc, nhất thời liền phát hiện có nhất cổ năng lượng hướng về trong cơ thể mình mà tới. Quả nhiên là thể chất đặc biệt a. Có thể là xông qua 108 tinh vị nguyên nhân. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được tu vi của mình tăng lên tại tiến một bước tăng nhanh. Bản đi tới 109 tinh vị lúc còn cần một cái vững chắc thời gian. Nhưng là theo những năng lượng kia đến lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình vững chắc công tác trở nên dễ dàng lên. Mấy cái nghĩ lại trong lúc đó, Vương Tiểu Phi đã là phát hiện mình vững chắc đã đến 109 tinh vị bên trên. Đồng thời, hiện tại Vương Tiểu Phi còn phát hiện tu vi tại đại phúc tăng lên. Đối phương năng lượng rốt cuộc là một loại gì dạng năng lượng a? Vương Tiểu Phi hoàn toàn nhìn không ra rồi. Chỉ là cảm giác được loại năng lượng này đến đây sau đó. Chính mình rất là nhẹ nhõm liền đạt tới 109 tinh vị đỉnh phong chi địa. Chẳng lẽ còn hồi có một cách đột phá? Nhìn không ra dưới, Vương Tiểu Phi liền toàn lực chinh phạt lên. Trần Tâm Hinh rõ ràng vì lấy lòng Vương Tiểu Phi toàn lực đang phối hợp Vương Tiểu Phi chinh phạt. Vương Tiểu Phi cũng phát hiện Trần Tâm Hinh là một người tu luyện người. Tu vi đạt đến tam tinh vị tu vi. Này tu vi nếu như đặt ở trước đây, cái kia cũng coi như là một cao thủ rồi. Nhưng là xuất hiện tại tu vi như thế đã rất kém cỏi rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đỉnh phong tiểu nông dân chương 02000. Trần gia đại hỷ. Trần Tùng Chính vẫn luôn là thuộc về tam hoàng tử nhất hệ người. Theo tam hoàng tử được Vương Tiểu Phi tiêu diệt, vốn là Trần Tùng Chính cho là mình cũng sẽ bị liên lụy. Kết quả Vương Tiểu Phi cũng không có càng nhiều liên lụy đến nguyên lai những hoàng tử kia người. Hay là lưu nhiệm ở hộ bộ. Hơn nữa còn là một cái thị lang. Nhìn như phong quang. Kỳ thực. Cũng chỉ có Trần Tùng Chính trong lòng rõ ràng. Hắn vị trí này rất là lung túng. Hơi bất cẩn một chút tựu có khả năng được bắt. Thậm chí sẽ có người bỏ đá xuống giếng. Ngồi ở bên trong phòng. Trần Tùng Chính thán một tiếng. hắn thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Rất rõ ràng, Vương Tiểu Phi đã thành lập nên Hoa Hạ Thần Quốc. Quốc gia này quá cường đại. Nếu quả như thật bị người chọn ra chính mình trước kia là Tam Hoàng tử thuộc hạ dưới, thật sự không biết sẽ có dạng gì kết cục. Lão gia, mấy ngày nay nhìn ngươi vừa về đến liền thở dài, không biết có tâm sự gì. Lão bà gọi Hồ Linh Cơ, lớn lên cũng là sặc sỡ, liền đưa cho một chén trà hỏi một câu. Thở dài một tiếng, Trần Tùng Chính nói: biết vậy chẳng làm a. Lão gia, chẳng lẽ nói ca, hơ, u, v, quy, quy, u thì lang lại nhằm vào ngươi. Người cũng là biết hộ bộ có một cái thị lang cùng nam nhân của mình không hợp nhau. Nhận lấy chén trà, Trần Tùng Chính nói: cả, hơ, u, vinh, quy, quy, u, thị lang gần nhất thanh con gái gả cho thượng thư nhi tử. Hai nhà bọn họ đi được càng ngày càng gần. A, cứ như vậy, bọn hắn có thể hay không nhằm vào lão gia? Thượng thư mặc dù là nguyên lai doanh thị hoàng triều hạ thần, thế nhưng hắn cùng với cổ đại nhân đi được gần. Bây giờ cổ đại nhân đã là thừa tướng, quyền thế lớn đến mức kinh người. Nếu quả như thật muốn thu thập ta, đó cũng là một cách phi thường chuyện đơn giản. Hồ Linh Cơ sắc mặt chính là biến đổi nói: thật sự không có cách nào. Nếu không, chúng ta tử quan không làm. Cười khổ một tiếng, Trần Tùng Chính nói: ta cùng với ca, hừ, u, vinh, quy, quy, u, thị lang có quá nhiều ăn oán. Có cái này viên chức bảo vệ, hắn còn không dám làm gì ta. Giả như mất đi cái này viên chức, chúng ta có gì nơi có thể trốn? Hồ Linh Cơ ngồi ở chỗ đó liền ngẩn người. Chuyện của tôi, lão gia, Hinh Nhi đưa vào hoàng cung sau là một tình huống gì? Lắc lắc đầu, Trần Tùng Chính than thở: hối hận không nên nghe Tam Hoàng tử lời nói. Thanh Hinh Nhi đưa vào đã đến hoàng cung, vốn tưởng rằng có Hinh Nhi vào cung, đến lúc đó tự nhiên sẽ thu được bệ hạ sủng ái, chúng ta Trần gia cũng có thể vươn mình. Ai nào biết có lớn như vậy biến cố. Ngày hôm qua ta mới đã nhận được Hinh Nhi tin tức. A, bệ hạ đối hậu cung tiến hành rồi sắc phong, Hinh Nhi được sắc phong vì mỹ nhân. Cái kia không phải có thể hóa giải nhà của chúng ta tình thế nguy cấp. Hồ Linh Cơ nhất thời hưng phấn lên. Lắc lắc đầu, Trần Tùng Chính nói: lần này được sắc phong hậu cung chi người rất nhiều. Rất nhiều càng là trước đây những hoàng tử kia trong cung nhân vật. Mỹ nhân ở ta thần trong nước chỉ là hoàng đế chỗ có nữ nhân bên trong thấp nhất một tầng. Chỉ có thành bên trong quý nhân mới xem như là thuộc về hoàng đế chính thức hậu phi người A. Nghĩ đến thần quốc hậu phi tình huống lúc, Trần Tùng Chính chỉ lắc đầu không ngớt. Trong lòng đang nghĩ, nhiều như vậy hoàng tử nữ nhân đều đưa vào đã đến hoàng cung thành vương tiểu phi nữ nhân. Lấy một người đàn ông tâm tính, chiếm có người khác nữ nhân nhất định là có thể có to lớn cảm giác thỏa mãn. Vương Tiểu Phi hiện tại đoán chừng cũng là cùng những nữ nhân kia hoàn hảo. Lại làm sao có khả năng tại đa số mỹ nhân bên trong tìm được chính mình con gái. Không chừng bệ hạ liền nhìn chúng con gái của chúng ta. Vừa ý thì lại làm sao, từ mỹ nhân đến quý nhân có một cái lớn tầng cấp, quý nhân càng là chia làm 5 cấp bậc. Trần Tùng Chính thầm thở dài một tiếng, mình làm lúc làm sao lại đầu tỏa nhiệt làm ra đưa nữ vào cung sự tình. Nhìn thấy lão bà của mình vẫn cứ không có biết được độ khó, Trần Tùng Chính nói: xuất hiện tại hậu cung truyền đến tốt mấy người phụ nhân đều có thai sự tình, ngươi biết mang thai đều là những người nào sao? Đều là một ít nguyên lai hoàng tử hậu phi người. Nhà bọn họ đáy ngọn nguồn thâm hậu, vì thu được bệ hạ sủng hạnh, nghe nói táng ra bại sản cũng không để ý. Chúng ta cũng làm việc này a. Trần Tùng Chính cười khổ một tiếng nói: ngươi cho rằng ta không có làm? Ngươi làm, ta có thể làm cũng bất quá chỉ là thanh bài của nàng tử đặt ở đầu ở mặt trước một chút ngọc trong mâm. Nhưng là bệ hạ phiên bài sẽ lật đến đúng là vận khí a. Vừa nghĩ tới nhiều như vậy tấm bảng lúc, Trần Tùng Chính liền ở lắc đầu. Lúc này một cái gã sai vặt đi vào nói: lão gia, Ninh Thị Lang tới chơi, mau mời. Ninh Thị Lang cũng là hộ bộ một cái thị lang một trong, cùng Trần Tùng Chính vẫn luôn là quan hệ không tệ. Không nghĩ tới tới cửa tới chơi. Ninh Quốc Hỷ sau khi đi vào ngồi xuống, nhìn về phía Trần Tùng Chính nói. Lão Trần A, ngươi phải hoạt động một chút rồi. Ta hôm nay nghe được tin tức. Thượng thư đại nhân sắp sửa thượng sổ con truy tra trước đây tất cả hoàng tử thông qua quan hệ tham ô hoàng gia kinh phí sự tình. Trần Tùng Chính liền cau mày nói. Hiện tại cũng là Hoa Hạ thần quốc rồi. Lão Trần A, mặc dù là Hoa Hạ thần quốc, quân tâm khó dò A. Nếu như bệ hạ thật sự yếu truy tra lời nói, này sẽ là một hồi đại họa. Trần Tùng Chính lúc đó thân thể liền bắt đầu run rẩy. Hắn quá rõ ràng chuyện này. Nếu như bệ hạ thật sự có tâm truy tra, vậy thì hội phóng thích một cái tín hiệu. Đối với nguyên lai những kia cùng hắn đối nghịch hoàng tử thuộc hạ muốn tiến hành một lần thanh lý. Chính mình một nguyên lai tam hoàng tử người tự nhiên là nhóm đầu tiên cũng bị thanh lý người. Nhìn thấy Trần Tùng Chính đã minh bạch việc này lợi hại quan hệ, Ninh Quốc Hỷ nói. Ta biết lão ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng ngươi không hợp nhau. Một mực tìm cơ hội chơi ngươi. Hiện tại hắn cùng Thượng Thư Đại Nhân là nhi nữ thân gia. Thượng Thư muốn lên gãy sự tình có lẽ cùng này là liên quan đến hệ. Ngươi không được khinh thường A. Ninh Quốc Hỷ vẫn luôn nhìn chằm chằm Thượng Thư vị trí. Tự nhiên là hy vọng Trần Tùng Chính có phần thủ đoạn. Nói xong. Chọn việc sau liền vội vã rời khỏi. Trần Tùng Chính ngồi ở chỗ đó toàn thân đều như nhũn ra. Hắn biết nếu như bệ hạ động tâm tư truy tra lời nói. Chính mình thật có thể chính là xong đời. Lúc đó giúp đỡ tam hoàng tử nhưng là đã làm nhiều lần sự tình. Chí ít tại hộ bộ cung cấp thượng thì có quá nhiều có thể lấy ra nói ra nội dung. Nhưng là Trần Tùng Chính lại là căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp. Lão gia trong cung người đến. Lúc này, lão quản gia vội vã đi vào trên mặt lộ ra một loại kinh gấp tình. Là tình huống thế nào? Không nói gì, chỉ là để lão gia tiếp chỉ. Trần Tùng Chính không dám thất lễ, vội vã mang theo người nhà liền đi tới trong viện, lúc này hương án từ lâu mang lên. Liền ở Trần Tùng Chính không hiểu thời điểm, Vương Quý đã là triển khai ý chỉ. Trần Tùng Chính hoàn toàn không có nghe cái kia đoạn lớn nội dung, chỉ nghe được một câu nói. Phong Trần Tâm Hinh làm một phẩm quý nhân. Nhất phẩm quý nhân. Trần Tùng Chính bối rối. Từ mỹ nhân đến nhất phẩm quý nhân. Đây chính là yếu tòng ngũ phẩm bắt đầu bay lên. Trong lúc này cách quá nhiều đẳng cấp. Không nghĩ tới một lần liền phong thành nhất phẩm quý nhân. Có thể tưởng tượng được. Con gái của mình nhận lấy bệ hạ mực nào ăn sủng a. Chúc mừng Trần Đại Nhân, vẫn là khấu tạ thiên ăn. Vương Quý cũng không nghĩ đến Trần Tâm Hinh sẽ phải chịu lớn như vậy ăn sủng. Nhìn về phía Trần Tùng Chính ánh mắt đều trở nên phức tạp. Biết này Trần gia xem như là phát đạt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 2001 Vinh Diệu. Vương Tiểu Phi cũng không biết Trần gia tình huống. Hắn hiện tại đang tại tra nhìn mình trong biển đan những biến hóa kia. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới hội có như vậy biến hóa lớn. Vẹn vẹn là cùng này Trần Tâm Hinh hoàn hảo một lần sau đó tu vi của hắn dĩ nhiên đột phá. Không chỉ có là đột phá, càng là có thêm đại phúc tăng lên. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã là lần nữa xông qua 109 tinh vị. Trực tiếp liền đi tới 110 tinh vị mới ngừng lại. Đến cùng là cái dạng gì một trường hợp đâu này. Vương Tiểu Phi lúc này cũng coi như là đã minh bạch thần quốc hoàng đế làm nhiều nữ nhân như vậy nguyên nhân. Cũng không phải là bọn hắn có cỡ nào tốt sắc. Đoán chừng chính là muốn mượn việc này đến tăng lên chính mình tu vi đi. Hướng về Trần Yến Phi Hinh nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến là nữ nhân này càng thêm kiều mỹ lên. Loại kia mỹ lệ đúng là Vương Tiểu Phi xưa nay chưa từng nhìn thấy. Đặc biệt là trên người nàng có một loại đặc biệt tao nhã khí chất. Ngươi thời gian rất lâu chưa có về nhà nhìn rồi chứ? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Câu này câu hỏi lại là hỏi được Trần Tâm Hinh viền mắt đều hiện ra đỏ lên, nàng nghĩ tới rồi quá nhiều đồ vật. Thầm than một tiếng. Vương Tiểu Phi biết mình không cho được nữ nhân này quá nhiều đồ vật. Nếu thành nữ nhân của mình, cái kia nên đa số người cân nhắc một ít chuyện. Đây là một chiếc nhẫn. Bên trong có một viên thánh quả. Đủ khiến ngươi tu luyện tới 108 tinh vị. Mặt khác, bên trong còn có hai cây thánh thảo. Ngươi lấy về cho cha mẹ của ngươi đi. A, Trần Tâm Hinh thật không có nghĩ tới Vương Tiểu Phi là thái độ như vậy, cả người đều có chút ngẩn người. Chấm cho phép ngươi về nhà thăm người thân 3 ngày, đi thôi. Tạ ơn Chúa Thượng. Trần Tâm Hinh kích động. Trong lòng nàng rõ ràng, chính mình xem như là khổ tận cam lai. Từ đó về sau sẽ có ngày thật tốt có thể qua rồi. Nhìn xem Vương Tiểu Phi đi ra ngoài, Trần Tâm Hinh đắt là lên tiếng khóc sống lên. Phảng phất muốn đem mình hết thảy oan ức đều phát tiết không thừa. Vương Tiểu Phi là nghe được Trần Tâm Hinh tiếng khóc, cũng chỉ có thể là lắc lắc đầu. Đối với loại này sự tình, Vương Tiểu Phi cũng không có quá nhiều biện pháp. Đây là thần giới, tất cả mọi người là như vậy tới. Hắn cũng không muốn đi thay đổi nơi này tất cả. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng tương tự có phần tư niệm khởi cha mẹ của mình rồi. Mặc dù là huyễn giới người, thế nhưng Vương Tiểu Phi trong nội tâm cũng cảm giác được chân thật. Cái kia là mình chân chính cha mẹ a. Đến cùng cần muốn thế nào mới có thể đem bọn họ phục sinh đâu này? Vương Tiểu Phi ở nơi đó trở nên trầm tư. Từ trong nhà đi ra ngoài, Vương Tiểu Phi liền thấy Vương Quý tới đón. Bệ hạ, Trần Đại Nhân là tam hoàng tử nhất hệ người. Hiện tại có thật nhiều tất cả hoàng tử thì ra là thuộc thần tại Hoa Hạ quốc bên trong nhậm chức. Theo hiểu rõ, những người này đều lo lắng thanh toán sự tình. Thanh toán? Vương Tiểu Phi nghĩ lại ở giữa coi như là biết rồi ý nghĩ của mọi người rồi. Đây thật là một cái Vương Tiểu Phi trước đây không có chú ý tới sự tình. Nếu như xử lý không tốt, tất cả quan chức hệ thống đều sẽ phải chịu dao động. Hạ chỉ, sau này không được dây dưa nữa nguyên lai quan chức phụ thuộc sự tình. Bắt đầu từ bây giờ, chấm chỉ xem công việc của bọn họ nội dung, không xem qua đi. Ai nếu như sửa chữa việc này, chấm trái lại yếu truy cứu gây sự người. Vương Tiểu Phi liền để Vương Quý bọn hắn đi nghĩ chỉ đi rồi. Nhìn thấy Vương Quý lui xuống, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm chỉ cần rơi xuống đảo này chỉ, tin tưởng càng nhiều người có thể ngủ một cách an giấc rồi. Vương Tiểu Phi ở nơi này muốn việc lúc, Trần Tâm Hinh cũng trải tắm. Người dự định yếu dùng một loại hoàn toàn mới diện mạo về nhà. Vừa nghĩ tới về nhà lúc, trong lòng nàng đã là kích động không thôi. Đến mấy năm chưa có trở về qua nhà, thật sự không biết trong nhà là một loại gì dạng tình huống. Trần Quý Nhân, đây là cho ngươi phân phối nhân viên. Vương Quý tự mình an bài nhân viên đến. Nhìn xem cái kia khổng lồ phục vụ đoàn thể lúc, Trần Tâm Hinh lại là trở nên kích động, đây đều là chính mình kiếm tới. Đại thái giám cung nữ minh mông cuồn cuộn đi theo dưới, Trần Tim đèn ra hoàng cung, hướng về Trần gia mà đi. Vừa nhận được con gái phụng chỉ lại mặt thăm người thân sự tình sau đó Trần Tùng Chính hai người nhất thời kích động không thôi. Đây chính là Trần gia một việc lớn rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần gia làm cho gà bay chó chạy. Hết thảy hạ nhân đều hành động lên. Quét tước, chuẩn bị. Các loại sự tình đều nhanh chóng tiến hành. Trần Đại Nhân chúc mừng chúc mừng. Ninh Thị Lang là trước tiên đã đi đến. Vẻ mặt hắn cũng là phức tạp cực điểm. Vừa mới cùng Trần Thị Lang nói rồi phải chú ý có người làm hắn. Không nghĩ tới người ta trong nháy mắt con gái liền thành nhất phẩm quý nhân. Loại này vinh diệu còn có ai dám đi trêu chọc với hắn. Trần Đại Nhân chúc mừng a. Cái kia cùng Trần Tùng Chính không cùng ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thị Lang lúc này cũng đã đến. Đầy mặt đều là ý cười. Hoàn toàn không nhìn ra hắn cùng với Trần Thị Lang không cùng tình huống. Không chỉ có là bọn hắn đến, sát theo đó chính là từng cái đại thần đã đi đến. Bọn hắn đều có tin tức của mình khởi nguồn. Nghe thế là Vương Tiểu Phi tại hậu cung che sau cái thứ nhất phong đi ra ngoài nhất phẩm quý nhân lúc. Tất cả mọi người là biểu hiện phức tạp. Trong lòng đều hiểu. Bắt đầu từ bây giờ, nay Trần Tùng Chính đã là hoàn toàn bất đồng. Trần Tùng Chính lúc này đồng dạng cũng là giống như nằm mơ cảm giác. Những kia trước đây nhìn về phía hắn đều yếu đường vòng các đại thần. Hôm nay là từng cách đến. Đồng thời, mọi người đưa lễ cũng không nhẹ. Đều là con gái mang tới vinh diệu a. Nghĩ tới chính mình còn phải dựa vào con gái mới có thể xoay chuyển cuộc diện lúc. Trần Tùng Chính trong lòng cảm khái ngàn vạn. Thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Lại sau đó thời gian chính là từng cái đại thần đã đi đến. Thậm chí liền ngay cả thượng thư cũng tự mình đã đi đến. Trần Quý Nhân đến. Liền ở mọi người ở nơi này nói chuyện phiếm lúc. Một tiếng thanh âm của thái giám truyền đến lúc. Chỉ thấy mênh mông cuồn cuộn một đội người đã đi đến. Mọi người cùng nhau quỳ mọp xuống đất lúc. Trần Tùng Chính tuy rằng cũng đồng dạng quỳ mọp xuống đất. Nhưng trong lòng thì tràn đầy một loại cảm giác tự hào. Này liền là con gái của mình lại mặt rồi. Đây là vinh diệu bực nào a? Lúc này Trần Tâm Hinh làm sao không phải đồng dạng tâm tình. Nhìn thấy nhiều như vậy đại thần quỳ mọp xuống đất lúc. Khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Cảm giác như vậy thật vô cùng tốt. Con gái. Chờ tất cả lễ nghi hoàn thành lúc. Trần Tâm Hinh đã là tiến vào nội viện. Lúc đó mẫu thân liền lập tức đánh tới. Thanh Trần Tâm Hinh thật chặt ôm vào trong lồng ngực. Hai mẹ con lúc này đúng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đều ở nơi đó lên tiếng khóc sống lên. Thanh con gái xem đi xem lại, Hồ Linh Cơ nhỏ giọng hỏi. Hắn đối với ngươi được chứ? Bệ hạ là rất dễ thân cận người. Trần Tâm Hinh liền nghĩ đến Vương Tiểu Phi cách loại này quan ái tình trên mặt hiện ra màu đỏ. Vậy thì tốt a. Lúc này, Trần Tùng Chính cũng vội vã đi vào, nhìn về phía chính mình nữ nhi nói, tốt, hắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Đây là bệ hạ thưởng ban cho các ngươi. Làm Trần Tâm Hinh lấy ra hai cây thánh cỏ lúc, Trần Tùng Chính thì càng thêm kích động lên, hướng nữ nhi nói, nhất định phải dụng tâm hầu hạ tốt bệ hạ. Thanh âm bên ngoài càng thêm náo nhiệt rồi, Trần gia chả chưa từng có náo nhiệt như vậy qua. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2002. Cha xét tất kiên phủ. Đạt đến 110 tinh vị sau đó Vương Tiểu Phi biết mình ở nơi này đã gần như là vô địch tồn tại rồi. Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng không để ý mình bây giờ là cái dạng gì tu vi. Hắn để ý nhất vẫn là tự nhiên bản thân sau khi rời đi sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Mấy cái kia không có dành cho chính mình tín ngưỡng năng lượng người vẫn luôn là Vương Tiểu Phi tâm bệnh. Tuy rằng để Ngụy Thái Trung bọn hắn tìm cơ hội tiêu diệt mấy người này. Thế nhưng, vậy cũng phải các loại đợi bọn hắn rời khỏi kinh đô sau tìm cơ hội. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không muốn để cho bọn họ chết ở kinh đô. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi nghĩ đến nhất giải chính là bọn họ hiện tại là cái dạng gì tâm tư. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi để Vương Quý an bài một lúc sau tiểu ly khai rồi hoàng cung. Ẩn phù tế ra, Vương Tiểu Phi hướng về Tất Kiên ra bước đi. Lần này Vương Tiểu Phi muốn nhìn một chút này Tất Kiên đến cùng có dạng gì dự định. Bởi vì có được ẩn phù. Người nơi này coi như là biết mình có ẩn thân thủ đoạn. Bọn hắn cũng tương tự không có cách nào đem mình chặn ở bên ngoài. Vương Tiểu Phi nhìn vừa đứng cương vị người sau đó thừa dịp hai cái đứng gác người không chú ý lúc. Đã là tiến vào Tất Kiên trong nhà. Không thể không nói Tất Kiên hết thảy đều làm được bí ẩn. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Cái nhà này kỳ thực cũng không có gì đặc biệt. Cũng không xa hoa. Tiến vào nơi này sau đó Vương Tiểu Phi bất ngờ liền phát hiện trong này có một địa phương dĩ nhiên bố được có trận pháp. Tất Kiên lại vẫn hiểu trận pháp. Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút ngoài ý muốn. Cẩn thận hơn hướng về chung quanh nhìn xem lúc đến cũng không có nhìn ra quá chỗ đặc biệt. Hôm nay Tất Kiên cũng không có ở nhà bên trong. Vương Tiểu Phi cũng là an bài hắn đi làm việc. Cho nên hôm nay Vương Tiểu Phi liền có ý tới xem một chút tình huống của nơi này. Trận pháp đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng không phải hơn một chuyện khó khăn. Nhìn một hồi sau liền biết rồi phá trận phương pháp xử lý. Tuy rằng thần giới trận pháp cùng hạ giới không giống, thế nhưng tối đa cũng liền là một loại năng lượng chuyển hóa vận dụng mà thôi. Từ khi hiểu được việc này sau đó, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không sẽ lo lắng không phá được trận pháp. Lấy hắn đại trận pháp sư năng lực, nhìn về phía loại trận pháp này lúc liền vừa xem hiểu ngay. Vương Tiểu Phi cũng không muốn để người ta biết mình tới đã tới. Cho nên, khi tiến vào tòa trận pháp này lúc hắn liền cần phải cẩn thận một chút. Không thể gây nên bày trận người chú ý. Nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi tại trong lòng hiểu rõ sau liền tiến vào trong trận pháp. Tòa trận pháp này theo người khác là phi thường khó phá. Nhưng là, Vương Tiểu Phi tựa như cùng tiến vào trong nhà của mình tựa như. Từng đợt đi ra sau đó rất nhanh. Vương Tiểu Phi tựa ra trận pháp kia. Còn có một cái bộ trận. Ra sau đó Vương Tiểu Phi cũng có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới đây là hai cái trận pháp bảo vệ. Rất rõ ràng. Cái này bộ trận đem người hướng về sâu dưới lòng đất mang đến rồi. Đến cùng là bí mật như thế nào ở bên trong đâu này. Vương Tiểu Phi thử lại đi vào sau đó liền phát hiện mình đi tới một cái rất lớn dưới đất bên trong không gian. Hoàn toàn không nghĩ tới nơi này còn có như vậy một bí mật tồn tại. Đứng ở nơi đó, Vương Tiểu Phi hướng về cái kia không gian nhìn lại lúc, liền phát hiện phảng phất chính mình cũng không phải tới xuống đất, mà là đi tới tinh cầu bên ngoài. Lại tinh tế vừa nhìn, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Quả nhiên liền phát hiện mình đến địa phương thật sự chính là tinh cầu ở ngoài. Thật là lợi hại trận pháp. Nghĩ đến hai cái trận pháp sau khi đi ra liền sẽ đi tới tinh cầu ở ngoài lúc, Vương Tiểu Phi đối với người bày trận này cũng là bội phục lên. Loại này bày trận phương thức thật sự chính là hắn không có nghĩ tới sự tình. Bất quá, hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không muốn quá nhiều nghiên cứu việc này. Hắn muốn biết chính là bày như vậy một tòa trận pháp. Rốt cuộc là phải làm việc gì tình. Chung quanh nhìn xem lúc, Vương Tiểu Phi trong ánh mắt liền rõ ràng một loại kinh dị tình. Trong đôi mắt nhìn đến liền là một loại năng lượng khổng lồ hướng về xa xa một cái tinh cầu mà đi. Tốt chuyện kỳ quái. Lại nhìn chỗ mình ở nơi này lúc, dĩ nhiên là một cái truyền tống trận pháp. Vương Tiểu Phi liền khởi động truyền tống trận pháp. Sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện mình dĩ nhiên đưa thân vào cái tinh cầu kia nội bộ. Tốt bí ẩn thiết trí. Bởi Vương Tiểu Phi vẫn là ẩn phù tại người. Coi như là đến nơi này cũng không có hiện ra. Đến cũng sẽ không có người phát hiện sự tồn tại của hắn. Bất quá trận pháp khởi động rõ ràng vẫn là kinh động đến người. Vương Tiểu Phi phóng tầm mắt nhìn lúc, liền gặp được một cao thủ như gió mà tới. 108 tinh vị. Nhìn thấy đến người tới tình huống, Vương Tiểu Phi đã là hướng về hắn trang phục nhìn sang. Đăng nhập để đọc truyện Lăng Thiên Môn. Từ Ngụy Thái Trung nơi đó cũng đã biết Lăng Thiên Môn tình huống. Vương Tiểu Phi phóng tầm mắt nhìn lúc lại là phát hiện đến người tới dĩ nhiên thân mang chính là Lăng Thiên cửa trang phục. Biết tất nhiên quả nhiên là cùng Lăng Thiên Môn có liên hệ nào đó. Thần thức hướng về nơi này đảo qua, Vương Tiểu Phi cũng không hề phát hiện có những người khác tồn tại. Nếu không có người nào viên tồn tại, Vương Tiểu Phi liền không ngại bắt người này rồi. Là ai? Đối phương người này cũng hiếu kỳ, không nghĩ tới trận pháp hội khởi động, liền lớn tiếng hỏi một câu. Dưới cái nhìn của hắn, có thể đến nơi đây hẳn là Tất Kiên, nhưng là cũng không có người viên hiện ra. Đang tại hắn ngạc nhiên nghi ngờ lúc, Vương Tiểu Phi thủ đắc là đưa ra ngoài. Sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Phi đắc là hướng về hắn một cách liền tóm tới. Không tốt, biết chắc đã tới cao thủ lúc cái này Lăng Thiên cửa người liền muốn phản kháng. Nhưng là Vương Tiểu Phi tầng cấp trực tiếp liền cao hơn hắn 2 tầng. Đồng thời, xông qua 108 tinh vị về sau sức chiến đấu liền gấp bội lật lại. Hắn lại tại sao có thể là Vương Tiểu Phi đối thủ? Trực tiếp đã bị Vương Tiểu Phi một cái bắt lại. Làm sao có khả năng? Hắn thật không có nghĩ đến chính mình cứ như vậy bị người nhẹ nhóm bắt, đầy mặt đều là không tin tình. Vương Tiểu Phi cũng không đi lưu ý nghĩ của đối phương. Lúc này đã là lập tức đã đi xuống một cấm chế. Phong bế tu vi của đối phương. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi lần nữa hướng về chung quanh nhìn lại. Thần thức quét qua bên trong, Vương Tiểu Phi thật không có nhìn thấy có sinh mạng dấu hiệu. Bất quá, việc này căn bản là không làm khó được Vương Tiểu Phi, đưa tay ra lúc liền theo ở người này trên đỉnh đầu. Sưu hồn. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền dùng sưu hồn thuật tiến hành tra xét. Được Vương Tiểu Phi hạn chế, người này căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Được Vương Tiểu Phi dễ dàng liền đem đầu não nội dung bên trong lục soát đi ra. Phốc, Vương Tiểu Phi một chưởng liền đập chết đối phương, đứng ở nơi đó liền tự nói. Không nghĩ tới sẽ là dạng này. Thông qua sưu hồn, Vương Tiểu Phi thế mới biết một chút tình huống. Tử Quang Thần Quốc ở bề ngoài là thuộc về Tử Hà Tinh Vực môn phái khống chế. Thế nhưng, từ khi Doanh Thị một môn phái người trong bóng tối sau khi trở về, tất cả tình huống đã là phát sinh ra biến hóa. Cái kia Lăng gia lão tổ không biết từ chỗ nào đã nhận được một loại đan dược đặc biệt luyện chế thủ đoạn. Sưu tập rất nhiều sinh linh tiến hành luyện chế, sau đó liền sẽ sinh thành xuất một loại hóa thần đan. Chỉ cần phục dụng loại đan dược này là có thể thay đổi thể chất của con người. Do đó đại phúc tăng cao tu vi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2003. Công pháp tà môn. Lăng Thiên Môn có một loại tà phái phương pháp tu luyện, vẫn luôn không bị mọi người tiếp thu. Loại công pháp này chia thành mấy cái tầng cấp đến tiến hành. Tầng thứ nhất chính là thanh người sống giết sau tiến hành hóa thần đan luyện chế. Loại này hóa thần đan coi người sống có tu vi mà định ra. Tu vi càng cao người, luyện chế ra tới đan dược năng lượng cũng càng đủ. Dùng loại này hóa thần đan sau đó đan biển là có thể mở ra. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi một nhìn đến đây liền có chút bận tâm. Lo lắng có người cũng cùng chính mình như thế. Có thể nhìn thấy đan biển tình huống bên trong. Bất quá, hiểu được cái kia tri thức sau đó Vương Tiểu Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là tan ra mà thôi. Cũng không thể nhìn thấy. Cũng sẽ không tồn tại nhân tạo thao tác sự tình. Loại này hóa thần đan chẳng khác nào là một loại đoán thể phương thức. Có thể làm cho thân thể của mình chịu đựng càng nhiều hơn năng lượng. Hóa thần đan có thượng trung hạ ba phẩm cấp. Hạ phẩm hóa thần đan đủ khiến người chịu đựng 200 tinh vị năng lượng truyền vào. Trung phẩm có thể đạt đến 500 tinh vị năng lượng truyền vào. Thượng phẩm lời nói là có thể đạt đến 1.000 tinh vị rồi. Nhìn thấy tin tức này lúc, Vương Tiểu Phi liền liếc mắt nhìn phía trước một cái cử đại bếp lò. Lúc này cái kia bếp lò bên trong cũng không biết có nhiều ít thi thể ở bên trong. Những thi thể này chính đang phát sinh phân giải. Lăng Thiên Môn cho tới bây giờ chỉ là nghiên cứu ra có thể luyện chế trung phẩm hóa thần đan thủ pháp. Bất quá, vẫn luôn chả chưa thành công qua. Dù sao vật này muốn cơ thể sống cũng quá nhiều. Hạ phẩm liền cần 100.000 người. Trung phẩm cần chính là 1.000.000 thi thể của người. Đương nhiên rồi. Còn có một loại biện pháp. Cái kia chính là dùng 100 tinh vị chi người trên để thay thế. Nếu như để vào 1.000 cái 100 tinh vị chi người trên tiến vào. Đồng dạng cũng là có thể luyện chế ra một lò trung phẩm hóa thần đan. Hiện tại cái này bếp lò bên trong đất là đựng vào 7 vạn thi thể. Mắt thấy lại có thêm 30.000 là có thể luyện chế ra một viên hóa thần đan. Này lò hóa thần đan là định cho tất kiên dùng. Về phần nói song kiên, người này trong ý thức cũng cung cấp. Dù sao quả lại chính là lão hoàng con riêng. Bất quá, lão hoàng đã sớm thông qua đặc đường dây khác thanh tất kiên giới thiệu đã đến lăng trong thiên môn mặt. Chết người này dĩ nhiên tựu là doanh thị tại lăng trong thiên môn mặt cái kia người hoàng tộc. Hắn cùng với tất kiên đồng thời cẩn thận ở nơi này làm loại này luyện chế hóa thần đan sự tình. Việc này cũng chưa nói cho bọn hắn biết môn phái. Thật không có nghĩ đến à. Vương Tiểu Phi nhìn xem cái kia đã bị hắn một chưởng vỡ người chết. Nghĩ thầm người này dĩ nhiên là doanh thị mạnh nhất một nhân vật. Hoàn toàn không có phát huy ra đã bị chính mình giết chết. Cũng không biết hắn cùng mình liều mạng tình hình đặc biệt lúc ấy phát huy ra nhiều ít sức chiến đấu. Hai cái này người thắng người trong bóng tối đang lợi dụng trên tinh cầu người sống luyện chế đan dược. lại nghiên cứu một cách mấy cái kia với hắn một đạo người lúc. Vương Tiểu Phi mới phát hiện mấy người kia kỳ thực sớm đã bí mật nhận lấy cái này người thắng lão tổ khống chế. Vốn là phế bỏ ý thức của bọn họ. Làm nửa ngày dĩ nhiên là như vậy một trường hợp. Lại nhìn về phía Tất Kiên mục đích của bọn họ lúc. Quả nhiên, Tất Kiên dự định chính là đem mình một đứa con trai mang theo đi tới. Trong bóng tối càng là thanh toàn ra người đều mang đi. Đến lúc đó cùng này cái doanh thị lão tổ phối hợp. Ám trong từng cái thanh đi những kia có giấy chứng nhận tư cách người tiêu diệt. Không chỉ có là như vậy. Đến lúc đó biết dùng tính toán thanh những kia đi theo hơn 1.000 bách tinh vị cao thủ đều giết chết. Dùng những người kia đến luyện chế hóa thần đan. Chỉ cần luyện chế ra trung phẩm hóa thần đan. Dĩ nhiên là có thể có một cách đạt đến 500 tinh vị. Cao như vậy tinh vị làm cái gì cũng có thể rồi. Đến lúc đó đánh trở về thanh doanh thì hoàng triều phục quốc. Nguyên lai là như vậy tưởng tượng a. Vương Tiểu Phi lo lắng nhất chính là bọn họ có dạng gì chính mình không biết thủ đoạn. Hiện tại biết rồi thủ đoạn của bọn họ sau trái lại là không lo lắng. Thậm chí ngay cả môn phái đều gạt đến làm chuyện như vậy, vậy thì càng thêm không cần phải lo lắng cái gì. Vương Tiểu Phi biết hai người bọn họ ý nghĩ. Chỉ cần đạt đến 500 tinh vị. Lăng Thiên Môn cũng không khả năng đem bọn họ thế nào rồi. Đến lúc đó không chỉ có là xưng bá nơi này. Càng là có thể yếu thanh hỏa diễm tinh vực cũng bắt. Đáng tiếc. Chuyện của bọn họ rõ ràng cho thấy không được. Chính mình nếu phát hiện. Làm sao có khả năng khoan dung xảy ra chuyện như vậy. Tuy rằng hóa thần đan rất tốt. Thế nhưng. Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình chỉ cần đi vào đã đến trong môn phái. Đối công quyết một lần nữa thôi diễn biến ảo sau đó nhất định có thể tìm tới một cái thích hợp con đường của chính mình. Loại tà ác này sự tình Vương Tiểu Phi đương nhiên là không biết làm. Đưa tay ra lúc, Vương Tiểu Phi năng lượng triển khai cái kia luyện lò đã là được Vương Tiểu Phi tất cả phá hủy rồi. Liền ở Vương Tiểu Phi vừa vặn thanh nơi này tiêu lúc đi. Cũng cảm giác được truyền tống trận một trận chấn động. Sau đó chỉ thấy một người hiện ra ở nơi đó. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là ẩn phù tản đi. Cả người đều hiện ra. Cái kia đến người tới vừa mới xuất hiện liền nhìn thấy đứng ở nơi đó Vương Tiểu Phi. Bệ hạ, Tất Kiên trong lòng kinh hãi. Cũng không hề phát xuất hiện có người tiến vào. Hắn sau khi trở về liền nhanh chóng đã tới. Hôm nay vừa tối bên trong giết chết mấy cái người. Lần này là mang theo thi thể đến. Tất Kiên, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là thắng ra con cháu. Vương Tiểu Phi hờ hững nhìn hướng Tất Kiên. Thay đổi sắc mặt quá rồi một trận Tất Kiên trong mắt lộ ra dứt khoát tình, hừ một tiếng nói. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên phát hiện ta thật hận, vốn muốn đem mọi người mang ra, sau đó từng cái giết chết. Ngươi là có hay không người thắng người chấm kỳ thực cũng không để ý, ngươi không nên làm này tuyệt diệt nhân tính sự tình. Tại thành thánh trên đường không có đúng sai, chỉ có kết quả. Nếu có một ngày ta thành thánh rồi, ta làm hết thảy đều hoàn toàn không có vấn đề. Đừng mang những kia tới nói. Những thánh nhân đó, bọn hắn tại thành thánh trên đường giết người còn thiếu. Bọn hắn thậm chí từng viên một tinh cầu tuyệt diệt. Có ai đi quản qua bọn hắn? Còn ngươi nữa? Một câu nói trong lúc đó, ta doanh thị liền cửu tộc tuyệt diệt. Ngươi cho rằng ngươi giết người còn thiếu, nha. Vương Tiểu Phi cũng là sững sờ. Cảm giác được đối phương nói tới thật là có như vậy mấy phần đạo lý. Thật sự của mình giết rất nhiều người. Thậm chí có một phần là người vô tội à. Ngươi không phản đối đi cùng người ngươi giết so với ta giết đến tính thiếu được rồi. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Ngươi nói đúng. Ta đích xác cũng làm rất nhiều chuyện ác. Việc này ta không có tư cách nói ra cho ngươi. Thế nhưng, ta có hành vi của mình chuẩn tắc. Bất luận ngươi nghĩ như thế nào cũng tốt. Thiên đạo là tồn tại. Ta làm sai tự nhiên có người tới thu thập cho ta. Ngươi làm sai, cũng đồng dạng có người tới thu thập cho ngươi. Mà ta, chính là tới thu thập người của ngươi. Tất Kiên lập tức liền móc ra một viên oanh thiên lôi nói. Bệ hạ, không nghĩ tới đi. Đây là ngươi luyện chế oanh thiên lôi. là có thể đánh giết 150 tinh vị người. Ta vừa vặn liền để lại 2 viên. Cũng không biết chính ngươi phải chăng có thể chống đỡ được loại năng lượng này oanh kích. Truyền của tôi, Việt Nam. Vương Tiểu Phi nhìn thấy đối phương dĩ nhiên dùng của mình oanh thiên lôi tới đối phó chính mình lúc. Cũng là khuôn mặt lộ ra phức tạp biểu lộ nói. Ngươi liền chưa hề nghĩ tới ta vì sao hội yên tâm thanh oanh thiên lôi giao cho các ngươi sao. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy Vương Tiểu Phi một tiếng thanh âm đặc biệt phát cũng sau đó hai miếng kia nắm tại Tất Kiên trong tay oanh thiên lôi đã là tản đi rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2004. Thanh trừ mầm họa. Tất Kiên rõ ràng chính là hành động có dự mưu, đã sớm có đối phó Vương Tiểu Phi chuẩn bị. Dưới cái nhìn của hắn, đối phó Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng không khó khăn. Chỉ cần dùng oanh thiên lôi đập tới là được rồi. Dù sao Vương Tiểu Phi lợi hại đến đâu cũng bất quá chỉ là 108 tinh vị người. Coi như là có trận pháp phòng ngự, oanh một cách đủ để hủy diệt 150 tinh vị oanh thiên lôi đập tới. Vương Tiểu Phi còn không phải một người chết. Cho nên Tất Kiên cho tới nay đều cũng không để ý Vương Tiểu Phi. Hôm nay không nghĩ tới được Vương Tiểu Phi phát hiện bí ẩn sự tình. Hắn cũng liền không tiếp tục ẩn giấu. Trực tiếp liền lấy ra 2 viên lén lút chuẩn bị xong oanh thiên lôi. Dưới cái nhìn của hắn, dùng Vương Tiểu Phi luyện chế thần khí tiêu diệt Vương Tiểu Phi, việc này đến cũng là một cái chuyện thú vị. Nhưng là, để Tất Kiên làm sao cũng không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi người này làm việc vẫn luôn là có của mình ẩn giấu thủ đoạn. Nhiều như vậy uy lực cực lớn oanh thiên lôi giao cho người phía dưới đi dùng. Vương Tiểu Phi không thể không chuẩn bị một ít hậu chiêu. Oanh thiên lôi bên trong thì có Vương Tiểu Phi một loại thiết trí. Chỉ cần Vương Tiểu Phi phát ra âm thanh hoặc là dùng ý niệm dẫn sắt cũng đủ để thanh oanh thiên lôi phá hủy. Cho nên, làm Vương Tiểu Phi thanh âm truyền ra lúc, hai miếng kia oanh thiên lôi liền ở Tất Kiên trong tay tản ra. Nhìn xem cái kia lập tức tán ngày oanh thiên lôi lúc, Tất Kiên cả người cũng không tốt rồi. Hắn thật không có nghĩ đến sẽ là dạng này một loại kết quả. Xem trong tay cái kia tản ra oanh thiên lôi, hoàn toàn ngây dại. Tại sao lại như vậy? Phảng phất là hỏi Vương Tiểu Phi, Tất Kiên liền hỏi một câu. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói, vốn là chấm có thể làm nổ oanh thiên lôi, trực tiếp liền đem ngươi nổ chết. Nghĩ đến ngươi cho rằng đối ngươi như vậy không công bằng, chấm không ngại cùng ngươi chiến đấu một hồi. Ta liều mạng với ngươi. Mắt thấy chính mình chuẩn bị xong thần khí căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì lúc, Tất Kiên cả người đều tựa như điên vậy hướng về Vương Tiểu Phi nhào tới. Tất Kiên trong tay lúc này cầm một là một cây đại đao, vung lên đại đao liền chém xếp mà đi. Tại Tất Kiên nghĩ đến, Vương Tiểu Phi coi như là có phần thủ đoạn, cũng không ngoài chính là 108 tinh vị người mà thôi. Chỉ cần chọn dùng nhanh chóng đấu pháp, không cho Vương Tiểu Phi dùng oanh thiên lôi gì gì đó đồ vật lúc, chính mình vẫn có nhất định hy vọng. Nhưng là, Tất Kiên lại làm sao biết Vương Tiểu Phi thủ đoạn nhiều lắm. Liền ngay cả Tô Vi đều đã là cao hơn hắn 2 cái tinh vị. Nhìn thấy Tất Kiên giết tới lúc, Vương Tiểu Phi cũng đồng dạng lấy ra một cây đại đao. Này cây đại đao là Vương Tiểu Phi chuyên môn luyện chế đại đao. Trước kia vũ khí đều không chịu nổi như vậy năng lượng khổng lồ trú vào. Vương Tiểu Phi luyện chế này cây đại đao lại là hoàn toàn không có như vậy một trường hợp. Năng lượng truyền vào sau đó chỉnh cây đại đao đón gió mà lớn, đón Tất Kiên dao găm liền bổ tới. Răng rắc, vũ khí của hai người đụng vào nhau lúc. Tuy rằng Tất Kiên thần đao cũng coi như là không tệ. Nhưng là, đối mặt với Vương Tiểu Phi chuyên môn luyện chế loại kia đại đao lại là căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực lượng. Liền nghe đến một tiếng gãy vỡ thanh âm sau đó Tất Kiên đại đao đã là được Vương Tiểu Phi đại đao tất cả chặt đứt. Trên mặt thanh tú sợ hãi tình Tất Kiên lần thứ nhất phát hiện mình cùng Vương Tiểu Phi là thật sự tồn tại chênh lệch rất lớn. Vì sao Vương Tiểu Phi hội lợi hại như vậy? Còn không có đợi Tất Kiên nghĩ rõ ràng lúc, Vương Tiểu Phi một đao đến lần nữa. Một đao kia trực tiếp liền chém tới Tất Kiên ngực. Một đao oai, Tất Kiên bị đánh được bay ra ngoài. Nhìn thấy Tất Kiên bay ra ngoài, Vương Tiểu Phi một bước tiến lên lúc, Tất Kiên nhanh chóng đứng lên. Bất quá, trong miệng của hắn lúc này đã dần là có thêm huyết thủy bốc lên. Vương Tiểu Phi thời gian thật dài không có đại chiến như vậy rồi. Cả người là càng chiến càng có tinh thần. Lại một bước bước ra lúc, Vương Tiểu Phi liền đi tới Tất Kiên trước mặt. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến, Tất Kiên cầm trong tay đoạn đao ném một cái. Toàn bộ năng lượng truyền vào trên tay, hướng về Vương Tiểu Phi một quyền liền đánh ra ngoài. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng không cần đại đao rồi, đồng dạng cây đại đao cất đi, vung lên nắm đấm liền tiến lên nghênh tiếp. Bình! Hai người quả đấm lúc này đã là đụng vào nhau. Theo hai người quả đấm lẫn nhau chạm, sức mạnh khổng lồ dưới Tất Kiên cả cánh tay phải đều là từng tấc mà đứt. Lần này Tất Kiên đúng là chấn kinh rồi, Vương Tiểu Phi như vậy sức mạnh khổng lồ đả kích là hắn không cách nào liều đến qua. Lúc này Tất Kiên liền muốn chạy trốn, một cái xoay người liền hướng nơi xa mà đi. Vương Tiểu Phi thì lại làm sao sẽ để cho hắn thoát đi, thân pháp triển khai lúc, ung dung liền đi tới Tất Kiên phía sau. Đi chết! Cảm nhận được Vương Tiểu Phi uy hiếp, Tất Kiên đột nhiên giống lớn một tiếng lúc, hướng về Vương Tiểu Phi liền một quyền đánh đi ra. Một quyền này Tất Kiên liền gần như xem như là đem hắn tất cả năng lượng heo dùng tới. Thậm chí còn phục dụng một viên thuốc, là một loại có thể tăng lên tu vi rất lớn đan dược. Nhưng là khiến hắn lần nữa cảm giác được khiếp sợ là Vương Tiểu Phi một quyền tràn đầy năng lượng mạnh mẽ, trực tiếp liền nghênh quyền mà tới. Tất Kiên khuôn mặt lộ ra nụ cười, vẫn không có cười mở lúc, một quyền kia sức mạnh đã là thanh Tất Kiên đánh cho thân thể nổ tung. Chỉ còn dư lại đầu lâu, Tất Kiên trợn mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói. Vương Tiểu Phi, ngươi cũng chớ đắc ý. Mạnh hơn ngươi quá nhiều người. Chờ ngươi đã đến học viện, ngươi chính là lót đáy người. Còn nhiều mà người chừng chỉ ngươi. Ta cho ngươi biết, ta người thắng cũng đang học viện có cường giả. Được, chấm liền đến học viện đi chiếu cố các ngươi người thắng cường giả. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi một quyền liền đánh nổ đối phương đầu lâu. Đánh chết Tất Kiên. Vương Tiểu Phi nghĩ tới người thắng lại đang học viện có nhân viên lúc, trong lòng cũng là cả kinh. Không nghĩ tới người thắng người chôn được sâu như vậy. Trong bóng tối còn có như vậy hậu trường. Bất quá, coi như là người thắng lợi hại đến đâu lại có thể thế nào. Vương Tiểu Phi này cùng nhau đi tới liền không hề rời đi qua chinh chiến. Hắn căn bản cũng không sợ người thắng cao thủ. Nhìn chung quanh một lần, Vương Tiểu Phi hướng về cái kia người thắng người thiết trí địa phương lại là mấy quyền đánh ra ngoài. Thanh nơi này hoàn toàn phá hủy rồi. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi truyền tống về đã đến Tất Kiên nơi ở. Đồng dạng cũng là thanh nơi này trận pháp thiết trí cũng oanh diệt. Về tới trong hậu cung, Vương Tiểu Phi thanh tất cả sự tình lại muốn một trận. Những kia không có dành cho chính mình tín ngưỡng năng lượng người là nhận lấy người thắng người lão tổ kia khống chế người. Hiện tại người thắng lão tổ chết rồi. Mấy người kia đoán chừng cũng không sống nổi. Hiện tại cần phải cũng chết rồi. Không nghĩ tới người thắng còn có như vậy một cao thủ ở nơi này, bất quá, sự tình cũng coi như là giải quyết xong. Bước kế tiếp chuyện trong nước cũng có thể bình tĩnh lại. Bệ hạ, xảy ra vấn đề rồi. Ngụy Thái Trung vội vã liền đi vào. Mặc dù biết nhất định là mấy người kia chết đi sự tình, Vương Tiểu Phi vẫn là nhìn về phía Ngụy Thái Trung nói. Chuyện gì? Bệ hạ, mấy cái người đột nhiên chết bất đắc kỳ tử rồi. Khi nói xong lời này liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Trong lòng cũng của hắn là thất kinh. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi yếu chính mình chú ý xử lý mấy người dĩ nhiên đồng thời chết rồi. Cũng không biết là không Vương Tiểu Phi làm được sự tình. Nghĩ tới Vương Tiểu Phi thủ đoạn lúc, trong lòng cũng của hắn là chấn động động không ngừng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2005. Sắp xếp. Nhìn thấy Ngụy Thái Trung cái dạng kia lúc, Vương Tiểu Phi biết hắn khả năng hoài nghi lên chính mình. Đối với Ngụy Thái Trung, Vương Tiểu Phi còn là tín nhiệm. Người này mặc dù là một tên thái giám, đối với mình rõ ràng cho thấy thật sự trung thành. Cũng không nhiều lời, Vương Tiểu Phi biến ảo một cái màn nước ở nơi đó. Mặt trên đất là xuất hiện Vương Tiểu Phi từ tiến vào Tất Kiên nơi ở bắt đầu, mãi cho đến đánh chết Tất Kiên toàn bộ quá trình. Tuy rằng Ngụy Thái Trung suy đoán việc này chính là Vương Tiểu Phi làm ra tới sự tình, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới chả có nhiều như vậy nội tình. Sau khi xem xong, Ngụy Thái Trung đúng là chấn kinh rồi, giật mình nói: Doanh thị người. Vương Tiểu Phi nói: Hiện tại người thắng người chém giết sạch sẽ. Đúng, đã xử lý xong. Lão nô cũng không nghĩ tới bọn hắn còn có như vậy một số cao thủ tồn tại. Nếu là như vậy, lão nô còn phải làm một ít phòng hộ mới được rồi. Nhìn thấy Ngụy Thái Trung vội vã muốn đi làm việc lúc, Vương Tiểu Phi nói: Việc này cũng không gấp, hiện tại chấm yêu cầu những chuyện ngươi làm là thanh cái kia vài phần giấy chứng nhận tư cách thu lại. Bệ hạ, đã thu lại. Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói: Rất tốt. Đúng rồi, bệ hạ, người thắng người kia lão nô biết rồi. Ngươi biết? Vương Tiểu Phi không nghĩ tới Ngụy Thái Trung dĩ nhiên biết cái kia đã đến học viện người. Bệ hạ, lão nô nhớ ra rồi. Tại lão nô mới vừa gia nhập trong cung lúc, người thắng xác thực có một cái dung nhan vô cùng tốt người. Trong thời gian rất ngắn thì đến được 20 tinh vị. Sau đó, nghe nói là do ở thiên kiếp nguyên nhân chết rồi. Thế nhưng, nói là chết, hoàng thất lại cũng không có làm cái gì tiến hành an táng gì gì đó. Sống chết mặc bay. Phải biết người kia ở quốc nội cũng là một thiên tài người. Không nên như thế. Sau đó lão nô lén lút nghe được đồn đãi. Nói là người kia rời khỏi thần quốc, đến chỗ rất xa đi rồi. Phải là người kia. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu, nghĩ thầm đoán chừng chính là một người như vậy. Ở nơi như thế này có thể đủ thời gian rất ngắn tựu tiến vào đến 20 tinh vị. Có thể tưởng tượng được, đích thật là một thiên tài người. Hiện tại chính là không biết hắn đạt đến dạng gì tinh vị rồi. Tiến vào học viện sau đó hắn qua 108 tinh vị là khẳng định. Bằng không cũng không khả năng tiến vào học viện. Chỉ là không biết hắn rốt cuộc là đạt đến dạng gì tầng cấp. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được chính mình muốn tới tinh quang vực đi triển khai sự tình hay là muốn làm một ít chuẩn bị mới được. Các ngươi thái giám trong đội ngũ có bao nhiêu trung thành người? Bệ hạ, lão nô trải qua tỉ mỉ chọn, càng làm cho bọn hắn dùng linh hồn tuyên thề trung thành với bệ hạ. Như bây giờ người đã mấy trăm nhiều, hoàn toàn có thể dùng. Hướng về Ngụy Thái Trung nhìn một chút, Vương Tiểu Phi nói: Chấm dự định phái ra một nhóm người tiến vào tinh quang vực đi. Những người này phải là trung thành người. Đến chỗ đó sau trước tiên tiếp tục sinh tồn. Chờ chấm sau khi đến có tác dụng lớn. Bệ hạ nếu như yêu cầu, lão nô nguyện đi. Ngụy Thái Trung lúc này cũng có chút kích động. Vương Tiểu Phi nếu quả như thật đi tới, lấy Vương Tiểu Phi thủ đoạn, trưởng thành khả năng rất lớn, thậm chí có khả năng đạt đến 1000 tinh vị. Đến lúc đó chính mình tự có khả năng thanh hạ thể chỗ kia chữa trị, đi tới đại đạo. Đây đối với Ngụy Thái Trung đến nói thật là một kiện nhất định phải liều một phát sự tình. Ngươi nghĩ kỹ, lão nô đã là số tuổi này, dù sao không liều cũng không có cơ hội, đi theo bệ hạ mới có tương lai tốt đẹp. Vương Tiểu Phi lần lượt một chút có thể diệt sát 200 tinh vị oanh thiên lôi cho Ngụy Thái Trung nói: Ngươi lựa chọn 500 người, phân được chuẩn tiến vào tinh quang vực. Này là có thể diệt sát 200 tinh vị oanh thiên lôi. Kết hợp các ngươi trận pháp, tự vệ sẽ không có vấn đề quá lớn. Mặt khác, đi kho núp bên trong, các ngươi hết khả năng nhiều cầm thần thạch. Các ngươi sau khi đến tại tinh quang vực trước tiên ở lại, có thể phát triển lời nói, cho phép các ngươi tự do triển khai. Ngụy Thái Trung liền nghiêm túc nói: Xin mời bệ hạ yên tâm, lão nô đám người vậy thì rời đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, các ngươi rời đi chấm đối ngoại liền nói là đuổi theo Lăng Thiên Môn mà đi. Lão nô rõ ràng, Chờ Ngụy Thái Trung sau khi rời đi, Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó lần nữa nghĩ đến một trận. Lúc này Tổ Cơ mấy người cũng tìm tới. Kinh đô sinh chuyện lớn như vậy, bọn hắn đồng dạng cũng là chấn động chuyển động. Không nghĩ tới liền ngay cả Tất Kiên người như vậy đều mất tích. Nhìn thấy đến chính là triều đình bên trong các đại thần. Vương Tiểu Phi cũng không nói nhiều, khiến người ta canh giữ ở bên ngoài, sau đó màn nước mở ra, liền để mọi người quan sát. Vốn là Tổ Cơ đám người đang muốn hỏi dò lúc Vương Tiểu Phi đánh ra màn nước, mọi người hướng về mặt trên chăm chú nhìn sang lúc, càng xem mọi người thì càng là giật mình. Quá rồi một trận, Ngô Duy Hải mới giật mình nói, dĩ nhiên là Doanh thị người. Không nghĩ tới Doanh thị người trong bóng tối lại muốn làm chuyện như vậy. Tư Không Lễ đồng dạng cũng là giật mình. Vương Tiểu Phi thở dài một cái nói, Tất Kiên đáng chết, nhưng là mấy người kia lại là vô tội, trong bóng tối lại bị Tất Kiên hại, đáng tiếc. Cổ Cơ nói, nếu phản bội bệ hạ, cái kia liền không có cái gì đáng tiếc sự tình. Nhiều nhất không nơi lý người nhà của bọn họ mà nhớ. Về phần Tất Kiên, người nhà của hắn nhất định phải chém giết tịch thu gia sản. Không nghĩ tới lại còn là Doanh thị người. Vương Tiểu Phi xem hướng về Cổ Cơ nói, Tất Kiên sự tình liền giao cho Ái Khanh đi. Là, nói tới chỗ này, Tổ Cơ nói, bệ hạ, nếu như Doanh thị còn có một cái cao thủ ở trong học viện lời nói, vấn đề này liền quá lớn. Đến lúc đó bệ xuống tới học viện chi hậu sinh tồn đều khó khăn. Vương Tiểu Phi khoát tay một cái nói, chấm sự tình trước tiên không cần phải để ý đến, chuyện trong nước xử lý tốt lại nói. Mặt hắn lại là thiên tài, chỉ cần không có thành thánh, chấm không có gì lo sợ. Cảm nhận được Vương Tiểu Phi thật khí thế, mọi người mới nghĩ tới Vương Tiểu Phi cũng là một nhân vật không tầm thường. Đến cũng không tiếp tục nói chuyện này. Chấm xuất hiện thời gian, chả phát hiện Lăng Thiên Môn nhân viên, Ngụy Thái Trung đã là mang theo hơn 500 người truy sát tới rồi. Rất rõ ràng, Hỏa Diễm Tinh Vực môn phái đã là vượt vào đã đến nước ta bên trong. Đối với việc này chúng ta không thể khinh thường. Chấm để Ngụy Thái Trung bọn hắn tiến vào Hỏa Diễm Tinh Vực, tìm cơ hội tiêu diệt môn phái này, lại đem Ngụy Thái Trung bọn hắn phái đi rồi. Mọi người vừa nghe Vương Tiểu Phi loại này diễn xuất cũng là bất ngờ, không nghĩ tới Vương Tiểu Phi sát khí như vậy đủ. Cổ Cơ nói, những kia chết đi người giấy chứng nhận tư cách thu hồi không có. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói, đến là thu hồi. Lần trước khen ngợi nhóm thứ hai trong đám người chấm vòng mấy người, đem bọn họ bổ sung. Này 30 người lập tức tựu ra đi tới Tinh Quang Vực. Mặt khác, lựa chọn trung thành quân nhân 2.000 người, để cho bọn họ hộ tống. Nhiều người như vậy hộ tống, mọi người xem hướng về phía Vương Tiểu Phi. Lựa chọn những kia không có quá nhiều vợ liên lụy người, mang nhiều một ít tài vật. Bọn hắn đã đến Tinh Quang Vực sau liền muốn vĩnh cửu cư ở nơi đâu. Nếu như khả năng, tốt nhất chính là thanh cái kia 2.000 người đều phân biệt ship vào đến tất cả trong môn phái. Bệ hạ, thần nguyện ý chủ trì việc này. Cổ Cơ lúc này chủ động liền đứng dậy, hướng về Cổ Cơ nhìn một chút. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói, nếu như ngươi nguyện ý, vậy thì xuất đội đi tới. Ngươi cũng tiến vào học viện, sau đó cái kia 2.000 người do ngươi chỉ huy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2006, dẫn vào đan biển. Trôi qua từng ngày, mấy người phụ nhân cũng đều lần lượt sinh hài tử. Hiện tại Vương Tiểu Phi dĩ nhiên đã là ba nam thất nữ phụ thân rồi. Nhìn thấy chính mình lại có nhiều như vậy tử nữ lúc, Vương Tiểu Phi chính mình cũng có một loại cảm giác quái dị. Vương Quý, bây giờ còn có mấy người mang bầu hài tử. Vương Tiểu Phi phát hiện mình sinh con năng lực là cực mạnh, các nữ nhân cùng mình hoàn hảo sau mang thai khả năng rất lớn. Ngụy Thái Trung sau khi rời đi, Vương Quý đã là trong ngoài vỗ một cái, quyền thế rất lớn. Bệ hạ còn có ba cái mang bầu hài tử. Vương Tiểu Phi liền cười khổ một tiếng, còn tiếp tục như vậy lời nói con của mình cũng quá nhiều. Tu luyện người sợ nhất chính là thế tục lo lắng. Càng nhiều lo lắng thì càng là không cách nào rất lạc quan. Đang tu luyện trên đường thì càng là khó đi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng cảnh giác, này đối với mình cũng không là một chuyện tốt. Xem ra tránh thai biện pháp hay là muốn đuổi tới. Bất quá, việc này Vương Tiểu Phi cũng bất quá chỉ là ngẫm lại mà thôi. Phản trong cung nữ nhân ai không hy vọng có thể mang thai một nam nửa nữ. Có sau thay các nàng kết cục mới sẽ khá hơn một chút. Không có đời sau lời nói. Các nàng đều không biết mình sẽ đối mặt dạng gì kết cục. Xuất hiện ở trong hậu cung mặt bề có bao nhiêu thiếu nữ. Hỏi cái này lời nói lúc Vương Tiểu Phi đều có chút lúng túng. Mình rốt cuộc có bao nhiêu thiếu nữ thật sự cũng không phải quá rõ ràng. Mấy cái hoàng tử trong phủ lựa chọn một ít. Bên trong hoàng cung lại lựa chọn một ít. Tính ra đúng là không ít. Bệ hạ. Xuất hiện tại hậu cung trong danh sách có thân phận chính là Tam Cung Lục Viện. Tổng cộng 72 phi. Có thật nhiều là trong viện con gái. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ việc này cũng là đau đầu. Mỗi một trong viện cũng là rất nhiều nữ nhân. Chỉ muốn đi vào. Mình có thể nói là nghĩ lên người nào đều hoàn toàn không có vấn đề. Nhiều như vậy nữ nhân làm sao bây giờ? Việc này đúng là một cách để Vương Tiểu Phi nhức đầu sự tình. Dựa theo thần quốc quy củ. Tiến vào hoàng cung nữ nhân là không thể nào rời đi. Coi như là rời khỏi hoàng cung. Người nhà của các nàng cũng không dám cho các nàng tìm một người khác nam nhân. Toàn gia đình đều sẽ nhìn chằm chằm các nàng. Nếu như làm sai việc, vậy coi như là tử tội. Toàn gia đình đều yếu bị liên lụy. Vương Tiểu Phi vốn là ý nghĩ chính là thanh nhiều như vậy nữ nhân hết khả năng thả ra ngoài. Nhưng là hiện tại xuất hiện như vậy một trường hợp lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút khó làm. Có lẽ còn có một loại khả năng. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động lúc, liền nghĩ đến một chuyện. Của mình đan biển có khổng lồ như vậy. Nếu như thanh nữ nhân của mình bỏ vào, không biết các nàng sau khi tiến vào có thể không tự do ra vào đâu này. Vương Tiểu Phi biết việc này không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Nếu quả như thật có thể làm lời nói, vậy thì lợi hại. Đến Trần Tâm Hinh nơi nào đi đi. Vương Tiểu Phi đã nói một câu như vậy. Đến Trần Quý Phi ở đâu? Vương Quý nghĩ thầm quả nhiên Vương Tiểu Phi đối Trần Tâm Hinh là vui yêu. Nữ nhân này bây giờ là liên tục tăng lên. Đã là lục viện một trong viện chủ. Bái kiến bệ hạ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi dĩ nhiên ban ngày liền đến. Trần Tâm Hinh trong mắt đều là mừng rỡ tình. Từ khi thành Vương Tiểu Phi nữ nhân sau đó cuộc sống của nàng xảy ra biến hóa long trời lở đất không nói. Tất cả gia đình cũng là đang phát sinh biến hóa. Vì lấy lòng Vương Tiểu Phi, Trần Tâm Hinh mỗi ngày những việc làm liền suy nghĩ lấy lòng Vương Tiểu Phi sự tình. Trần Tâm Hinh cũng là một người có quyết tâm. Biết dựa vào chính mình một người năng lực là căn bản vô pháp buộc lại Vương Tiểu Phi. Cho nên, người làm chính là ở trong hoàng cung khắp nơi phát hiện mỹ nhân. Chỉ cần vào mắt của nàng mỹ nữ đều đưa đến chính mình một trong viện tiến hành bồi dưỡng. Có nhiều như vậy mỹ nữ, Trần Tâm Hinh tin tưởng có thể buộc lại Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi làm sao biết ý tưởng của nàng? Hôm nay đến mục đích đúng là muốn thử một cái ý nghĩ của mình. Nhìn xem phải chăng có thể đem người thu vào trong biển đan. Đan trong biển xác thực có một ít sinh mệnh tồn tại. Thế nhưng, dùng Vương Tiểu Phi nhãn quang đến xem, những kia sinh mệnh cũng còn nguyên thủy. Căn bản là không cách nào cùng thần giới nữ nhân. Đặc biệt là nơi này các mỹ nữ so với. Đầu tiên là của mọi người đẹp hầu hạ dưới tắm rửa, sau đó Vương Tiểu Phi liền tiến vào bên trong phòng ngủ. Hôm nay Vương Tiểu Phi cũng không hề để quá nhiều người hầu hạ. Đem người đều đuổi ra ngoài. Bảo lưu lại Trần Tâm Hinh ở bên trong. Hai người đại chiến thời gian. Vương Tiểu Phi liền đem thần thức đầu nhập vào đan trong biển. Sau đó Vương Tiểu Phi liền thử thu nhập Trần Tâm Hinh. Nhưng là bất luận Vương Tiểu Phi hái dùng phương thức gì cũng không cách nào đem người thu nhập đi vào. Kỳ quái, đến cùng muốn thế nào mới có thể tiến vào đâu này. Một bên ruột gấp đại chiến, Vương Tiểu Phi một bên cũng đang suy nghĩ việc này. Vô ý trong lúc đó, Vương Tiểu Phi liền nhìn thấy đan trong biển viên kia tín ngưỡng tinh cầu. Tín ngưỡng năng lượng. Nhìn đến thư ngưỡng năng lượng lúc, Vương Tiểu Phi đột nhiên liền có một cách mới ý nghĩ. Có lẽ dùng tín ngưỡng năng lượng bao vây dưới, đem người đưa vào đến bên trong là có thể thanh. Vương Tiểu Phi cũng là một cách muốn làm liền làm người. Có ý nghĩ như thế sau đó lập tức liền đem tín ngưỡng năng lượng dẫn sắt đi ra. Cũng không biết là thế nào. Từ khi tín ngưỡng có thể tiến vào đan hải lý hội tụ thành vì tín ngưỡng tinh cầu sau đó Vương Tiểu Phi là có thể như thường chỉ huy tín ngưỡng năng lượng. Trần Tâm Hinh bây giờ bị Vương Tiểu Phi cả người đều giết đến đã bị mất phương hướng chính mình. Sảng đến chỉ có thể ở nơi đó rên gì. Căn bản cũng không có phát hiện từng đợt tín ngưỡng năng lượng đem nàng tất cả bao vây ở bên trong. Tiến, Vương Tiểu Phi hơi dùng sức lúc. Chỉ thấy Trần Tâm Hinh thật sự chuyển động. Tại đan trong biển một trận dẫn sắt dưới. Trần Tâm Hinh liền tiến vào Vương Tiểu Phi trong biển đan. Thật có thể thành. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là kinh hỉ lên, không nghĩ tới của mình thí nghiệm lấy được thành công. Thần thức tiến vào bên trong, lúc này Trần Tâm Hinh đã là phản ứng lại, đang tại cái kia tín ngưỡng tinh cầu bên trong. Bởi vẫn không có thực địa. Trần Tâm Hinh cả người đều là rơi vào tín ngưỡng năng lượng bên trong. Lúc này Trần Tâm Hinh là kinh hoàng. Đừng sợ. Vương Tiểu Phi đã là truyền đến âm thanh. Sau đó Vương Tiểu Phi thần thức đã là hội tụ thành thân thể xuất hiện tại Trần Tâm Hinh trước mặt. Bệ hạ, đây là nơi nào? Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến, Trần Tâm Hinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đi! Vương Tiểu Phi ý thức hơi động lúc, Trần Tâm Hinh dĩ nhiên liền đi tới một cái tinh cầu bên trên. Viên tinh cầu này tựu như cùng bây giờ Hoa Hạ thần quốc. Khắp nơi đều có một ít thánh khí tồn tại. Mặc dù cũng không là quá nhiều. Thế nhưng, đối với người bình thường tới nói, tu luyện lại là hoàn toàn không có vấn đề. Về sau nơi này sẽ trở thành chấm một cái tư mật không gian. Chấm hội đi tới học viện. Nếu như các ngươi nguyện ý, có thể vào ở không gian này. Thiếp thân nguyện ý. Trần Tâm Hinh lập tức liền tỏ rõ thái độ rồi. Rất tốt, chấm sẽ sửa tạo tinh cầu này để viên tinh cầu này trở nên càng lợi ở sinh hoạt. Hiện tại Vương Tiểu Phi nếu tìm tới một cách an đưa nữ nhân của mình địa phương, đương nhiên thật hưng phấn rồi. Như vậy liền giải quyết xong của mình một vài vấn đề. Tin tưởng có chính mình rất nhiều tri thức. Cải tạo này trong biển đan tinh cầu cũng không khó khăn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 2007 Vương Tiểu Phi lại hết thảy cảm ngộ. Nhìn xem này đan biển tình huống bên trong, Vương Tiểu Phi ở nơi đó suy tư. Người đến là có thể đưa vào đến bên trong. Nhưng là khiến những người này liền cô đơn ở bên trong cũng không tốt lắm. Đến cùng nên làm như thế nào đâu này? Trần Tâm Hinh xuất hiện lần nữa ở trên giường lúc. Ánh mắt của nàng liền quăng hướng Vương Tiểu Phi. Hoàn toàn không biết mới vừa rồi bị Vương Tiểu Phi lấy được dạng gì trong không gian. Nhìn thấy Trần Tâm Hinh không hiểu biểu lộ, Vương Tiểu Phi nói. Cái gì cũng đừng hỏi, cũng đừng nói. Thiếp thân biết, Trần Tâm Hinh thậm chí đối với thiên đạo minh thể lên. Nhìn thấy nữ nhân này biết điều như vậy tình huống, Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Rất rõ ràng. Chính mình chỉ muốn thông qua tín ngưỡng năng lượng là hoàn toàn có thể tự nhiên đưa vào hoặc là đưa ra đồ vật. Bất luận là có sinh mạng vẫn không có sinh mạng đều hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là thật sự đem người đưa vào đến bên trong. Bọn hắn chẳng khác nào là hoàn toàn thoát ly xã hội bây giờ. Mình làm như vậy lời nói vẫn còn có chút ích kỷ. Trần Tâm Hinh biết Vương Tiểu Phi đang suy nghĩ chuyện gì. Đến cũng không dám quấy rầy Vương Tiểu Phi. Lặng lẽ xuống giường. Sau đó liền đi ra ngoài. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến tại hạ giới thời điểm làm một ít chuyện. Hạ giới thời gian. Chỉ cần có truyền tống tọa độ. Hoàn toàn có thể tiến hành một loại truyền tống. Có thể không cũng thông qua truyền tống phương thức đến tiến hành đâu này. Tại đan trong biển mắc nối một cái truyền tống trận. sau đó ở bên ngoài lại mắc nối một cái truyền tống trận. Thử một chút, nhìn xem phải chăng có thể liên thông hai nơi. Có như vậy một loại ý nghĩ, sau đó Vương Tiểu Phi cũng có chút kích động lên. Nếu quả như thật có thể làm được, vậy thì ghê gớm rồi. Tinh tế thanh loại ý nghĩ này lần nữa nghiên cứu một trận. Vương Tiểu Phi cảm giác được cũng còn là có như vậy một khả năng tính. Tại tinh tế truyền tống bên trong, như vậy nơi xa xôi, gặp phải các loại phức tạp tình huống đều có thể tiến hành truyền tống. Không đạo lý chính mình liền không cách nào truyền tống đến trong biển đan đi. Thử một chút, Vương Tiểu Phi liền có quyết định. Nghe được Vương Tiểu Phi xuống giường thanh âm, Trần Tâm Hinh ngay lập tức đón vào nói: Bệ hạ xuống, thiếp thân tới hầu hạ ngươi. Trong khi nói chuyện, không ít cung nữ đều đi vào, các loại thanh khiết vật phẩm đều lấy ra. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là thích ứng cuộc sống như thế phương thức. Nhiều như vậy có tiến hành phục vụ, rất nhanh sẽ đã là hoàn thành. Làm xong sự tình sau đó, Vương Tiểu Phi mỉm cười gật đầu mới đi ra ngoài. Đi tới kho núp bên trong, Vương Tiểu Phi đem mình cần có các loại tài liệu lại tìm một chút. Bây giờ Hoa Hạ thần quốc cũng coi như là lợi hại, cuồn cuộn không đoạn các loại vật phẩm từ các nơi đưa tới. Luyện chế truyền tống trận tài liệu có rất nhiều, Vương Tiểu Phi bây giờ còn thật sự không lo tài liệu luyện chế vấn đề. Chuyện của tôi, chấm yếu bế nhốt mấy ngày, không nên quấy nhiễu. Vương Tiểu Phi đối với Vương Quý sẵn dò một câu sau liền tiến vào chuyên môn chuẩn bị luyện khí giữa. Đương nhiên, cũng không nghiêm khắc như vậy phân chia. Chỉ là, Vương Tiểu Phi hiện tại luyện khí đều đã là đến đi vào bên trong làm. Vương Quý cũng không có nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi chính là người như vậy. Muốn làm liền làm. Cũng sẽ không nói cho người phía dưới chính mình đang làm gì. Đối với Vương Quý bọn hắn tới nói, Vương Tiểu Phi là thần bí bọn hắn đều nhìn không ra. Thái giám quân nhanh chóng liền thanh nơi này bắt đầu thủ hộ. Xuất hiện ở trong hoàng cung 108 tinh vị cao thủ đã là rất lớn. Tất cả mọi người là trung thành với Vương Tiểu Phi người. Tiến vào bên trong, Vương Tiểu Phi hướng về chung quanh nhìn xem. Cái này lớn luyện chế địa kỳ thực liền là trước đây Doanh Thị Hoàng Triều một cái không gian đặc biệt. Người thắng người sở dĩ tu luyện được rất nhanh. Không ngoài chính là cái này không gian có rất nhiều năng lượng cung cấp. Hiện tại đến cũng tiện nghi Vương Tiểu Phi. Ngồi xếp bằng xuống, Vương Tiểu Phi đem mình nghĩ tình huống lần nữa thôi diễn một trận. Trực tiếp tự mình đều cho rằng rất có thể hồi sau khi thành công mới bắt đầu luyện khí hành vi. Trước tiên là năng lượng chuyển đổi vận dụng. Sau đó chính là các loại phương pháp luyện khí chuyển đổi. Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ thanh thần giới truyền tống trận này luyện chế phương thức nghiên cứu được rồi. Bắt đầu đi. Vương Tiểu Phi tuy rằng có thể luyện chế oanh thiên lôi rồi. Thế nhưng, vật kia so với truyền tống trận tới nói liền độ khó nhỏ quá nhiều. Truyền tống trận nhưng không phải thứ tầm thường. Coi như là đại sư cấp người cũng ít có thể người luyện chế. Bất quá, vật này đối với Vương Tiểu Phi tới nói chả thật không có khó khăn quá lớn. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi coi như là thông thạo, thật sự chính là luyện hỏng mấy lần. Bất quá, theo Vương Tiểu Phi thủ pháp càng ngày càng thuần thục lúc, luyện chế liền biến được dễ dàng rất nhiều. Vài ngày sau, Vương Tiểu Phi nhìn xem phía trước mặt các loại linh kiện, Vương Tiểu Phi thật sự chính là thở phào nhẹ nhõm. Tại đây trong thần giới luyện chế đồ vật còn thật sự có phần khó khăn. Thân thể kỳ thực đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng là một cái không biết lĩnh vực. Có lúc Vương Tiểu Phi chính mình cũng nghĩ đến vì sao truyền tống trận truyền tống người đương thời thể không sẽ hỏng mất sự tình. Hiện tại Vương Tiểu Phi đồng dạng lại có một loại phát hiện. Làm chính mình lấy thân phận của một người đứng xem đến đối đãi mình đan biển lúc. Đan biển phảng phất cùng mình là phân liệt. Cũng không phải tại cùng một cái thân thể bên trên. Nhưng là, chính mình lại rõ ràng phát ra đan biển cùng mình là một cái thân thể. Sự tình là hoàn toàn không nghĩ ra, Vương Tiểu Phi cũng không muốn xoắn xuýt việc này. Vương Tiểu Phi nhanh chóng thanh truyền tống trận bố ở trong phòng này. Bên trong phòng bày ra truyền tống trận sau đó Vương Tiểu Phi liền đi ra ngoài. khiến người ta lần nữa thanh nơi này trông coi tốt. Sau đó Vương Tiểu Phi cũng không có nói cho người khác biết tình huống của mình. Một đạo ẩn phù đánh ra lúc Vương Tiểu Phi từ Hoàng Cung đi ra ngoài. Cách đô thành trăm dặm chi địa, Vương Tiểu Phi ngừng thân hình. Đánh một chỗ sơn động lúc, Vương Tiểu Phi ở nơi này bắt đầu tiến vào đan trong biển bày trận. Một cái truyền tống trận liền ở một cái tinh cầu thượng bố trí xong. Bởi tọa độ đều là thiết trí tốt. Một cách tự nhiên, Vương Tiểu Phi thanh trong Hoàng Cung chỗ kia truyền tống trận cũng đánh dấu ở trong biển đan trên truyền tống trận. Không chỉ có là như vậy, Vương Tiểu Phi lại ở nơi này thiết trí một cách truyền tống trận. Đương nhiên rồi, truyền tống trận chung quanh càng bị Vương Tiểu Phi mượn sơn lực bày một cách truyền tống trận. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi hiện tại cần phải làm là thí nghiệm cách làm của mình phải chăng khả năng vấn đề. Nói thật, hiện tại Vương Tiểu Phi là thấp thỏm, hắn chưa từng có cảm giác như vậy. Tới trước ở gần thử một chút. Vương Tiểu Phi thân thể lại đang đan trong biển xuất hiện càng là đứng ở truyền tống trận bên trên. Khởi, theo hào quang lóe lên. Vương Tiểu Phi lại nhìn mình lúc. Nhìn đến chính là mình đã là đi tới bên cạnh cái kia cái truyền tống trận bên trên. Lại lần nữa hướng ra phía ngoài mà chạy. Càng xa hơn khoảng cách sau đó lần này Vương Tiểu Phi cần phải làm là truyền tống về trong Hoàng Cung. Nhìn thấy cái kia nơi cần đến tìm kiếm đã là kết thúc. Vương Tiểu Phi khởi động truyền tống trận. Theo truyền tống trận khởi động, Vương Tiểu Phi liền phát hiện quang mang lóng lánh. Sau đó hắn đã là đưa thân vào cái kia trong Hoàng Cung trong phòng tu luyện. Thật là lợi hại truyền tống. Vương Tiểu Phi đối với chính mình truyền tống cũng là chấn kinh rồi, hắn có thể đủ nghĩ ra được sẽ là cái dạng gì tình huống. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02008. Ghê gớm thủ đoạn A. Vương Tiểu Phi vốn là cũng chính là suy đoán. Có thí nghiệm một cái ý nghĩ. Nhưng là khiến hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là suy đoán của mình dĩ nhiên là có thể được. Đi, Vương Tiểu Phi liền ở trong phòng này lần nữa truyền tống. Liền ở hắn truyền tống thời gian, cả người đã là tiến vào trong biển đan. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi lại hiện ra thân hình. Cầm lấy nơi đó đặt lưu ảnh thạch vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi trong mắt đã là lộ ra một loại khiếp sợ tình. Chỉ thấy vừa nãy Vương Tiểu Phi tiến vào đan biển tình huống bên trong chính là cả người hắn đều đã là tiến vào bên trong. Bên ngoài căn bản cũng không có thân thể tồn tại. Điều này nói rõ cái gì? Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó cũng có chút ngẩn người. Việc này nói rõ một cách Vương Tiểu Phi chính mình trước đây đều không có chăm chú suy nghĩ tình huống. Đó chính là hắn đan biển nhưng thật ra là một cái mặt khác không gian. Hoặc là nói là một cái hắn chế tạo ra thế giới. Là cùng phương thế giới này hoàn toàn khác nhau một địa phương rồi. Tại sao sẽ là như vậy một trường hợp đâu này? Vương Tiểu Phi hiện tại thật là có chút choáng váng rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy một trường hợp tồn tại. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi khiếp sợ vẫn là tự nhiên bản thân là có thể tự do truyền tống vào bên trong này. Chỉ cần có một cái truyền tống trận ở nơi này, hoàn toàn là có thể tùy thời tùy chỗ truyền tống vào. Ngưu a, Vương Tiểu Phi biết mình lớn nhất bảo toàn thủ đoạn rốt cuộc xem như là đã đi đến. Đây mới là so với bất kỳ thủ đoạn gì đều lợi hại hơn bảo toàn thủ đoạn. Có thủ đoạn như vậy, ai vẫn có thể giết được chính mình. Chỉ muốn đối phương không cách nào tại chính mình truyền tống thời điểm đem mình tiêu diệt. Như vậy, chính mình chẳng khác gì là mãi mãi cũng có thể thoát đi. Truyền tống đến nơi xa có được hay không đâu này. Vương Tiểu Phi lần nữa tiến vào đan biển thế giới, sau đó dựa theo vừa nãy ghi chép tọa độ kia tiến hành truyền tống. Làm Vương Tiểu Phi xuất hiện tại bên trong truyền tống trận lúc. Phóng tầm mắt nhìn quả lại chính là vừa nãy hoàn thành ra cái kia cái truyền tống trận. Lợi hại! Vương Tiểu Phi nếu như đã nhận được một cái tốt đồ chơi tựa như. Lần này Vương Tiểu Phi cũng không hề lập tức trở về đi. Mà là dùng ngự kiếm phương thức hướng về nơi xa mà đi. Vương Tiểu Phi hiện tại đã là phát hiện. Từ khi tiến vào 109 tinh vị sau đó hắn dĩ nhiên có thể chọn dùng ngự kiếm thuật rồi. tuy rằng ngự kiếm tốc độ cũng không phải quá nhanh. Thế nhưng, tại đây thần giới địa phương so với chọn dùng cấp tốc chạy phương thức tới cũng nhanh. Tại sau một ngày, Vương Tiểu Phi liền đi tới một chỗ trốn không người. Nhìn xem này phi hành khoảng cách, Vương Tiểu Phi tin tưởng cần phải có trăm ngàn dặm xa. Thử một chút, Vương Tiểu Phi tại một chỗ khu không người tìm một chỗ sơn động, sau đó ngay ở chỗ này bày ra một cái truyền tống trận. Theo trận pháp bố trí xong, Vương Tiểu Phi lần này là lập tức triển khai truyền tống. Oanh! Làm Vương Tiểu Phi ở trong hoàng cung hiện ra thân hình lúc trên mặt của hắn lộ ra chính là kinh hỉ tình rồi. Thật không có nghĩ đến trăm ngàn dặm truyền tống dĩ nhiên cũng đồng dạng có thể làm được. Sau đó thời gian chính là Vương Tiểu Phi các loại thí nghiệm. Vương Tiểu Phi phát hiện, loại này truyền tống tiêu hao năng lượng quả lại chính là tín ngưỡng năng lượng. Này mấy lần truyền tống bên trong, tín ngưỡng năng lượng tiêu hao rất lớn. Viên kia tín ngưỡng tinh cầu đều nhỏ một vòng. Coi như là có cuồn cuộn không đoạn đến tín ngưỡng năng lượng. Về sau chính mình vẫn là chỉ có thể là dùng một phần nhỏ mới là. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng phát hiện. Trong biển đan những kia sinh mệnh cho hắn cung cấp tín ngưỡng năng lượng cũng bắt đầu tăng lên. Nhìn xem đan trong biển những hành tinh có sự sống đó. Vương Tiểu Phi trong lòng thì có quá nhiều ý nghĩ. Nếu như mình thanh những hành tinh có sự sống đó đều bồi dưỡng trở thành chính mình tín ngưỡng năng lượng khởi nguồn. Tin tưởng chính mình viên này tín ngưỡng tinh cầu liền sẽ càng lúc càng lớn. Đúng rồi, truyền tống khoảng cách xem ra cũng là cùng tín ngưỡng năng lượng có quan hệ. Vương Tiểu Phi lại có một cái phát hiện. Lấy xuất hiện tại chính mình hơn 100 tinh vị tu vi. Truyền tống tối khoảng cách xa chính là hơn 10 vạn bên trong. Đoán chừng theo của mình tinh vị không ngừng tăng cường. Truyền tống khoảng cách sẽ càng lúc càng lớn cũng khó nói. Trăm ngàn dặm đối với cao thủ tới nói cũng không tính xa. Chớp mắt liền có thể đến nơi. Bất quá, đối với mình tới nói vậy là đủ rồi. Chỉ cần mấy lần truyền tống, người mạnh mẽ đến đâu cũng không thể khóa chặt được rồi chính mình. Nghĩ đến khóa chặt chính mình lúc, Vương Tiểu Phi lại là vui lên. Đã đến đan trong biển chẳng khác nào là đã đến thế giới khác. Những cao thủ làm sao khóa chặt chính mình. Cũng không biết học viện đến quốc gia của mình khoảng cách rốt cuộc là bao xa. Nếu như có thể nói, Vương Tiểu Phi liền định thu được một ít truyền tống trận. Chỉ cần mấy lần truyền tống là có thể trở về quốc nội. Nếu như đúng là như vậy lời nói, chính mình một bên ở trong học viện tu luyện, liền một bên có thể điều khiển quốc gia của mình. Vương Tiểu Phi có một cái ý nghĩ. Dựa vào mình ở khống chế quốc gia dưới tình huống, thanh đan trong biển những hành tinh có sự sống đó đều tiến hành một ít phát triển. Ít nhất cũng phải làm một viên hiện đại hóa tinh cầu đi ra cung chính mình hưởng thụ. Bước kế tiếp hết khả năng sưu tập luyện chế truyền tống trận tài liệu mới được rồi. Vương Tiểu Phi thanh những chuyện này tinh tế nghĩ đến một trận càng nghĩ thì càng là hưng phấn. Nghĩ đến cái kia Trần Tâm Hinh cùng mình hoàn hảo một lần liền tăng lên tu vi. Sẽ cùng người làm loại chuyện kia lúc lại có loại này đan biển truyền tống phát hiện lúc. Vương Tiểu Phi cảm giác được Trần Tâm Hinh người này đối với mình cũng là có số mệnh trợ giúp nữ nhân. Vốn là Vương Tiểu Phi ý nghĩ chính là thanh các nữ nhân để vào đến bên trong này mang đi. Hiện tại có như vậy phát hiện sau đó Vương Tiểu Phi không cần làm chuyện như vậy rồi. Dù sao các nàng cũng có các nàng vòng tròn. Có các nàng xã hội. Bất quá. Trong hậu cung đến là hẳn là lần nữa tiến hành quy hoạch. Làm một cách của mình thái thượng hoàng phạm vi. Thuộc về mình chuyên môn địa phương mới được. Vương Tiểu Phi hiện tại lại lần nữa đang suy nghĩ cái gì dưới mình một bước quốc gia thiết trí vấn đề. Chính mình sau khi rời đi liền truyền ngôi cho nhi tử. Đương nhiên, nhi tử quá nhỏ lời nói, liền để Ngu Thủy Nhu tới nghe chính gì gì đó. Kỳ thực, Ngu Thủy Nhu có thể nói là bày ở ngoài sáng nhân vật. Chính mình vẫn cứ ở sau lưng trong bóng tối thao túng. Cứ như vậy, quốc gia liền không đến mức xuất hiện dạng gì vấn đề. Xem ra còn thật sự có thể chọn dùng phương thức như thế quản lý quốc gia. Đúng rồi, còn có thể làm một cái thiên lý truyền mơ phương diện cảnh giả. khiến người ta cho rằng là chính mình từ học viện dùng thủ đoạn đặc biệt truyền đến tin tức khống chế quốc gia. Đúng rồi. Vương quý bọn hắn thái giám quân có thể biến thành một nhánh quân đội. Tư không lễ bọn hắn chứng minh rồi cũng là người có năng lực. Cũng tương tự có thể chuẩn bị một nhánh quân đội. Có hai nhánh quân đội nơi tay. Hạng người gì đều không lật nổi sóng lớn. Vương Tiểu Phi ở nơi này là càng nghĩ càng nhiều. Gần như thanh bước kế tiếp Hoa Hạ thần quốc khắp mọi mặt tình huống đều nghiên cứu một lần. Nếu như là vậy, mình tới là có thể rời khỏi. Trước đây Vương Tiểu Phi là không yên tâm rời đi. Hiện tại có truyền tống thủ đoạn, sau đó Vương Tiểu Phi cần làm chính là hết khả năng nhiều đạt được tín ngưỡng năng lượng là được rồi. Chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng năng lượng, tùy thời tùy chỗ đều có thể trở về. Đến cũng không cần lo lắng cái gì.